Vâng. Hai ngày sau đó, hai người đi tới Giang Ninh thành ngoại. Cái này là Nam Phương có ít trọng trấn, so Lâm An thành còn hùng tráng hơn, nặng nề. Chỉ là tòa thành này bên trên đồng dạng là tình cảnh bi thảm vạn dặm. Vô Sinh không có gấp vào thành, mà là mang theo Lý Chính vây quanh Giang Ninh thành ở bên ngoài chuyển vài vòng. Cái này vài vòng chuyển Lý Chính trong nội tâm không chắc, nghĩ thẩm vị này đạo hữu rốt cuộc tới làm gì a? Không phải là muốn làm chuyện lớn đi. Đạo hữu, ngài có thể nói một chút, người đến Giang Ninh cần ta làm cái gì sao? Lý Chính thử thăm dò hỏi một câu. Tìm tới lần trước liên hệ ngươi người kia, ta tìm hắn có việc. Người kia thân phận khả năng không tầm thường đâu. Lý Chính nhìn xem Vô Sinh sắc mặt nói khẽ, lần trước đến Giang Ninh thời gian, hắn nhưng thật ra là không có thấy rõ ràng người kia mặt, hai người ở giữa còn cách một đạo rèm, thế nhưng mơ hồ có thể cảm giác được trên người đối phương bất phàm khí tức. Là tu sĩ, còn không phải bình thường tu sĩ. Thế nào cái không tầm thường pháp? Vô Sinh nghe xong hỏi, Lý Chính tại Giang Ninh thời gian sự tình hắn cũng không hỏi. Chúng ta lúc đó gặp mặt địa phương là một cái cửa hàng, dưới đất chợ đen cửa hàng, ta không thấy rõ ràng hắn dung mạo, bởi vì chúng ta ở giữa cách một đạo rèm, ta chỉ biết rõ hắn là một cái nam tử. Không có cái khác cái gì đặc thù. Trên người hắn có một loại nhàn nhạt hương khí. Lý Chính cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nói. Làm sao tìm được ngươi, vì cái gì tìm ngươi? Cái này ta hiện tại cũng không nghĩ minh bạch, bất quá ta lần trước đến Giang Ninh là vì cái gì tìm một kiện rất đặc thù đồ vật kêu giao nhân cao. Chính là trong biển giao nhân trên thân dầu thịt mỡ chế biến mà thành, chính là luyện cổ vật liệu. Ta nghe người ta nói Giang Ninh có loại này đồ vật, liền đi Giang Ninh dưới đất chợ đen tìm hiểu, không nghĩ tới có người chủ động tìm được ta, nói chỗ của hắn có giao nhân cao, thế nhưng cần ta đi làm một việc. Nghĩ biện pháp tìm tới người kia. Đúng. Chương 399, Thiên Tầm Pháp Bảo. Hai người thương nghị một phen, trước vào Giang Ninh thành bên trong, sau đó Vô Sinh liền cùng Lý Chính tách ra. Hai người ở bên ngoài thời gian không thể dựa vào quá gần, khó tránh khỏi bị người phát hiện. Lý Chính thì muốn nghĩ biện pháp đi cùng lần trước mời hắn đi Lan Nhược Tự người liên hệ. Còn thế nào sẽ cùng người kia liên hệ, người kia lần trước đã lưu lại phương pháp, chỉ cần Lý Chính khi tiến vào Giang Ninh dưới đất chợ đen, tìm tới cố định quầy hàng hỏi dò giao nhân cao, tự nhiên sẽ có người cùng hắn liên hệ. Mà Vô Sinh thì là kế hoạch cái này đi trước cái kia Giang Ninh thành chợ đen nhìn xem. Giang Ninh thành vào thành thời gian kiểm tra có chút khắc nghiệt. Hai người bọn họ đều là dùng chút ít đặc thù thủ đoạn vừa mới tiến nhập trong thành. Chưa đến Tam Cửu Thiên, bất quá vừa mới bắt đầu mùa đông, cả tòa Giang Ninh thành cho người ta cảm giác lại là trời đông giá rét, hà hơi thành băng. Một tòa hùng thành, người đi đường cũng không nhiều, hoàn toàn không có ngày xưa phồn hoa thịnh cảnh. Hai người tiến vào Giang Ninh thành, tìm một chỗ khách sạn ở lại, Vô Sinh hỏi rõ Giang Ninh dưới đất chợ đen địa điểm sau đó liền rời đi khách sạn. Liền sẽ đi, mặc kệ ta, liền không sợ ta chạy. Lý Chính trong lúc nhất thời có một ít không biết làm sao. Do dự mãi, hắn còn là quyết định ở chỗ này chờ lấy, không dám trốn mất, chờ Vô Sinh trở về đêm tối hắn lại đi chợ đen. Vạn nhất hắn là cố ý dò xét chính mình, vậy liền thẳng rồi, thất nhật can chẳng đoạn, nghe lấy liền hại đến sợ, cái này còn có 2 ngày liền đến 7 ngày, ổn thỏa chút tốt. Vô Sinh ly khai khách trạm sau đó dựa theo Lý Chính đã nói vị trí, đi cái kia Giang Ninh dưới đất chợ đen. Cái này dưới đất chợ đen tại Giang Ninh thành Bắc, gần đến mép nước. Thật đúng là có một bộ phận dưới đất, nơi này ban ngày chính là một lối đi, hai bên cũng thật có không ít quầy hàng, bán đều là vật phẩm tầm thường, có ăn, mặc, đồ sứ vân vân. Dựa theo tìm Lý Chính nói, nơi này đến trong đêm liền sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng, không có đèn đuốc sáng trưng, cũng sẽ không phi thường náo nhiệt, người tới tương đối một bộ phận đều là ôm không thể cho ai biết mục đích, nơi này mua bán đồ vật không ít là triều đình nghiêm lệnh cấm buôn bán. Vây quanh cái này địa phương đi 2 lần, xem như thử xuống làm quen một chút địa hình. Sau đó hắn liền rời đi, chưa có trở về khách sạn, mà là đi Trường Sinh quán bên ngoài. Lẻ loi trơ trọi một lối đi, to lớn một tòa đạo quán, không thấy một bóng người, từ cái kia đạo quán tường viện bên trên có thể nhìn đến 2 gốc đại thụ, một cái cây lá đã rơi sạch, mặt khác một cây đại thụ cháy đen, xem dạng như vậy là bị sét đánh. Còn có nửa bên tường viện xem ra chính là mới xây. Cái này là tạo báo ứng sao? Vô Sinh chỉ là xa xa nhìn nhìn, đồng thời không có tới gần, nơi này dù sao cũng là Giang Ninh. Không phải Kim Hoa, cái kia đạo quán bên trong nói không chừng liền sẽ có đại tu sĩ, hắn lần này tới có chuyện trọng yếu phải làm hết sức phòng ngừa phức tạp. Trở lại khách sạn sau đó, Lý Chính còn tại gian phòng của mình bên trong, nghe được Vô Sinh bên này cửa phòng vang động, hắn liền lập tức tới. Đêm tối đi chợ đen, chúng ta tách ra. Đúng. Sau khi trời tối, hai cái một trước một sau người ra khách sạn. Giang Ninh thành cực kỳ yên tĩnh, gần nhất một tháng qua, hạ lệnh cấm đi lại ban đêm. bên ngoài trong thành ngoại trừ tuần tra ban đêm binh sĩ cùng sai dịch đồng thời không có đức hạnh người. Đến thành bắc bên cạnh chợ đen ngõ nhỏ thì là mặt khác một phen cảnh tượng, vào đường đi, đi vào ước chừng 50 bước, một đoạn đá xanh trải thành sườn dốc, vào dưới đất, dọc theo sườn dốc đi xuống, được không bao lâu nhìn đến một lối đi, một mặt là tường đá, một mặt ven sông, từng cái quầy hàng bày ở trên đường phố, thắp sáng đèn liền dầu. Thực thi cấm đi lại ban đêm thành trì, thế mà còn có dạng này một mảnh ngoài vòng pháp luật chi địa. Lý Chính đi xuống trước, Vô Sinh xa xa theo ở phía sau, một đội binh sĩ từ ngõ hẻm bên ngoài đi qua, nhìn cũng không nhìn bên này. Nếu nói trong thành này không người biết rõ cái này địa phương, nói ra là không ai tin, nơi này nhất định có cực đại chỗ dựa, bất quá loại chuyện này không có quan hệ gì với Vô Sinh. Hắn từ từ đi theo Lý Chính phía sau, đi tới chợ đen bên trong, nhìn xem từng cái quầy hàng, nơi này bán tuyệt không phải bình thường đồ vật. Còn có chút người hoặc đi lại, hoặc ngồi xổm ở trước gian hàng xem xét đồ vật. Phàm là tới đây buôn bán người đều là mang vào trường sam, bao lại đầu, hoặc là mang trên mặt mặt nạ. Vô Sinh thấy được Kim Sĩ Điêu, cái này là võ ưng vệ sử dụng linh thú, triều đình nghiêm cấm buôn bán, người vi phạm trảm. Còn có một cái quầy hàng để đó mấy cái trong suốt trong bình chứa quái dị côn trùng, một đầu màu đỏ thâm nô công, mọc ra một đôi cánh, một đống quái trùng, hình như chuột phụ. Còn có pháp khí, đan dược. Hắn đi rất chậm, từng cái quầy hàng xem, cái kia Lý Chính đi cũng rất chậm. Từ đầu đến cuối không có thoát ly hắn ánh mắt. Lý Chính đột nhiên tại một cái quầy hàng bên cạnh dừng bước, nhìn qua quầy hàng, mặt trên bất quá mấy tấm họa, lại là một chút quái ngư. Có giao nhân cao sao? Người kia nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lý Chính, trầm mặc sau một lát lắc đầu. Hiện tại không có, khách quan nếu là muốn xin ngày mai lại đến. Tốt. Lý Chính gật gật đầu, quay đầu nhìn nhìn, phát hiện Vô Sinh còn đang cách đó không xa, lần lượt quầy hàng nhìn xem, vừa đi vừa nghỉ. Hắn liền cũng không có gấp ly khai, cũng chuyển thân đi về phía chỗ càng sâu. A, nơi này thế mà còn có cửa hàng. Ban ngày thế nào không có phát hiện đâu này. Vô Sinh tại một chỗ cửa hàng bên ngoài dừng lại, chỗ này cửa hàng là tại trong vách tường, hướng phía trong lom xuống đi vào, hướng bên trong nhìn một cái, xem cái kia bài trí tựa như một chỗ hiệu cầm đồ. Vô Sinh suy nghĩ một chút, đi vào. Quầy hàng chỗ có một cái hỏa kế, ngây ngô mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng nhìn cái kia ánh mắt cùng tư thái nên là một vị nữ tử. Vị khách quan kia mong muốn thứ gì? Thanh âm rất êm tai. Nơi này đều có cái gì? Chỉ cần khách quan mong muốn, chúng ta liền sẽ tận lực thỏa mãn. Nữ tử này nói. Ta muốn Long Nguyên, các ngươi cái này có sao? Vô Sinh suy nghĩ một chút. Thật là đúng dịp, tại trước đây không lâu chúng ta vừa mới đạt được một viên giao Long Nội Đan. Thật là có. Vô Sinh âm thầm giật mình, trước kia cái kia Long Nguyên bất quá là hắn thuận miệng nói. Dù sao cái kia bảo vật hắn thấy vô cùng chân quý, thế gian ít gặp, thật không nghĩ đến cái này xuất thần bí điếm cửa hàng bên trong thật là có. Giá tiền đâu này? Vị khách quan kia chắc là lần đầu tiên tới nơi này, chúng ta từ trước đến giờ đều là lấy vật đổi vật, khách quan nếu thật muốn muốn Long Nguyên, vậy chỉ dùng cùng Long Nguyên giá trị tương đương đổ vật đến đổi. Cô gái kia nói, các ngươi cửa hàng này còn có chi nhánh sao? Phải để khách quan thất vọng, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Nữ tử nói chuyện từ đầu đến cuối rất là khách khí, thanh âm cũng nhu hòa, để cho người ta nghe lấy cực kỳ dễ chịu. Có thể che đậy khí tức pháp bảo. Bản điếm có một kiện pháp bảo, chính là thợ khéo lấy thiên tằm tơ dệt thành, lại có đại tu sĩ thi pháp luyện chế, chẳng những có thể che đậy khí tức, còn có thể che đậy thần thức, khách quan có thể muốn nhìn xem. Xem. Vô Sinh nghe xong có một ít tâm động, cái này là chính mình đi ra ngoài bên ngoài yêu cầu đồ vật. Xin chờ một chút. Nữ tử kia ly khai, đi bùng trong, sau một lát mang tới một cái hộp, mở ra bên trong chính là một kiện màu đen trường bào, chợt nhìn bình thường, nhỏ xem xét đã thấy bất phàm, trên đó ẩn ẩn có thần quang lưu chuyển. Vô Sinh cầm tại trong tay, hơi hơi thi pháp, lại lấy thần thức đảo qua, quả nhiên, trường bào này thế mà có thể che chắn pháp lực cùng thần thức. Cái này áo choàng ta muốn. Cái kia mời khách quan ra giá đi. Vô Sinh suy nghĩ một chút, từ như ý đại bên trong lấy ra một quyển vật phẩm. Bày ra lại là một cái hỏa bì. Cái này là từ ố thương ma tu kia trong tay được đến đồ vật. Chương 400, tục. Hỏa bì. Nữ tử nhìn kỹ một chút cái kia cuốn mở hỏa bì. Chính là tốt nhất đồ vật, chỉ là muốn đổi cái này pháp bảo còn là kém một chút. Còn kém chút ít sao? Vô Sinh lại từ như ý đại bên trong lấy ra một thanh lam bảo thạch vẩy vào trên mặt bàn. Nữ tử chỉ là nhìn lướt qua. Cái này là chút ít tục vật. Tục sao? Vô Sinh hỏi lại. Nữ tử gật gật đầu. Ai nha, các ngươi yêu cầu này thật đúng là cao. Vô Sinh suy nghĩ một chút, lấy ra một bình đan dược, đổ ra một viên, đưa cho nữ tử kia. Nữ tử kia nhận lấy nhìn nhìn, ngửi ngửi. Thái Hòa Thanh Tịnh Đan. Lập tức liền nhận ra cái này là loại đan dược nào. Kiến thức bất phàm, đan dược này thế nào? 10 hạt. Nữ tử nói thẳng một con số. Liền cái này một viên. Vô Sinh đưa tay chỉ. Nữ tử hít một hơi thật sâu, trước ngực sóng lớn nhấp nô. 8 hạt. Thật sự cái này một viên. 5 hạt, thực sự không có, liền để khách quan thất vọng. Thành giao. Vô Sinh quả quyết tử trong bình đổ ra 4 hạt đưa cho nữ tử kia. Cho dù cách mạng che mặt, Vô Sinh mơ hồ có thể thấy được nữ tử kia sắc mặt hơi có chút nội ý, nàng tiếp nhận đan dược, lấy ra một cái bình ngọc, đem đan dược cất kỹ. Khách quan còn muốn thứ gì? Đạo tàng các ngươi cái này có sao? Cái gì đạo tàng? Khách quan nói tới thế nhưng là quyển kia đạo tàng. Nữ tử kia sững sờ. Đúng, chính là quyển kia, sao chép, viết phỏng theo đều có thể. Nữ tử hít một hơi thật sâu, cưỡng chế nội ý. Không có. Thục Sơn kiếm thánh kiếm pháp. Cái tiểu điếm này ngược lại là thật có một đạo, liền sợ khách quan trả giá không được. Thật là có. Vô Sinh lần thứ hai giật nảy cả mình. Hắn bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi, cái cửa hàng này rốt cuộc lai lịch ra sao, lại có thể đạt được kiếm thánh kiếm pháp. Lấy ra nhìn xem. Nếu đối phương nói có, vậy phải xem, cái này dù sao cũng là cơ hội khó được. Bực này trọng bảo nếu muốn lấy ra yêu cầu trưởng quỹ đồng ý, tối nay trưởng quỹ trùng hợp không tại trong tiệm, khách quan nếu là có ý. Xin ngày mai lại đến. Tốt, vậy liền quyết định. Sau khi nói xong, Vô Sinh liền cầm món kia màu đen trường bảo, chuyển thân ly khai. Nữ tử kia nhìn qua hắn ly khai bóng lưng, hơi có chút xuất thần. Cái này người, cực kỳ chán ghét. Từ cái này quái dị cửa hàng sau khi đi ra, Vô Sinh thấy được cách đó không xa Lý Chính, tựa hồ là tại nơi đó chờ lấy hắn, tiếp tục hướng phía trước, đi tới chợ đen đầu cùng, lại có một chỗ quán rượu, Lâm Giang xây lên, tới ban ngày thời gian. Nơi này cũng là đóng kín cửa, bây giờ lại cầm đèn đón khách. Vô Sinh sau khi đi vào, phát hiện cái này sảnh đường bên trong thế mà ngồi đầy người, đủ loại kiểu dáng ăn mặc, có một ít ngây ngô mặt nạ, có một ít nhìn qua hẳn là tiến hành dịch dung, đều không lấy chân diện mục gặp người. Điếm tiểu nhị một người, chạy như bay, mỗi bàn mỗi người trước người chỉ có một cái đĩa, bên trong là tinh xảo thức ăn, một cái trên bàn một bình trà. Không người gọi món ăn, mang thức ăn lên liền ăn, một phần đồ ăn, một ly trà. Thực khách sau khi ăn xong hoặc lưu lại một tấm lá vàng, hoặc lưu lại một viên bảo thạch, sau đó đứng dậy rời đi. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn một chút, mặt trên còn có một tầng. Chọn một cái bàn ngồi xuống về sau, điếm tiểu nhị kia đến hỏi một câu có hay không ở đây dùng ăn, sau đó liền rời đi. Đợi khoảng một chén trà thời gian, bưng một cái đĩa tới, đặt ở Vô Sinh trước người. Màu trắng mâm sứ, mặt trên có màu hồng đóa hoa xem như trang trí, trong mâm một mặn một chay, mặn chính là một miếng thịt, dường như trưng nấu chi pháp nấu nướng. Hơi hơi mang theo chút ít nước canh, thức ăn chay là măng trúc cùng cây nấm, thức ăn này nhìn xem đẹp mắt, nghe cũng thơm. Tiểu nhị kia buông xuống đồ ăn sau đó, liền buông xuống một bình trà, một cái chén trà, ấm trà không lớn, hiện màu tím. Mời khách quan từ từ dùng. Tạ ơn. Vô Sinh trước ăn một cái thịt, hương nồng, thuần hậu, chất thịt vào miệng là tan. Sau đó lại ăn một cái đồ ăn, tươi, giòn, còn có từng tia thơm ngọt. Tốt ăn, cái này nguyên liệu nấu ăn tốt. Làm đồ ăn đầu bếp chủ nghệ cũng cao. Ăn xong đồ ăn, răng môi lưu hương, đợi một lát, uống một chén trà, sạch miệng. Nho nhỏ một bình trà, chỉ có thể ngược lại ba chén nhỏ, trà rất thơm, cũng thanh đạm. Một chén sạch miệng, hai chén tiêu thực, ba chén lưu hương. Thức ăn ngon, trà ngon. Vô Sinh lưu lại một tấm lá vàng nhỏ, sau đó chậm rãi bước ly khai. Ra cửa hàng này, quay đầu nhìn lại, trốn ở trong góc, không chút nào thu hút, tốt như vậy cửa hàng, vì cái gì chỉ ở trong đêm mở. Cái kia lầu hai bên trên còn có cái gì? Hắn tại trong tiệm ngốc một đoạn này thời gian bên trong, chưa hề gặp một người lên lầu hai, cũng chưa thấy có người xuống tới. Chờ một chút xem. Hắn như thế mà đứng, chờ ở một bên. Đợi gần phân nửa canh giờ vừa mới thấy được một người mặc trường bào màu đen nam tử từ lầu hai xuống tới, tiến vào chợ đen, sau đó rời đi. Có thể đi. Vô Sinh chuyển thân ly khai chỗ này dưới đất chợ đen, cùng cái kia Lý Chính một trước một sau về tới khách sạn. Tối nay fan này dò xét, lại là có ngoài ý muốn thu hoạch, được một kiện có thể che chắn tự thân khí tức pháp bảo, còn nếm đến hiếm thấy mỹ vị. Hai người lặng lẽ không một tiếng động về tới trong khách sạn gặp mặt, Lý Chính nói cho Vô Sinh, người kia lần trước hẹn hắn gặp mặt địa phương chính là chỗ kia đầu cùng cửa hàng lầu 2, bất quá là có người dẫn hắn đi lên. Hai người thương lượng một phen, định ra ngày mai đêm tối lại đi một chuyến chợ đen. Còn như thế nào gặp để cho Lý Chính dò xét lan nhược tự người kia, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ngày kế tiếp buổi chiều thời gian, Giang Ninh Thành bên trong rơi xuống tuyết nhỏ, gần đến trạng vạng tối liền lớn lên. Đêm tuyết bên trong, tòa cổ thành này càng phát ra yên tĩnh. Vô Sinh đi đầu một bước, đi tới chợ đen bên trong, Lý Chính đi theo phía sau hắn, đi tới đêm qua chỗ kia quầy hàng, sớm có một người chờ ở nơi đó. Đi theo ta. Hắn mang theo Lý Chính đi tới đầu cùng chỗ kia trong quán ăn, tiến vào quán cơm, người kia lấy ra một vật giao cho điếm trưởng quý kia, sau đó liền cùng Lý Chính lên lầu 2, Vô Sinh cách khá xa, núp trong bóng tối nhìn qua bên kia. Lầu 2 bên trên, một chỗ nhã gian bên trong, một đạo màn tre, Lý Chính chờ ở bên ngoài. Sự tình có thể làm xong. Bên trong vang lên một cái thanh âm nam tử. Đi qua, thử qua. Thế nào? Cái kia chùa miếu bên trong còn có 4 cái hòa thượng, một người trong đó tu vi cùng ta tương đương, chỉ là cái kia Phật tự bên trong tựa hồ còn có Phật pháp lưu lại, có thể khắc chế ta cổ trùng, ta không có chiếm được tiện nghi. Cái kia hòa thượng. Một cái mập hòa thượng. Lý Chính nói. Hắn nói đây đều là trước đó thương lượng với Vô Sinh tốt. Không có tìm được Phật cốt xá lợi. Ta nói qua, Phật pháp đối ta cổ trùng có rất mạnh khắc chế. Mạc Liêm bên trong trầm mặc một hồi. Cho hắn. Dẫn Lý Chính đến người kia nghe xong lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, giao cho Lý Chính. Hắn nhận lấy mở ra xem, là một loại như mỡ dê một dạng màu sắc rực cao, tản ra đặc thù mùi tanh. Ngươi lại đi một chuyến, thử một chút mặt khác 3 cái hòa thượng. Cái này. Lý Chính nghe xong do dự. Một trận gió lên, màn tre mở một đạo khe hở, một quyển sách từ bên trong bay ra ngoài, Lý Chính vội vàng tiếp lấy, nhìn nhìn trang địa, sau đó vội vàng lật xem bên trong nội dung. Đột nhiên, hắn động tác lập tức định trụ, tựa như thành một cái đầu gỗ, hắn trong tay quyển sách kia cũng ngã bay quay về. Sau một lát, khôi phục tự do, sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Thật là lợi hại thần thông. Đi, trở về quyển sách này liền tặng cho ngươi coi là thù lao, thế nào? Ta đi. Lý Chính gật gật đầu. Rất tốt, ngươi có thể đi nha. Lý Chính đứng dậy bước nhanh ly khai, đi xuống lầu, ra cửa hàng sau đó liền trực tiếp ly khai chợ đen. Sau khi hắn rời đi, một người từ cửa hàng kia bên trong ra tới, cùng sau lưng hắn, đi theo hắn ra chợ đen, nhìn xem hắn về tới khách sạn, sau đó mới ly khai. Chương 401, nhìn nhiều rồi chịu không được. Vô Sinh yên tĩnh mà chờ ở bên ngoài, khoảng đợi nửa nén hương thời gian, trên lầu xuống tới 2 người, đều mặc trường bào. Bao lại đầu. Bọn hắn không có theo đường bộ ly khai, mà là lên chờ ở bờ sông một đầu thuyền, đầu kia thuyền từ từ tiêu thất ở trên mặt nước. Vô Sinh đi tới cái kia quán cơm bên ngoài, cẩn thận hít hà, nhàn nhạt hương khí, ngẩng đầu nhìn mặt nước. Hẳn là bọn hắn. Hắn bước nhanh ra chợ đen, sau đó một bước biến mất không thấy gì nữa, đi tới trên nóc nhà, tìm được trên mặt sông chiếc thuyền kia. Thuyền hành trong nước, đi không bao xa liền lại gần bờ, trên thuyền xuống tới 2 người, lên bên bờ một cỗ xe ngựa, nhanh chóng ly khai. Thuyền kia tắc thì tiếp tục dọc theo nước sông lái về phía nơi xa. Cẩn thận như vậy, xem xét liền trong nội tâm có quỷ, không biết là lai lịch thế nào a. Trong đêm tối, tuyết lớn đóng đầy thạch ngai, nóc nhà, cả tòa thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Xe ngựa tại trong tuyết tiến lên, trên mặt đất lưu lại một nhóm dấu vó ngựa cùng 2 đạo vết bánh xe, vô cùng dễ nhận ra. Tại đêm tuyết bên trong có tuần tra quan binh tại nhận được bên trên thấy được chiếc xe ngựa kia, chỉ là nhìn lướt qua, sau đó tiếp tục tuần tra. Làm như không thấy. Xem ra, chiếc xe ngựa này chủ nhân thân phận rất không bình thường đâu. Vô Sinh đi theo giữa không trung thấy thế nghĩ thầm. Vô Sinh cẩn thận từng ly từng tí đi theo chiếc xe ngựa kia, xa xa nhìn xem nó ở trong thành một chỗ đại trạch trước đó dừng lại, bên trong người xuống tới, từ thiên môn tiến vào trong nhà. Hắn nhớ kỹ cái này tòa nhà vị trí, đang chuẩn bị ly khai, lại không nghĩ rằng trên nóc nhà xuất hiện 2 người, Huyền Y Lệ, Trường Đao, mặt lạnh. Võ Ưng Vệ. Ngươi là cái kia Võ Ưng Vệ lời còn chưa dứt cả người liền ngây ngẩn cả người. Ai, người đâu, đi đâu rồi? Mới vừa rồi còn nhìn đến người kia ngay tại trước mắt, thế nào một cái nháy mắt liền không còn, không đúng, còn không chớp mắt đâu. Thật nhanh thần thông. Vô Sinh về tới khách sạn, Lý Chính một đêm chưa ngủ, trong đầu muốn đều là đêm nay nhìn đến quyển sách kia, kia là nguồn gốc từ Vu giáo tu hành pháp môn, là hắn hiện tại nhất nhu cầu cấp bách đồ vật. Hắn càng nghĩ, ngày thứ 2 thế mà cùng Vô Sinh nói thật. Pháp môn tuy tốt, thế nhưng là mệnh quan trọng hơn, không nói đến trên người hắn độc chưa hề giải trừ, chuyện này cho dù hắn đi làm, sau cùng người kia sẽ hay không đem cái kia tu hành pháp môn cho hắn còn là cái nghi vấn, nói không chừng lại giết hắn diệt khẩu. Định trụ ngươi thời gian dùng là pháp thuật hay là thần thông? Vô Sinh nghe xong Lý Chính miêu tả cũng có chút hiếu kỳ. Ta chỉ là thấy được một đạo bạch quang, thân thể liền bị định trụ. Lý Chính cẩn thận nhớ lại tối hôm qua tình hình. Biểu hiện không tệ, giải dược sớm cho ngươi một viên. Vô Sinh đem một viên giải dược ném cho hắn. Liên Lý Chính mà nói đến bên miệng liền nuốt trở vào. Hắn vốn muốn hỏi Vô Sinh, chỉ bằng chính mình mấy ngày nay phối hợp, như thế chủ động, phần này giác ngộ, liền cho một khỏa giải dược. Thế nhưng sợ Vô Sinh không cao hứng, còn lại giải dược không cho liền không dám nói. Buổi sáng thời gian, Vô Sinh ra khách sạn, bầu trời còn tại tuyết rơi, chỉ là không bằng tối hôm qua như vậy lớn. Tòa thành này so mới tới thời gian càng thêm rét lạnh. Tuyết bầu trời, trong thành càng thêm quặng cũng ẽ. Một lối đi vắng vẻ, nhìn không tới một cái người đi đường, Vô Sinh một thân một mình đi tại trong tuyết, một thân có chút cũ cũ trưởng bảo che khuất bên trong món kia vừa mới đạt được có thể che chắn tự thân khí tức pháp bảo. Hành tẩu trên đường, hắn tại bên đường dưới mái hiên thấy được hai cỗ thi thể, dựa chung một chỗ, quần áo tả tơi, xem dạng như vậy hẳn là không nhà để về, tươi sống chết quóng. A-di-đà Phật. Vô Sinh dừng bước, âm thanh nhẹ niệm tụng vãng sinh chú. Như có kiếp sau, nguyện các ngươi không hề bị khổ. Dựa theo tối hôm qua nhớ kỹ lộ tuyến, hắn ở trong thành tìm kiếm chỗ kia tòa nhà lớn. Đi ngang qua một chỗ tử lâu, nghe được bên trong có âm thanh, lắng nghe lại là có người tại uống rượu, thưởng tuyết, còn có người làm một bài thơ, Vô Sinh chỉ nghe một câu. Bầu trời nhẹ nhàng tuyết lành đầy hùng thành. Thật là miệng đầy nói nhảm, nói hiệu nói vượng. Đây coi như là cái gì tuyết lành. Cửa son lộ thì thố, ngoài đường đầy sát chết ta. Hắn rất có cảm khái hít một câu. Tốt một câu cửa son lộ thì thố, ngoài đường đầy sát chết. Một bên trên đường phố truyền đến một tiếng tán thưởng. Vô Sinh quay đầu, thấy được một người thư sinh ăn mặc nam tử, khoảng có 30 tuổi niên kỷ, một thân màu xanh trắng trường sam, sắc mặt hơi tái, ánh mắt trong veo. Vị bằng hữu này, tại hạ. Ai cùng ngươi là bằng hữu, chúng ta quen biết sao? Vô Sinh một câu nói đem người kia không nói xong mà nói ngăn cản quay về. Người kia nghe vậy hơi sững sờ, cũng không nóng giận, chỉ là cười cười. Tại hạ Diệp Quỳnh Lâu. Gặp lại. Vô Sinh nói xong xoay người rời đi. Lạ Lâm Thành Trì, người xa lạ, chẳng biết tại sao đáp lời, hắn tới Giang Ninh là có chuyện quan trọng, vì thế mọi thứ đều mười phần cẩn thận, phòng ngừa một chút không tất yếu phiền phức. Vị huynh đài này, vừa rồi câu kia thơ Diệp Quỳnh Lâu cùng sau lưng Vô Sinh, nhắm mắt theo đuôi. Ta liền tùy ý nói. Bụng có thi thư, lòng vừa nghĩ, mới có thể có cái này diệu ngữ. Vô Sinh dừng bước, nhìn qua một bên Diệp Quỳnh Lâu. Diệp Quỳnh Lâu đúng không? Hai người chúng ta bất quá là bèo nước gặp nhau, ta còn có chuyện quan trọng, xin ngươi đừng lại đi theo ta, có thể chứ? Tốt. Cái kia Diệp Quỳnh Lâu gật gật đầu, thiện ý cười một tiếng. Thế nào ở đâu đều sẽ đụng phải dạng này chẳng biết tại sao ra hỏa. Vô Sinh tiếp tục hướng phía trước, đi không hơn trăm bước, đột nhiên dừng bước, chuyển thân quay đầu, phát hiện đó còn là cùng sau lưng hắn. Ngươi thế nào còn đi theo ta? Ta cũng là hướng bên này đi. Ngươi Vô Sinh bước nhanh hơn. Phía sau hắn Diệp Quỳnh Lâu nhìn qua hắn bóng lưng cười cười. Vượt qua mấy đầu ngõ nhỏ sau đó, Vô Sinh phát hiện phía sau cái kia Diệp Quỳnh Lâu không thấy. Dựa theo đêm qua nhớ kỹ vị trí, từ khách sạn ra tới hơn một cái canh giờ sau đó Vô Sinh tìm được chỗ tòa nhà kia, nó rất dễ dàng tìm, rộng rãi một lối đi, đồng ý lớn nhất tòa trạch viện, cửa ra vào hai tòa sư tử đá, rất là uy vũ khí phái. Cửa lớn bên trên một khối bảng hiệu, trên viết Đinh Phủ hai chữ. Nha, lợi hại như vậy, cũng có thể được xưng tụng phủ a. Vô Sinh nhìn chằm chằm tòa này tòa nhà lớn, đang lo lắng làm như thế nào vào xem thời gian, liền thấy vừa rồi ngẫu nhiên gặp Diệp Quỳnh Lâu từ đối diện đường đi đi tới. Lại là gia hỏa này. Diệp Quỳnh Lâu nhìn đến Vô Sinh cũng là nao nao, hướng hắn vừa chắp tay, sau đó trở lại đình phủ trước cổng chính, giơ tay lên nắm lên vòng cửa vô hai cái. Két một tiếng, cửa mở một đạo khe hở, bên trong ra tới một cái gia đình đánh giá một phen đứng ở bên ngoài Diệp Quỳnh Lâu. Xin hỏi ngươi tìm ai a? Xin phiền thông truyền một tiếng. Liền nói thái thương Diệp Quỳnh Lâu tới bái phòng đinh lão tiên sinh. Xin chờ một chút. Gia đình kia đi vào sau một lát, đại môn bị từ bên trong mở ra, một người mặc màu trắng trường bào lão nhân mang theo một người mặc cẩm bào nam tử từ bên trong thắng ra tới, mấy cái gia đình theo ở phía sau, đứng thành hai hàng. Diệp tiên sinh, lão hủ cung kính chờ đợi đã lâu, nhanh mời vào bên trong. Trên đường gặp được một ít chuyện hơi chậm trễ một cái, vì thế đến chậm một ngày, thật sự là xin lỗi. Diệp tiên sinh khách khí. Ngài có thể đến chính là cho lão hủ thiên đại mặt mũi, nhanh mời vào bên trong. Người một nhà cung cung kính kính đem cái kia Diệp Quỳnh Lâu đón vào. Gia hỏa này nguyên lai là đình phủ quý khách ra. Vô Sinh vây quanh đình phủ dạo qua một vòng, bị phụ cận tuần thành binh sĩ để mắt tới. Tên kia lén lén lút lút, vây quanh đình phủ không biết đang làm gì. Đi, đi hỏi một chút. Mấy cái binh sĩ vừa mới tiến vào ngõ nhỏ, phát hiện vừa rồi nhìn đến người kia liền biến mất không thấy, phụ cận trong ngõ nhỏ cũng không có. A. Đi nơi nào, thế nào nhanh như vậy liền biến mất không thấy. Từ đinh phủ rời đi về sau, Vô Sinh đi một chỗ quán cơm, trời thật lạnh, đi ra ăn cơm người thì càng ít. muốn vài món thức ăn, cùng điếm tiểu nhị kia trước tiên trò chuyện bắt đầu Giang Ninh đại hộ nhân ra, nói đến Đinh Phủ, nguyên lai cái kia Đinh Phủ chính là Giang Ninh Thành nổi danh Phúc Hải thương hành chủ nhân, Giang Ninh Thành bên trong cơ hồ là không ai không biết không người không hay, nghe nói phía sau càng là có Đông Hải Vương xem như núi dựa lớn, vì thế liền Giang Ninh Thái Thú đều muốn cho mấy phần mặt mũi, xem như cái này Giang Ninh Thành bên trong nhất đảng phú gia. Đông Hải Vương, Tiêu Quảng mấy cái kia không bất lo hùng hải tử một trong. Cái kia Đinh Phủ vì sao lại tìm người đi dò xét Lan Nhược Tự nội tình đâu này? Một điểm này Vô Sinh rất là không hiểu. Về trước đi hỏi một chút sư phụ. Đã ăn xong đồ vật, hắn trở lại khách sạn, nói với Lý Chính chính mình có chút việc, sau đó liền rời đi Giang Ninh Thành, cũng ngay về tới ở ngoài ngàn dặm Kim Hoa, tìm được đang tại trong phòng đang nhìn hoàng sách không hư hòa thượng. Nha, sư phụ, thế nào không nhìn bộ kia Thiên Hương Khô lâu rồi? Bộ kia họa sức mạnh quá lớn, xem thụ nhiều không được, đến chậm rãi. Không hư thu hồi quyển sách kia. Chương 402, Minh Sứ Pháp Linh nửa đạo kiếm ý. Cha được là ai sai xử cái kia luyện cổ người tới nơi này. Cha được Giang Ninh Thành Đinh Phủ. Vô Sinh đem chính mình chuyến này xuống núi sau đó kinh lịch giản lược nói tóm tắt cùng Không Hư Hòa Thượng nói một lần. Đinh Phủ, Đông Hải Vương. Sư phụ, cái này hai nơi thế lực cùng chúng ta Lan Nhược Tự có cái gì khúc mắc sao? Không có, một chút cũng không có. Không Hư Hòa Thượng cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu. Cái này trên dưới trăm năm đến, biết rõ Lan Nhược Tự người lác đác không có mấy, Kim Hoa Thành bên trong còn như vậy, chớ đừng nói chi là ở ngoài ngàn dặm Giang Ninh Thành, vô luận là Đinh Phủ còn là Đông Hải Vương, cùng chúng ta Lan Nhược Tự đồng thời không cái gì chi liên quan, nếu không Lan Nhược Tự nói không chừng đã sớm không còn. Lời này hắn nói 10 phần khẳng định. Thế nhưng là ta xem rất rõ ràng, người kia lại là tiến vào trong Đinh Phủ. Ta là nghĩ như vậy sư phụ, ta lần này tại Giang Ninh Thành bên kia mang nhiều chút ít ngày. Đem chuyện này triệt để tra rõ ràng. Cũng tốt. Không Hư gật gật đầu. Trong chùa đâu, có chúng ta ở đây, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Biết rõ. Vô Sinh a. Sư phụ, ngài còn có cái gì muốn nói rõ? Dưới núi nữ nhân, ngươi phải cẩn thận, càng xinh đẹp liền càng nguy hiểm. Không Hư lời nói thâm thiế nói một câu không đầu không đuôi mà nói. Có ý tứ gì? Sư phụ, ngươi có phải hay không bị nữ nhân tổn thương quá a? Vô Sinh đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng phát hiện một cái khó lường đại bí mật. Nói nghe một chút. Hắn ôm cái ghế quóng, nháy mắt to. Ngươi tranh thủ thời gian trở về Giang Ninh đi, miễn cho lại xuất cái gì sai lầm. Không Hư Hòa Thượng không có gì bất ngờ xảy ra nói sang chuyện khác, thúc giục hắn tranh thủ thời gian làm chính sự. Nhất định có cố sự, ta đi nha. Cùng Không Không Sư Bá, Vô Não Sư Huynh lên tiếng chào hỏi, ăn một chút đồ vật sau đó, Vô Sinh liền ngựa không dừng vó chạy về Giang Ninh. Một ngày thời gian, hơn nghìn dặm đường tới trở về. Cổ thành còn tại, gió tuyết chưa lại. Trong đêm thời gian, Vô Sinh liền đi một chuyến chợ đen, đi tới chỗ kia cửa hàng bí ẩn bên trong, cái kia nữ tử che mặt còn tại, lụa đen lấy không ở huyện chuyển dáng người. Khách quan ngươi tốt, xin hỏi mong muốn thứ gì? Lần trước không phải đã nói sao, kiếm thánh kiếm pháp A, lấy ra nhìn xem. Nữ tử kia nhìn chằm chằm Vô Sinh. Khách quan muốn gặp kiếm thánh kiếm pháp, đến lấy ra giá cả bằng nhau vật phẩm đến. Ân. Vô Sinh sờ lên cảm, chuyện này hắn thật đúng là muốn 10 đồ vật vừa vặn, kỳ thật thích hợp nhất là cái kia hai bức tranh, mặt trên đều có phi phàm kiếm ý, mà lại trong đó một bức chính là kiếm thánh tự tay vẽ, thế nhưng là như đối phương dở trò lừa bịp, lấy ra là giả, cái kia hắn coi như bồi lớn. Ngươi xem cái này thế nào? Vô Sinh lấy ra một cái linh đan. Cái này linh đan không phải là phàm vật, chính là cái kia tại trên sông đưa đỏ vong hồn minh sứ cho hắn, đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm. Lây động cái này có thể đổi lấy minh sứ, u minh người đưa đỏ. Cái này là... Nữ tử kia mong muốn cầm cái kia linh đan, tay đụng một cái, một luồng thấu xương âm hàn. Nàng nhìn chằm chằm cái kia linh đan nhìn kỹ một chút, sau đó sắc mặt đại biến. Cái này là minh sứ pháp linh. A, biết rõ không y ta, ngươi xem cái này được không? Nữ tử ngẩng đầu nhìn Vô Sinh ánh mắt thay đổi, phảng phất muốn thấy rõ hắn mặt nạ sau đó dung mạo. Ngươi lại chờ một lát. Nữ tử kia ly khai. Cửa hàng bên trong vắng vẻ, có vẻ như là một người cũng không có, thế nhưng Vô Sinh có thể cảm giác được, chỗ tối còn có hai người, tu vi không yếu, hẳn là cái cửa hàng này hộ vệ. Cũng không lâu lắm, nữ tử kia mang theo một người khác ra tới, người kia hướng Vô Sinh hành lễ sau đó liền nhìn kỹ một chút cái kia pháp linh. Không tệ, chính là U Minh Minh Sứ pháp linh, chẳng biết tại sao tại vị này đạo hữu trong tay. Cái này chính là U Minh người đưa đỏ pháp bảo, ra vào nhân gian cùng U Minh bằng chứng. Nghe nói cầm cái này pháp linh có thể gọi U Minh Minh Sứ. Cái này ngươi đừng hỏi nữa, liền nói món bảo vật này có được hay không, đủ tư cách hay không. Được, đủ rồi, mời đạo hữu đi theo ta. Người kia dọc theo Vô Sinh lên mà đến, nữ tử kia liền theo ở phía sau. Vô Sinh liếc nàng liếc mắt, nghĩ thầm nàng không cần tại phía dưới chào hỏi khách khứa sao, đổi lại là Bạch Nhãn. Đây là người nào a? Lên rồi lầu 2 một chỗ nhã gian bên trong, nam tử kia cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bộ quyển trục, sau đó tại Vô Sinh trước mặt từ từ mở ra, lại chỉ triển khai gần một nửa, mặt trên hiển lộ là một đạo bút tích, nhìn qua cực kỳ sắc bén, như là một thanh kiếm. Vô Sinh nhìn chằm chằm nhìn kỹ một chút. Hắn cảm giác được trong đó để lộ ra đến kiếm ý, 10 phần sắc bén, có một ít chướng mắt, không dám nhìn thẳng, thế nhưng cảm giác kém như thế chút hương vị, cùng cái kia đạo hành đoạn so sánh một cái trên trời một cái dưới đất, cùng cái kia đạo thiên hà cũng kém lấy thật xa. Dạ. Vô Sinh vung tay lên, thu hồi pháp linh. Cái gì? Hai người kia đều ngây ngẩn cả người. Ngươi dựa vào cái gì nói cái này là giả? Nữ tử kia rất là tức giận. Bởi vì là kiếm thánh kiếm ta gặp qua, cái này đạo kiếm căn bản không có cách nào so sánh cùng nhau, kém cách xa vạn dặm đâu. Vô Sinh nói thẳng. Ngươi thật là nói khoác mà không biết ngượng, kiếm thánh đã mấy chục năm không xuống nói, tin đồn tại Thục Sơn bế quan, liền Thục Sơn đệ tử đều vô duyên gặp hắn xuất kiếm. Ngươi ở đâu gặp qua kiếm thánh kiếm pháp? Ngươi quản ta, dù sao cái này là giả, ta không muốn. Vô Sinh nói xong chuyển thân muốn đi. Ngươi dừng lại. Nữ tử kia một bước ngăn ở Vô Sinh trước người, sóng lớn nhấp nhô bất định. Ngươi muốn làm gì, ép mua ép bán a? Đạo hưu nói bức họa này là giả. Nam tử kia chậm rãi thu hồi quyển trục. Ừm, kiếm này không tệ, thế nhưng so kiếm thánh kiếm kém xa, một cái trên trời, một cái dưới đất. Khách quan trong tay pháp linh có thể nguyện trao đổi. Không đổi, bức họa này không đáng. Thôi được, sẽ có một ngày, nếu như là khách quan cải biến ý nghĩ, hoan nên khách quan đến Giang Ninh. Tốt, cáo tử. Vô Sinh vừa chắp tay. Không cho ngươi đi. Nữ tử kia còn ngăn ở Vô Sinh trước người. Thúc phụ, không thể để cho hắn như thế đi. Hắn đã nhìn qua bức họa kia, thấy được cái kia đạo kiếm, mục đích đã đạt đến, hắn chính là lừa đảo. Cái kia họa ta chỉ nhìn một chút, nhưng cái kia vô dụng à, thời gian ngắn như vậy. Có hay không xem toàn bộ quyển sách, dù ai cũng không cách nào lĩnh ngộ trong đó ý cảnh, thật là ngực lớn vô não, tính tình còn không tốt. Câu nói sau cùng Vô Sinh nói tiếng âm thanh rất nhỏ, có thể vẫn như cũ bị nữ tử kia nghe được nhất thanh nhị sở. Ngươi, ngươi đăng đồ tử, ngươi vô sỉ. Nữ tử hít sâu vài khẩu khí, sóng lớn nhấp nhô lợi hại hơn. Này làm sao liền vô sỉ đâu này? Thật là chẳng biết tại sao nữ nhân. Chấm đã, vị khách quan kia nói gặp qua kiếm thánh kiếm pháp. Nam tử kia nói. Gặp qua, làm sao? Nghe qua kiếm thánh danh tiếng, có thể hay không để cho tại hạ gặp một lần. Nam tử kia chắp tay nói. Ta là gặp qua, nhưng lại không nói ta biết, Thục Sơn kiếm pháp hẳn là không truyền ra ngoài. Là ta đường đột, khách quan đi thong thả. Nam tử kia bình tâm tĩnh khí nói. Cáo tử. Vô Sinh xuống lầu ly khai chỗ này cửa hàng. Thúc phụ, cứ như vậy để cho hắn ly khai, hắn đã nhìn bộ kia tranh, nói không chừng đã học xong kiếm pháp đó. Chúng ta cờ hờ L6NZ phải gặp Minh Sứ Pháp Linh sao, còn như học, hắn chỉ là nhìn một chút, như thế liền có thể lĩnh ngộ trong đó kiếm ý, cái kia tại kiếm đạo bên trên thiên phú có thể đuổi được kiếm thánh, ta vui lòng giúp người hoàn thành ước vọng. Mà lại bức họa này ta cảm thấy cũng chưa hẳn là thật, mặt trên kiếm ý không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Nam tử kia nhìn xem trong tay họa quyển. Chương 403, tội lỗi. Ra cửa hàng kia sau đó, Vô Sinh khi đi ngang qua một cái bảy cửa hàng thời gian. Nhìn qua bảy biện vài thanh pháp kiếm dừng bước. Hắn hiện tại đã đổi lại một thân phận khác, Phật môn thần thông tận khả năng không cần sử dụng, như vậy, hắn có thể sử dụng cũng chỉ có kiếm pháp, Phật kiếm độ ma không thể hiển lộ, vậy liền yêu cầu một thanh pháp kiếm, không cần quá tốt, chấp nhận một cái là được rồi. Hắn mua một phổ thông pháp kiếm, sau đó liền đi cuối cùng chỗ kia quán rượu. Hôm nay mang thức ăn lên lại là một chén nhỏ canh, linh chi nấu canh, tươi, thơm, thuần hậu. Một bình nước, không phải trà. Mà là nước trong, hơi có chút ngọt. Sau khi ăn xong, Vô Sinh lưu lại một tấm lá vàng nhỏ, sau đó cáo từ ly khai. Trong khách sạn, Lý Chính nhìn qua trong tay giải dược có một ít do dự. Vạn nhất cái kia độc dược là giả đâu này. Hắn rốt cuộc là luyện cổ người, thân thể đã sớm trải qua đặc thù dược vật ngâm, mà lại dùng qua một chút dược vật, là chính là không cẩn thận bị độc trùng, cổ trùng đốt sau đó không đến mức ném rồi tính mệnh, có thể nói là bách độc bất xâm. Hắn một dạng độc không sợ, thế nhưng sợ nhất cũng là độc. Chỉ có giải trừ quá, tu hành quá phương pháp này mới biết rõ cổ độc đáng sợ. Một khi phát tác, đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Ngày mai sẽ là kỳ hạn đến ngày, chờ một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hảo hảo thu về viên kia giải dược, quyết định chờ một chút. Ngày thứ 2 buổi sáng, Vô Sinh cùng Lý Chính chào hỏi một tiếng, sau đó ra khách sạn. Sau đó trở lại Đinh phủ sở tại phụ cận trên đường phố, tìm một chỗ trà lâu, chọn lấy một cái vị trí cạnh cửa sổ, muốn một bình trà ngon, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua bên ngoài tòa kia lớn đồng ý đại trạch viện. Con đường này phụ cận, không một chỗ phòng ốc cao hơn chỗ kia trong trạch viện phòng ốc, hắn có khả năng xem cũng chỉ là bên ngoài cái kia trạch viện ra tới đi vào người. Không thể làm như vậy được, đến mặt khác nghĩ biện pháp. Đang tại suy tư, thấy được một người từ trong cửa lớn ra tới, bị người đưa ra đến, từ những cái kia người nhà họ Đinh thái độ đến xem, đối với hắn rất là cung kính. Diệp Quỳnh Lâu. Đây chính là trước đây không lâu vô sinh tại tuyết bầu trời gặp được người kia. Xem ra, hắn hẳn là Đinh gia khách quý, ngược lại là có thể từ trên người hắn muốn nghĩ biện pháp. Vô sinh nhìn nhìn hắn ly khai phương hướng. Bằng không lại làm ra một lần ngẫu nhiên gặp. Bầu trời còn có chút âm trầm, gió rất là rét lạnh. Giang Ninh Thành bách tính đều đếm lấy đầu ngón tay, nghĩ thầm cái này đều bao nhiêu ngày không có gặp tươi đẹp ánh nắng a. Đều cảm thấy năm nay bầu trời rất quái. Chuẩn bị làm ra một lần ngẫu nhiên gặp vô sinh bị hai người ngăn ở một đầu trong ngõ nhỏ, một trước một sau, xem bộ dáng kia có một ít hung ác, trong tay đều có sáng loáng đao. Vô sinh nhìn nhìn hai người, đều là cao hơn 7 thước hán tử, hơn 30 tuổi, tứ chi kiện toàn, thân thể có thể nói là được xương tụng cường tráng. Đem trên thân đáng tiền đồ vật đều lấy ra. Trước mặt hắn hán tử kêu hô. Đem y phục cũng cởi. Phía sau hắn hán tử bồi thêm một câu. Có tay có chân, học cái gì không tốt, học ăn cướp. Hôn trướng, cái nào như thế nói nhảm, lại nói nhảm ta một đao đâm chết ngươi. Xoẹt xoẹt, đạp tuyết thanh âm từ nơi không xa truyền đến, rất nhẹ, vô sinh lại nghe được rất rõ ràng. Có người đến. Người đao đâu đâu này? Cái gì đao? Ân, ngăn ở trước mặt hắn hán tử kia túi đầu xem xét, trong tay đao không còn. Ta đao đâu này? Hắn vội vàng bốn phía tìm kiếm. Ở ta nơi này đây. Vô sinh phía sau truyền đến ồn ào, hắn giơ chân xem xét. Trong tay mình đao giờ phút này chính đâm vào chính mình đồng bạn trên vai, máu tươi nước chảy xiết. Cái này, thế nào, thế nào? Người kia nhìn xem chính mình thủ trưởng, sau đó nhìn nhìn vô sinh. Ngươi, ngươi. Vô sinh vung tay lên, hắn người bay ra ngoài, đâm vào trên tường, choáng đầu hoa mắt. Lần này thụ một chút vết thương nhỏ, lần sau lại bị ta đụng phải, mệnh nhưng là không còn. Ai, ai. Hai người vội vàng lộn nhào trốn, lưu lại một lượt vết máu. Vô sinh nhìn qua hai người chật vật chạy trốn thân ảnh thở dài. Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ, đáng tiếc. Vô sinh thở dài, cất bước ra ngõ nhỏ, hơi hơi quay đầu, nhìn đến cách đó không xa đi một mình tới, chính là từ Đinh phủ ra tới Diệp Quỳnh Lâu. Đối phương nhìn đến vô sinh sau đó cũng là có một ít giật mình. Vừa rồi nghe được có người cảm khái, không nghĩ thế mà huynh đài, thật là đúng Diệp A. Diệp Quỳnh Lâu nhìn qua vô sinh hơi có chút ngoài ý muốn. Không phải xảo, ta là đặc biệt chờ ngươi. Vô sinh thầm nghĩ. Vô sinh không có nhìn miệng, chỉ là nhìn qua Diệp Quỳnh Lâu. Cái kia Diệp Quỳnh Lâu phát hiện vô sinh nhìn mình cằm chằm, hắn túi đầu nhìn nhìn chính mình, sau đó đưa thay sờ sờ mặt, liền lau miệng. Huynh đài, ngươi là Diệp Quỳnh Lâu. Chính là tại hạ, hai chúng ta ngày trước còn vừa mới đã gặp mặt. Ân, vô sinh gật gật đầu, lo lắng lấy tiếp xuống nên như thế nào nói năng. Còn chưa thỉnh giáo huynh đài xưng hô như thế nào. Vương sinh. Vương huynh. Diệp huynh. Vô sinh chắp tay một cái. Ai, có một ít ngụy trang, tội lỗi, tội lỗi. Vương huynh cái này là muốn hướng nơi nào? Ta xem tòa này hùng thành mộ khí nặng nề, không biết sao, vì thế bốn phía đi dạo nhìn xem. Vô sinh nói. Vương huynh không phải Giang Ninh nhân sĩ. Không phải, đi ngang qua, từng nghe nói tòa này hùng thành, vì thế suy nghĩ nhiều lưu lại mấy ngày. Ta cũng không phải Giang Ninh nhân sĩ, người ta đều là tha hương chi khách, ở đây xảo nộ cũng xem như duyên phận. Không bằng cùng một chỗ tìm địa phương uống một chén, thế nào? Tốt. Vô sinh gật gật đầu. Hắn vốn muốn mời đối phương một lần, không nghĩ tới đối phương lại mở miệng trước, ngược lại là dè đặt hắn phí một phen tâm tư. Hai người tìm một chỗ quán rượu, chọn một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Chút thức ăn, một bình sạch rượu, đối ẩm chuyện phiếm. Cái này Diệp Quỳnh Lâu ăn nói ở giữa khí chất bất phàm, phiếm vài câu, vô sinh liền nhìn ra hắn là huyền bác chi sĩ, không phải loại kia con mọt sách. Vương huynh một đường đến Giang Ninh, chỗ qua nơi tất nhiên không ít, có thể có gì cảm nhận. Cảm nhận. Tháng 10 tuyết bay, đông lôi từng trận, những nơi đi qua, thành trì, hương trấn, giống như cái này Giang Ninh thành, mộ khí nặng nề, lại bách tính nhiều khốn khổ, dựa theo này đi xuống, chỉ sợ là vô sinh lắc đầu. Cái kia Vương huynh cho rằng bây giờ lần này tình hình nên như thế nào ứng đối đâu này. Vô sinh nghe vậy ngẩng đầu quan sát Diệp Quỳnh Lâu. Chẳng qua là khi hướng người làm quan cái kia làm sự tình. Diệp huynh cũng là vì con người. Không phải, ta chỉ là một giới thư sinh, cùng Vương huynh chỉ là nói chuyện thiếm. Xử lý như thế nào, dễ tại triều đình, ở các nơi quan viên, làm quan một nhiệm kỳ, tự nhiên tạo phúc một phương. Vô Sinh nhìn qua ngoài cửa sổ. Cái này trời thật lạnh, ngươi đoán xem các châu phủ quan viên đang làm cái gì. Ôm mỹ nhân, uống vào rượu ngon, nghe lấy tiểu khúc, có mấy người sẽ quan tâm bên ngoài bách tính có không có ăn, còn sẽ không chết quóng. Đến Giang Ninh thành cái này mấy ngày, ta đã thấy được ven đường có chết có người. Diệp Quỳnh Lâu nghe xong trầm mặc một hồi, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mà hôm nay thai đã hiện, bách tính đã khốn khổ, tại đạo lý nói triều đình hẳn là nhẹ lao dịch mỏng thuế, nghỉ ngơi lấy lại sức. Có thể ta tại đường đi bên trên nghe đến tin tức nói đến năm còn muốn thêm thuế. Vâng, triều đình hạ lệnh, năm tới thêm thuế hai thành. Hai thành. Thật là mặc kệ bách tính chết sống. Vô Sinh dẫn một ngụm rượu, cảm thấy có một ít cay độc. Bây giờ cái này thiên hạ, loạn tượng đã sinh, loạn trong giặc ngoài, chỉ là đáng thương những người dân này. Vô Sinh thở dài, lời nói này thật là biểu lộ cảm xúc. Trong triều cũng có uyên bác chi sĩ, lòng mang bách tính người. Như mối bỏ biển. Vô Sinh nói bốn chữ. Hắn xuống núi không chỉ một lần, đi qua châu phủ thành trì cũng không ít, chứng kiến hết thảy, một đường chứng kiến hết thảy, thật đúng là không thấy được mấy cái thực tình là dân quan tốt. Ngẫm lại cũng thế, trong kinh thành hoàng đế không để ý tới triều chính, một lòng cầu đạo, ngưu toan trường sinh, làm vĩnh viễn đế vương, nghe nói vốn là cũng có mấy cái một lòng vì nước đại thần thượng tấu gián ôn, kết quả có trực tiếp bị trảm, có xung quân biên cương, vậy ai còn dám gián ôn. Hoàng đế không để ý tới triều chính, loạn giết trung lương, kết quả tự nhiên là gian nịnh đương đạo. Thùng nhuộm bên trong không ra được bạch ngọc không tì vết. Người ta ở chỗ này bất quá là không cảm khái, quá quá miệng nghiện mà thôi. Vô Sinh cười nói. Ta lần này xuống núi, cùng nhau đi tới, nhìn đến cảnh hoàng tàn khắp nơi, dân chúng lầm than, cứ như vậy mãi, thế tất quan bức dân phản, nước đem không nước, hết lần này tới lần khác vị kia Diệp Quỳnh Lâu thở dài. Hai người chính nói lời này, bên ngoài liền bay lên bông tuyết đến. Hôm nay, thật là quái cực kỳ, tế thiên, không có cầu đến mưa thuận gió hòa. Lại tế ra cái thai họa liên miên. Diệp Quỳnh Lâu nghe vậy biến sắc, nhìn qua Vô Sinh. Vương huynh tựa hồ biết một chút cái gì. Cái gì a? Diệp huynh liền không nghe thấy lời đồn, nói tới trong kinh thành hoàng đế tế thiên, lại hoạch tội tại thiên, vì thế dẫn đến đại tấn trị hạ các châu chi địa thai họa liên miên. Diệp Quỳnh Lâu nghe xong không nói gì, quan sát ngoài cửa sổ. Chương 404, đường có xương chết quóng. Đúng dịp, lúc này đang có một cỗ xe ngựa từ bên ngoài đi qua. Xe ngựa mặt ngoài che đậy dày đặc mà hoa lệ màn che, hai thất tuấn mã kéo xe, liền cái kia kéo xe mã phu đều mặc mới tinh áo đông, mũ đông. A, bộ này xe ngựa nhìn xem có một ít quen mặt ta. Vô Sinh nhìn qua kia khung xe ngựa, không phải là trời kia đêm tuyết chính mình theo dõi chiếc kia sao? Diệp huynh, ngươi nói cái này kéo xe ngựa bên trong người giờ này khắc này đang làm cái gì? Vô Sinh chỉ vào ngoài cửa sổ kia khung xe ngựa. Đọc sách. Đọc sách. Vô Sinh sững sờ. Ta nói hắn đang uống rượu, 89 phần 10 trong xe còn có một cái mỹ nhân. Nếu không đánh cược. Diệp Quỳnh Lâu cười nói. Tốt, tiền đánh cược là cái gì? Thua mời ăn cơm. Cái này dễ dàng, thế nhưng là thế nào đi nghiệm chứng đâu này? Trực tiếp cản lại. Nói dứt lời Diệp Quỳnh Lâu liền dẫn đầu ra quán rượu, mấy bước đi tới đường phố bên trên. Xin phiền chiếc xe ngựa kia ngừng một chút. Hắn hướng thẳng đến xe ngựa kia hô một tiếng. Sa Phu nghe tiếng hơi kéo một phát dây cương. Quay đầu nhìn Diệp Quỳnh Lâu liếc mắt, lông mày hơi nhíu lại. Người là ai? Ta muốn gặp mặt trong xe người. Diệp Quỳnh Lâu cười nói. Cửa sổ xe màn che mở một đạo khe hở, bên trong người hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Dừng xe. Một tiếng hô, xe ngựa chưa dừng hẳn, một cái tuổi trẻ nam tử liền trong xe ngựa ra tới, nhảy xuống xe, bước nhanh đi tới Diệp Quỳnh Lâu trước người, khom mình hành lễ. Gặp qua tiên sinh. Đi theo từ quán rượu ra tới Vô Sinh nhìn qua cái kia một thân màu trắng trường bào. Hất lên áo lông chồn người trẻ tuổi, bộ dáng xinh đẹp, trên người có chút ít đặc thù hương khí, chỉ là có chút khí âm nhu quá nặng, thiếu đi mấy phần dương cương. Trên xe có thể có rượu. Có, tiên sinh chờ một lát. Người tuổi trẻ kia vội vàng lên xe, lấy ra hai bầu rượu đến, chứa rượu cái bình đều là năm màu lưu ly. Màn cửa xốc lên thời gian mơ hồ có thể thấy được bên trong còn ngồi một người. Trong xe còn có người. Vâng, tiểu nhu, đi ra ra mắt tiên sinh. Vâng, công tử. Một cái trắng non tinh tế thủ trưởng căng ra màn tre, đi ra một cái thiên kiều bá mị mỹ nhân, mây đen trồng chất tóc mai, hạnh mặt má đào, cùng người tuổi trẻ kia đồng dạng mang vào một thân màu tuyết trắng trường sam, bên ngoài hất lên áo khoác. Tiểu Nhu, mau tới, vị này chính là ta nói với ngươi Diệp tiên sinh. Tiểu Nhu gặp qua tiên sinh. Cái kia mỹ mạo nữ tử thi lễ, động tác nhu hòa, thanh âm cũng nhu, tựa như nàng danh tự. Diệp Quỳnh Lâu cười cười hoàn lễ. tiên sinh nhưng còn có dặn dò gì? Đã không còn, vừa rồi cùng vị bằng hữu này đánh cái cược, vừa vặn ngươi xe ngựa đến đây, ta muốn mời hắn uống rượu. Tiên sinh nếu như còn có yêu cầu, ta lập tức trở về nhà đi lấy. Không cần làm phiền, quấy rầy các ngươi. Hẳn là, người tuổi trẻ kia vội vàng nói. Cùng nữ tử kia hành lễ sau đó khăng khăng mời Diệp Quỳnh Lâu lên xe ngựa này rộng rãi, đầy đủ ngồi xuống 4 người. Diệp Quỳnh Lâu tự nhiên là cự tuyệt, người tuổi trẻ kia cùng nữ tử đưa mắt nhìn Diệp Quỳnh Lâu cùng Vô Sinh trở lại quán rượu sau đó mới lên xe ngựa ly khai. Rốt cuộc là gia đình giàu có, lễ này đếm không đến chọn A. Vô Sinh khen ngợi. Vương huynh thế nào đoán được xe kia bên trong sẽ có nữ tử? Gia đình giàu có, mỹ nhân, rượu ngon không đều là tiêu chuẩn thấp nhất sao? Vô Sinh cười hỏi lại. Diệp huynh nhận biết người tuổi trẻ kia. Hắn kêu Đinh Cửu An, là Đinh Phủ Đinh Láo gia tử cháu trai. Chính là Giang Ninh Thành tiếng tăm lừng lấy cái kia Đinh Phủ. Đúng. Nguyên lai Diệp huynh là Đinh Phủ quý khách. Chưa nói tới quý khách, chỉ là lão sư có phân phó, ta đệ tử này làm thay mà thôi. Diệp Quỳnh Lâu đem cái kia lưu ly bình rượu cái nắp mở ra, lập tức đẩy phòng thơm ngát. Rượu ngon. Mùi rượu, hương hoa, khoảnh khắc đẩy phòng. Rượu này tên là Bách Hoa Hương. Chính là lấy 4 mùa trăm hoa cùng hương lộ ủ chế mà thành, nếm thử. Kẻ có tiền thực biết hưởng thụ. Vô Sinh nghe xong bưng chén rượu lên, sứ trắng chén rượu bên trong, rượu dịch hiện ra nhàn nhạt màu hồng. Uống một ngụm, miệng đầy là mùi rượu cùng hương hoa. Rượu ngon, rượu ngon. Quán rượu bên ngoài, chiếc xe ngựa kia đã đi xa. Bập bập, vó ngựa rơi vào đá xanh trải thành đường phố bên trên phát ra thanh thúy tiếng vang. Trong xe, trên ghế ngồi phủ lên áo lông chồn, toa xe chính giữa một khối bàn nhỏ. Mặt trên có một cái lư hương, có nhàn nhạt khói xanh từ trong đó phiêu xuất, trên bàn một bầu rượu, cũng là bách hoa hương, vị công tử kia tựa ở toa xe bên trên, một bên có mỹ nhân rót rượu. Công tử, vì cái gì đối vị kia Diệp tiên sinh như thế tôn kính? Hắn là Thái Thương Thư Viện phu tử thân truyền đệ tử, đừng nói là ta, Gia Gia đều là đối với hắn tất cung tất kính, lần này đến Đinh Phủ là cho Gia Gia mặt mũi. Công tử trẻ tuổi xốc lên màn che hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, bên ngoài bầu trời còn có chút âm trầm. Gió tuyết có bắt đầu bay xuống. Công tử trong phủ không phải một mực tại là vị kia vương gia làm việc sao? Mà lại rất được vương gia thưởng thức, nghe nói trước đây không lâu vương gia tại tư bữa tiệc ngay trước không ít người mặt khen ngợi lao thái gia đây. Liên há cần hắn một cái phu tử đệ tử nể tình. Mỹ nhân rót một chén rượu bưng đến công tử miệng bên cạnh. Đinh phủ nhìn xem ngăn nắp, chính là Giang Ninh thái thú đều muốn cho trong phủ mấy phần chút tình mọn, nói cho cùng kia là cho vương gia mặt mũi, chúng ta cùng vương gia có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi cũng biết vương gia khích lệ Đinh phủ nguyên nhân thực sự là cái gì. Công tử kia bưng chén rượu lên, uống một hớp nhỏ. Một bên mỹ nhân lắc đầu, công tử đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng to lớn. Bởi vì đại ca vào Thái Hòa Sơn nội môn, bái Thiên Hòa chân nhân làm thầy. Ầm, xe ngựa lung lay một cái, công tử trong chén liền vẩy ra đến mấy phần, một bên mỹ nhân vội vàng lấy ra khăn tay cho hắn lau. Chuyện gì xảy ra? Hắn hướng về phía ngoài xe hô nhỏ. Bẩm công tử, tuyết bên trong có một người chết rét. Tiểu không thấy được, đều do tiểu. Đánh xe mã phu vội vàng nói, xem phu xe kia sắc mặt, có một ít khủng hoảng. Cẩn thận chút. Công tử kia đem chén rượu để lên bàn. Vâng, công tử. Ngoài xe, rơi đầy tuyết đường phố bên trên, một cỗ thi thể ngã xuống trên đường, trên thân che kín chưa hóa tuyết động, mặt trên lưu lại một đạo vết bánh xe, người kia tay còn hướng về phía trước đường, dường như mong muốn bắt lấy thứ gì. Xe ngựa dần dần đi xa. Phụ thân muốn cho ta đi Thái Thương Thư Viện. Trẻ tuổi công tử trầm mặc sau một lát chậm rãi nói. Đây là chuyện tốt ta, công tử hẳn là cao hứng mới đúng a. Nữ tử mặt lộ vẻ vui mừng. Thiếp thân nghe thư viện chính là thiên hạ người đọc sách tâm trung thánh địa, trong triều không ít đại quan đều từng chịu quá thư viện ân huệ, phu tử địa vị càng không kém quốc sư, nếu có thể biến thành thư viện đệ tử, cũng không giới đại công tử vào Thái Hòa Sơn nội môn. Ta tại Giang Ninh, chính là không ai không biết Đinh phủ nhị công tử, vào Thái Thương thư viện, khả năng chính là một cái nho nhỏ thư đồng, địa vị hèn mọn. Mà lại thời gian rất dài đều không gặp được ngươi. Nói chuyện, hắn nhẹ nhàng đem mỹ nhân kia ôm tại trong ngực. Thiếp thân đời này chỉ nguyện đi theo công tử. Mỹ nhân rúc vào trong ngực hắn ôn nhu nói. Tiểu nhu, thư viện không phải tốt như vậy tiến vào. Ừm. Trong ngực nữ tử nghe xong ngẩng đầu lên nhìn qua hắn. Thái Thương thư viện không phải mỗi năm đều thu đệ tử. Ta nhớ đến lần trước thu đệ tử còn là 8 năm trước. Lúc đó toàn bộ đại tấn, chỉ lấy 3 tên đệ tử. Ít như vậy. Thái Thương thư viện, Thục Sơn. Côn Lôn những này chỗ tu hành, chiêu thu đệ tử một hạng khắc nghiệt, so sánh dưới, ngược lại là Trường Sinh quán lại càng dễ tiến vào. Chương 405, nhất khúc can chẳng đoạn. Trường Sinh quán cũng không tệ, quán chủ chính là Đường Kim Quốc sư, nghe hắn dưới trướng còn có tứ trụ 12 phong các loại một đám đại tu sĩ. Thị nữ kia thanh âm rất là ôn nhu. Trước có đại tấn, sau đó có trường sinh quán, vừa mới ta nâng lên cái kia mấy chỗ phương ngoại chi địa cũng đã trải qua mấy cái vương triều, mặc kệ thế tục thế nào dung chuyển, bọn hắn an ổn như núi. Vậy bọn hắn cũng không phải xem triều đình sắc mặt, năm đó Phật giáo cỡ nào hưng thịnh, không phải cũng là nói diệt liền đã tắt. Công tử trẻ tuổi ôm mỹ nhân cánh tay hơi hơi siết chặt. Phật môn, há lại tốt như vậy diệt. Sau một hồi lâu mới vừa nói ra một câu nói như vậy đến. Hắn nói câu nói này một bên nữ tử sững sờ. Quán rượu bên trong, Vô Sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu hai người đã uống nửa bầu rượu, dạng này rượu ngon thích hợp từ từ thưởng thức. Rượu là rượu ngon, đáng tiếc nơi đây hơi kém chút ít. Diệp Quỳnh Lâu. Thật là đi nơi nào, Đinh Phủ. Ai, Diệp Quỳnh Lâu cười khoát khoát tay. Đang khi nói chuyện, đột nhiên nghe ngoài cửa sổ bầu trời lôi âm cuồn cuộn. Hai người nghe tiếng đồng thời hướng ra ngoài nhìn lại, ngày đông sét đánh vốn là cực kỳ ít gặp. Trên bầu trời, nguyên bản động lại dày đặc mây đen đột nhiên cuồn cuộn lợi hại, sau một lát liền thấp mấy phần. Diệp Quỳnh Lâu nhìn qua bầu trời, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Vương huynh, hôm nay ta còn có việc, hôm khác lại mời ngươi uống rượu, hai bình này bách hoa hương đưa cho Vương huynh, xin lỗi. Chỗ nào, Diệp huynh có việc trước bận điệu. Cái kia Diệp Quỳnh Lâu thanh toán ly khai quán rượu, quẹo vào trong một ngõ hẻm biến mất không thấy gì nữa. Vô Sinh đem rượu trong chén uống xong, sau đó đem cái kia hai bình rượu thu vào, đứng dậy ra quán rượu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vừa rồi, cái kia trong mây hẳn là có cái gì đồ vật. Diệp Quỳnh Lâu ở một bên, hắn không có lấy pháp nhãn quan sát, thế nhưng cũng có thể cảm giác được một số khác biệt. Đi tới đường phố bên trên, nhìn xem dưới đất lưu lại hai đạo vết bánh xe. Đinh Phủ công tử, một cái nam tử, trên người có hương khí, cái kia đêm đi chợ đen sẽ hay không chính là hắn đâu này. Vô Sinh theo vết bánh xe một đường đuổi theo. Vết bánh xe cuối cùng chính là một chỗ trang viên, tên là Lưu Hương. Nhớ kỹ chỗ này địa phương sau đó, Vô Sinh chờ ở bên ngoài gần phân nửa canh giờ cũng không gặp người ra tới, sau đó liền rời đi. Trong khách sạn, Lý Chính sắc mặt tảm đạm, một mặt kinh hoàng, đầu đầy mồ hôi nước. Vừa rồi, hắn căn cứ không tin, thử một lần thái độ, tại gần đến độc phát trước đó không có dự đoán phục dụng giải dược, mà là tự thể nghiệm một phen thất nhật can tràng đoạn uy lực. Kia thật là ruột gan nước từng khúc, phảng phất trăm thanh đao tại trong bụng cắt chém. Đau đến không muốn sống. Ăn vào giải dược sau đó, loại thống khổ này rất nhanh liền làm dịu, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Két một tiếng, cửa bị đẩy ra, Vô Sinh đi đến, thấy được sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi Lý Chính đang ngồi ở trên giường xuất thần, thuận tay đóng cửa lại, đi tới trước người hắn, đưa tay tại hắn trước mắt lung lay. Đây là thế nào, ban ngày gặp quỷ. Ngồi ở trên giường Lý Chính một cái giật mình lấy lại tinh thần, thấy rõ là Vô Sinh sau đó đứng lên, chẳng biết tại sao chân có một ít như nhũn ra. Từ ngực lập tức quỳ trên mặt đất. Ngươi cái này là làm gì đâu này? Vô Sinh một nắm đem hắn nâng đỡ. Cho ta giải dược. Cái gì giải dược a? Thất nhật can tràng đoạn. Ta không phải cho sớm ngươi sao? Ngươi sẽ không ăn sao? Ta cho là ngươi gạt ta. Này! Vô Sinh thật là có chút dở khóc dở cười. Hắn xem như minh bạch vào nhà thời gian cái này Lý Chính tại sao là cái kia bộ dáng. Không ngờ như thế là nhấm nháp một cái thất nhật can tràng đoạn uy lực. Đau không? Quá đau. Đau đến không muốn sống. Còn lại hai viên giải dược sớm muộn cho ngươi. Ai? Lý Chính lên tiếng, gật gật đầu. Đột nhiên nhớ tới chính mình ngày xưa dùng cổ trùng khống chế người ta tình hình, bọn hắn cũng là thống khổ vạn phần, biểu lộ dữ tợn, quỳ tại trên mặt đất khốn khổ cầu khẩn chính mình. Hiện tại loại thống khổ này rơi vào trên người mình, thật là một thù trả một thù, nhân quả báo ứng. Đạo hữu tiếp xuống cần ta làm cái gì? Ngươi đáp ứng người ta sự tình liền phải đi làm. Lưu tại Giang Ninh vạn nhất bị cố chủ phát hiện hoặc làm cho người ta hoài nghi, tối thiểu hình dạng phải giả một cái, ngươi rời đi trước Giang Ninh, nơi này một viên giải dược, sau 7 ngày lại phục dụng, sau 7 ngày chúng ta tại Mã An Sơn tụ hợp. Tốt, đạo hưu nhất định không nên quên. Lý Chính Tử Vô Sinh trong tay tiếp nhận giải dược, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Nếu như ta có việc gấp nên như thế nào tìm ngươi? Lý Chính có nhiều hỏi một câu. Ta hành tung bất định, mấy ngày nay chưa chắc sẽ lưu tại Giang Ninh thành bên trong. Chính là có việc gấp cũng chờ sau 7 ngày đi. Tốt. Quyết định sau đó, cùng ngày Lý Chính liền rời đi khách sạn, ra Giang Ninh Thành. Ra khỏi thành sau đó, nhìn xem rộng lớn quan đạo, hắn tứ phương mở mịt, hiện tại hắn liền giống với một con rắn bị bắt được bảy tấc, thật là vạn phần hối hận. Thật tốt, tìm cái gì giao nhân cao, ai? Giang Ninh Thành bên trong, Vô Sinh tại trong khách sạn suy tư, chuẩn bị trong đêm đi một chuyến cái kia tên là Lưu Hương Trang Viên, tìm tòi hư thực. Sắc trời dần dần tối. Bên ngoài gió tuyết còn chưa dừng lại, nguyên bản quặng cu ẽ đường đi hiện tại càng là vắng vẻ, ngoại trừ tuần tra binh sĩ, lại không người đi đường. Trong đêm, cấm đi lại ban đêm. Vô Sinh dẫm lên tuyết động, thời gian ngắn ngủi liền tới đến chỗ kia tên là Lưu Hương Trang Viên bên ngoài. Gió lên, đông tuyết bay xuống. Vô Sinh đi tới trong viện, vừa mới hạ xuống liền nhìn đến cách đó không xa hai điểm lục quang, lại là một cái hổ khuyển. Loại này vợ ưng vệ chuyên môn dùng để tìm kiếm cùng truy bắt linh thú cảm giác dị thường linh mẫn, hướng Vô Sinh bên này liền đến. Vô Sinh trong bóng tối xuất trưởng, cái kia hổ khuyển kêu cũng không kịp liền bị lập tức đè xuống đất. Ngoan, nghe lời. Vô Sinh đi tới cái kia hổ khuyển bên cạnh, nhẹ nhàng nơi vướt ve nó. Da lông có một ít khó giải quyết. Cái kia hổ khuyển ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, thân thể đang phát run, hiển nhiên là đang sợ. Lá gan này nhỏ chút ít, sẽ không phải là cái hôn huyết đi. Đem cái này hổ khuyển chế trụ sau đó, Vô Sinh dọc theo liền hành lang đi tới trong viện. Dưới bóng đêm, tuyết rơi trong viện. Trong viện có hoa cây cỏ gỗ, cho dù đã là trời đông giá rét, nơi này lại có mấy phần xanh biếc, nhìn xem rất là khả quan. Cách đó không xa khẽ động hai tầng lầu các vẫn sáng đèn. Lờ mờ bóng người. Đi vài bước, Vô Sinh dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hành lang dưới mái hiên treo một cái chung gió, gió lạnh thổi qua, cái kia chung gió phiêu đãng, lại cũng không phát lên tiếng vang. Loại này chung gió Vô Sinh đã từng thấy qua, tại trường sinh quán tưởng viện bên trên, dán tại chỗ tối, nếu là có tu sĩ xâm nhập, loại này chung gió liền sẽ vang động, nhắc nhở bên trong người. Đầu tiên là vợ ưng vệ hổ khuyển, hiện tại lại thấy được trường sinh quán chung gió, tại cái kia lầu các bên ngoài còn có hộ vệ, cái này nho nhỏ một tòa trang viên thật đúng là không đơn giản, vị kia đinh phủ nhị công tử càng là không đơn giản. Phòng vệ xâm nghiêm như thế, tuyệt đối không phải vẹn vẹn là vì cái gì cùng mỹ nhân hẹn hò đơn giản như vậy. Vô Sinh cất bước đi qua, treo chung gió trong gió lắc lư, lại không phát ra chút điểm tiếng vang. Còn tốt, có cái này pháp bảo. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia lầu. Gió lên, người rơi. Hắn đã đến tầng 2 lầu các bên ngoài. Lầu các 4 góc trên mái hiên cũng treo chung gió, đồng dạng chưa hề phát ra tiếng vang. Vương gia muốn tại sau 15 ngày, tại Quan Hải lâu thiết tiến, nghe nói Thái Thương Thư viện Diệp Quỳnh lâu Diệp tiên sinh giờ phút này đang tại Giang Ninh Đinh Phủ làm khách, để cho ta đưa cái lời nói. Mời công tử mời Diệp tiên sinh sau 15 ngày đi Quan Hải lâu dự tiệc. Mời tiên sinh hồi bẩm vương gia, ta nhất định hết sức nỗ lực. Chương 406, Bát Phương. Rượu, rượu à, nghe cái này một khúc, tự giác tâm tình thư sướng, quên đi ưu sầu cùng phiền não, cửu an có phúc lớn à. Tiên sinh quá khen, tiểu nhu, còn không mau tới gặp qua tiên sinh. Đúng. Nhu hỏa tiếng đáp lại, mỹ nhân từ bình phong phía sau rời bước mà ra, đi tới trước bàn. Tiểu nhu gặp qua tiên sinh. Miễn lễ, vừa rồi cái kia một khúc đàn tranh phi thường ưu mỹ dễ nghe. Tiên sinh quá khen. Tiểu nhu ngươi đi an bài xuống người chuẩn bị mấy cái tinh xảo thức nhắm, lại chuẩn bị hai bình bách hoa hương, ta muốn cùng tiên sinh đối ẩm. Vâng, công tử. Mỹ nhân chậm rãi lui ra, lưu lại nhàn nhạt hương khí. Lần trước an bài ngươi sự tình có thể có mặt mũi rồi. Đang muốn cùng tiên sinh nói, ta trong bóng tối tìm một cái tán tu tiến đến cái kia lan nhược tự tìm hiểu, bên trong có 4 cái hòa thượng. Trong đó có một cái có một ít tu vi tại người, cái kia tàn phá chùa cổ bên trong cũng có chút còn sót lại Phật Pháp. Lần trước cùng tán tu kia gặp mặt phía sau, ta đã an bài hắn lại đi tìm hiểu. Phía ngoài phòng đứng Vô Sinh ánh mắt sáng lên, tối nay là đến đúng rồi, nguyên lai cái này hậu trường một người khác hoàn toàn. Chuyện này phải tất yếu nghiêm trọng. Vâng, chỉ là cái kia lan nhược tự có cái gì trọng yếu chỗ, thế mà để cho vương gia đều lên rồi tâm. Ngươi một mực đi làm việc, không nên hỏi không nên hỏi. Không nên nghĩ cũng không cần nghĩ, vương gia tâm tư há lại người ta có khả năng suy đoán. Đúng, đúng, cửu an biết sai rồi. Cái kia đinh phủ nhị công tử vội vàng lên tiếng. Vương gia, Vô Sinh thần sắc run lên. Chuyện này làm sao lại cùng một vị vương gia có liên quan đâu này? Ân. Vô Sinh quay đầu nhìn về phía hành lang một góc. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, mặc trên người màu trắng trường bào, khuôn mặt kiểu diễm, hai mắt tựa như xuân thủy. Hành lang bên trên vắng vẻ. Chỉ có gió xoáy lấy bông tuyết nhẹ nhàng tới. Hành lang nơi xa là tối như mực đêm, rất là yên tĩnh. Nàng có ngẩng đầu nhìn trên mái hiên treo chung gió, trong gió qua lại phiêu đãng, như là một cái tinh nghịch hải tử tại nhảy dây. Túi đầu nhìn nhìn phía dưới sân nhỏ, một cái hổ khuyển nằm nhoài chỗ tối, thời gian thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sang bốn phía. Cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị thường. Tiểu Nhu. Trong phòng truyền đến ồn ào, nữ tử kia sau khi nghe được chuyển thân vào phòng. Thế nào đi lâu như vậy? Vừa rồi tại hành lang bên trên xem một hồi tuyết. Trời thật lạnh, tuyết có cái gì tốt xem, đến, vì tiên sinh rót rượu. Đúng. Nữ tử sau khi vào nhà, một đạo nhân ảnh xuất hiện lần nữa tại hành lang bên trên. Thế mà bị phát hiện, liền pháp bào này đều che không được khí tức, nữ tử này có thể thật không đơn giản đây. Bóng đêm dần dần sâu. Gian phòng bên trong, hai người kia ở giữa nói chuyện lại là hỗn tạp một chút, lại là rốt cuộc không có cùng Lan Nhược Tự tương quan nội dung. Vô Sinh vẫn ở tại bên ngoài, đến đêm khuya, chủ và khách đều vui vẻ. Ta đã sai người chuẩn bị xong chỗ ở, thiên sinh mời. Cách cửa gỗ mở ra, có người làm cầm đèn ở phía trước dẫn đường, dưới bóng đêm, Vô Sinh thấy rõ ràng cái nhân dạng kia tướng mạo, nhớ tại rồi tâm bên trong. Vị kia không biết tên nam tử liền tại chỗ này trong trang viên qua đêm, công tử nhà họ Đinh cũng ôm mỹ nhân trở về phòng nghỉ ngơi đi, Vô Sinh một bước ly khai, về tới trong khách sạn. Ngày thứ hai, Vô Sinh hướng điếm tiểu nhị nghe ngóng một phen. Cái kia quan hải lâu lại là tại Hải Lăng Thành, có thể lên lầu mà xem Đông Hải vì thế gọi tên, mà cái kia Hải Lăng chính là Đông Hải Vương đất phong. Vô Sinh hiện tại muốn biết rõ ràng cái kia Đông Hải Vương vì sao chú ý tới Lan Nhược Tự, hắn lại đối Lan Nhược Tự lý giải bao nhiêu. Phía dưới phải làm là nên thế nào tìm hiểu những tin tức này. Sau 15 ngày quan hải lâu có lẽ là một cơ hội, chỉ là vị kia Đông Hải Vương mời đều là thế lực khắp nơi bên trong nhân vật đại biểu, hắn không môn không phái, thanh danh cũng không hiện, căn bản là không có cách tham gia. Đi trước cái kia Hải Lăng nhìn kỹ hắn nói. Cùng ngày, Vô Sinh liền đi tới Hải Lăng Thành. Tòa thành này so ra kém Giang Ninh như vậy cổ điển hùng tráng, nhưng cũng là bất phàm, rốt cuộc là một vị vương gia đất phong. Nếu nói cái này Hải Lăng Thành bắt mắt nhất địa phương, thuộc về tòa kia khí thế bất phàm vương phủ. Chiếm diện tích rộng lớn, khí thế bất phàm. Trước cửa đá xanh trải thành đường đi, tám ngựa đồng thời chỉ đều không có vấn đề. Tòa thành này muốn so Giang Ninh co sinh khí, đường phố bên trên người qua lại con đường, thương khách so Giang Ninh phải nhiều. Vô Sinh tìm một chỗ quán rượu, điểm hai cái thức nhắm, trước nghe một chút trong thành này bách tính chuyện phiếm. Nghe một hồi, cái này Hải Lăng bách tính tình cảnh muốn so Vô Sinh đi qua cái khắc thành trì thật nhiều, trong lời nói không có bao nhiêu lời oán giận. Chủ quán. Nhìn xem điếm tiểu nhị kia cũng không bệ bộn thời gian, hắn vây vây tay. Khách quan ngươi còn muốn chút gì? Muốn hướng ngươi nghe ngóng chút chuyện. Khách quan ngài nói. Ta không phải người địa phương, nếu như muốn tại cái này Hải Lăng làm chút ít mua bán, làm cái gì tương đối vừa vặn, có phải hay không nên tìm cái chỗ dựa? Khách quan ngài cái này hỏi đúng người. Làm cái gì mua bán kiếm tiền cái này tiểu không biết, thế nhưng lui tới tiểu thương nhiều đều dựa vào lấy Phúc Hải thương hành, chỉ cần có Phúc Hải thương hành ấn thiếp, cái kia mặc kệ cái gì hàng hóa tại Hải Lăng thành thông suốt không trở ngại. Lại là cái này Phúc Hải thương hành, cái này Giang Ninh Đinh ra mặt mũi thật đúng là không nhỏ, tại Đông Hải Vương thủ hạ không phải bình thường được sùng ai a. Nếu là khách quan ngài còn có khác bản sự, kia liền càng dễ dàng, tại Hải Lăng thành đông có một tòa Bát Phương lâu, vui vẻ nhận Bát Phương khách, chỉ cần có thành thạo một nghề, liền có thể ở nơi đó miễn phí ăn ở, nếu là có ý lưu tại Hải Lăng Thành, cái kia Bát Phương lâu trưởng quỹ cảng sẽ hỗ trợ, tận lực cho ngươi hài lòng. Ừm. Vô Sinh nghe xong ánh mắt sáng lên. Không cần đoán, cái kia Bát Phương lâu phía sau khẳng định là vị kia Đông Hải Vương, cái này một ngôi lầu có thể khó lường, cái này là chiêu hiền nạp sĩ, cái này là mời chào lui tới Hải Lăng Thành nhân tài a. Cử động lần này chẳng những thật có thể mời chào nhân tài, quan trọng hơn là truyền đi một cái tiếng tốt. Đông Hải Vương chiêu hiền đại sĩ, cái này có thể hiếm thấy mỹ danh. Cho tiểu nhị kia một chút bạc vụn xem như khen thưởng, vui mừng tiểu nhị kia lại là chắp tay, lại là thở dài, hắn tại trong tiệm này tần tân khổ khổ một tháng cũng không kiếm được điểm ấy bạc. Từ quán rượu này rời đi về sau, Vô Sinh liền trực tiếp đi Hải Lăng thành đông, xa xa liền thấy cái kia làm Bát Phương lâu, lầu đó tổng cộng có tầng 5, gần cao 10 trượng, chính là một làm lầu bát giác, nó không đơn thuần là một ngôi lầu, phụ cận còn có một mảnh hiên nhà. Đến gần phía sau, cũng không phải là Vô Sinh trong tưởng tượng náo nhiệt bất phàm, có người ra vào, có thể cũng không nhiều. Tại cái này Hải Lăng Thành, nghĩ đến không người nào dám tới đây hết ăn lại uống. Vô Sinh tiến vào cái này Bát Phương lâu bên trong, đại sảnh rất là rộng lớn, sáng tỏ, bốn phía giường cột chạm trổ, rất là phú quý đường hoàng. Vị khách quan kia tốt, có thể có cái gì yêu cầu. Một vị điếm tiểu nhị đi tới bên cạnh, lặng lẽ không một tiếng động đánh giá Vô Sinh một phen. Nghe nói đại danh, đến đây xem xét. Ừm, khách quan mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị kia nghe xong đem Vô Sinh mời vào trong đại sảnh, chọn một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Trong đại sảnh trừ hắn ra còn có hai người, phân hai bàn, trong đó một bàn trên mặt bàn ngồi một người đầu trọc đại hán, phía sau một thanh màu xanh loan đao, một cái khác trên bàn ngồi một cái sắc mặt có một ít phát tình nam tử, thời gian thỉnh thoảng ho khan hai lần, giống như thể cốt không thế nào tốt. Chỉ chốc lát công phu, điếm tiểu nhị kia bưng lên bốn món nhắm, một bầu rượu. Khách quan, ngài từ từ dùng. Tạ ơn. Vô Sinh một bên dùng nữa, vừa uống rượu, một bên nhìn xem hai người kia. Hai người kia chắc là đến mưu cái việc phải làm. Bọn hắn thức ăn trên bàn đã triệt hồi, tất cả lên một bình trà, xem ra hẳn là đang chờ người. Một lúc sau, liền có một người trung niên nam tử đi tới. Hai vị bằng hữu có thể ăn tốt rồi. Chờ hai người trả lời chắc chắn phía sau, hắn liền dẫn hai người ra bát phương lâu. Chủ quán. Hắn hướng điếm tiểu nhị kia vây tay. Xin hỏi khách quan ngài còn có cái gì phân phó? Vừa rồi cái kia hai người là Bọn hắn nghĩ tại Hải Lăng cái nào đó việc phải làm, trưởng quỹ sắp xếp người dẫn bọn hắn đi xem một chút. Còn có loại sự tình này, vậy ngươi xem ta được không? Khách quan, ngươi có thể có cái gì sở trường bản sự? Tiểu nhị nghe xong hỏi. Là thời gian bộc lộ tài năng, khoe khoang một cái. Vô sinh giơ tay lên, hư không một nắm, xoát một tiếng, bốn phía khung cửa sổ toàn bộ đóng lại, sau đó đẩy, liền cùng nhau mở ra. Ngươi thấy thế nào? Tốt. Điếm tiểu nhị không có đáp lại, lại có người nói một tiếng tốt. Chương 407, nô tỳ nguyện vì công tử làm ấm giường. Vô sinh theo âm thanh nhìn lại, nhìn đến một người mặc cẩm y nam tử, đang từ trên lầu 2 xuống tới, bước nhanh đi đến vô sinh bên cạnh. Không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào. Người kia chắp tay nói. Vương sinh. Tại hạ vệ minh, vị bằng hữu này đến Hải Lăng là muốn ở lâu, hay là đi ngang qua? Đi ngang qua, lưu lại mấy ngày, cảm thấy tốt, cũng có thể sẽ ở lâu. Bằng hữu mời lên lầu. Vô sinh đi theo vệ minh đi tới lầu 2, nơi này lại cùng đại sảnh bất đồng, chẳng những xa hoa mấy phần, mà lại bị cách thành từng cái phòng riêng. Cái kia vệ minh đem vô sinh dẫn vào một cái phòng riêng bên trong. Nơi này mười phần rộng rãi, cái bàn, giường nằm, bàn đọc sách, thi họa, càng giống là một chỗ nhà thất. Hai người vừa mới ngồi xuống, lập tức có tiểu nhị đưa tới một bình trà ngon, sau đó rút lui. Tại hạ nói ngay thẳng một chút, vương huynh muốn ở chỗ này mưu cái việc phải làm. Từng nghe nói bát phương các thanh danh, vì thế tới xem một chút, nếu như là hài lòng, mưu cái việc phải làm cũng không sao. Vương huynh muốn mưu cái gì việc phải làm? Ta người này tự do đã quen, không thế nào ưa thích bị ước thúc. Bát phương các, quảng nạp anh hùng thiên hạ cùng danh sĩ, nếu như vệ mộ không có nhìn lầm, vương huynh chính là tu sĩ. Vâng, một giới tán tu, không môn không phái. Vệ mộ cả gan hỏi một câu, vương huynh tu vi cái gì cảnh giới? Ừm, thông huyền đi. Vô sinh suy nghĩ một chút. Hắn là cảnh giới gì, chính hắn đều không phải là rất rõ ràng, trước đây không lâu hắn cũng hỏi qua không hư hòa thượng. Không hư nói hắn đã nửa bước tham thiên, sở dĩ nói tới nửa bước, là bởi vì hắn quá mức tiến bộ dũng mãnh. Cảnh giới có lẽ có ít bất ổn. Nếu như vương huynh nguyện ý, từ hôm nay trở đi chính là bát phương lâu tân khách, tại Hải Lăng thành tất cả tốn hao đều từ bát phương lâu gánh chịu. Tất cả, nếu như ta coi trọng một cái trang viên đâu này. Chỉ cần cái kia chủ nhân nguyện ý, bát phương lâu liền mua xuống đưa cho vương huynh. Cái kia vệ minh hào khí nói. Câu nói này ngược lại để vô sinh sững sờ. Thật là đại khí A, rất có vài phần ngàn vàng mua xương ý tứ. Vậy liền nhiều tạ vệ huynh. Hôm nay vừa vặn còn có hai vị bằng hữu đến rồi bắt phương lâu, chính là vừa rồi vương huynh dưới lầu nhìn thấy cái kia hai người là, nhận thức một chút. Tốt. Xin mời đi theo ta. Vệ minh dẫn vô sinh đi xuống lầu, ra bắt phương lâu, đi tới một chỗ đồng ý lớn đỉnh viện bên trong, chính giữa ba người, hai người đúng là hắn vừa rồi tại bắt phương lâu bên trong nhìn thấy cái kia đầu trọc đại hán cùng cái kia có một ít âm nhu nam tử. Cái kia đại hán phía sau loan đao đã không thấy, mà là tại giữa không trung bay múa, hóa thành một đạo thanh quang. Cái kia thịt mỹ nam tử đưa tay che mặt to lớn, đột nhiên thân hình vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, há mồm phun một cái, tám đạo lưu hỏa bay ra. Phân thân thuật. Vô sinh sướng sở, một dạng pháp thuật thần thông hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lấy vương huynh thấy thế nào? Qua loa. Vô sinh cười nói. Nếu như là tại một năm trước, vô sinh nhìn thấy những này pháp thuật tất nhiên sẽ giật mình không thôi, khi đó hắn chưa bao giờ thấy qua. Hiện tại, hắn kiến thức hơn nhiều, nhân tiên. Long Vương, Bát Phương thần tướng, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy, trước mắt hai người này so sánh cùng nhau liền giống với đom đóm so sánh trăng sáng. Mà lại lấy vô sinh lúc này tu vi mà nói, cũng xem như đại tu sĩ. Hai người này sở tu pháp thuật hắn thấy đều là bảng môn tà đạo, không vào chính đồ. Cũng không phải là xem nhẹ bảng môn tà đạo, thực tế có một ít bảng môn tà đạo tu đến chỗ cao thâm đồng dạng uy lực bất phàm, có thể muốn tăng lên tự thân tu vi cảnh giới lại là rất khó. Nếu không thế gian tu sĩ vì cái gì đối biến thành phương ngoại chi địa đệ tử chạy theo như vịt, những cái kia địa phương chính thống tu hành pháp môn có thể trực chỉ nhân tiên đường lớn. Vô sinh lời này thanh âm không lớn, lại bị bên cạnh hai người nghe được. Hừ, cái kia đầu chọc đại hán hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, giữa không trung loan đao phá không mà đến. Vô sinh đưa tay, bàn tay dựng lên, cái kia loan đao dừng ở giữa không trung. Âm nhu nam tử tay háo dài hất lên, một đạo hỏa nha bay tới, cũng bị định giữa không trung bên trong. Cái kia đầu chọc đại hán sắc mặt ngưng trọng, trên trán ẩn ẩn có mồ hôi rũ ra, cái kia giữa không trung pháp khí bị định ở nơi đó, mặc hắn thi pháp thôi động chính là không thấy chút nào động tĩnh. Cái kia âm nhu nam tử hai tay vung dậy, mười mấy con hỏa nha bay ra, sau đó bị định giữa không trung bên trong. Từ đằng xa nhìn sang, rất là đẹp mắt. Hai người sắc mặt cũng thay đổi. Vô Sinh tiện tay vung lên, hơi hợt, cái kia loan đao bay ngược quay về, mười mấy con hỏa nha giữa không trung vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ánh lửa, một tia nhiệt lực chưa hề gần đến Vô Sinh trước người. Các vị bằng hữu thật là cao minh tu vi, để cho vệ mỗ mở rộng tầm mắt. Hai vị bằng hữu mời về trước đi nghỉ ngơi, sau đó tự do an bài. Vệ Minh lại nói đẹp đẽ, không có để cho hai người kia rơi xuống mặt mũi. Hai người cũng không tiện lại nói cái gì, chuyển thân theo trước kia dẫn bọn họ chạy tới người kia ly khai. Vương Minh, mời. Vệ Minh đối Vô Sinh thái độ lập tức cung kính rất nhiều. Cái gọi là thạo nghề vừa ra tay liền biết có không có. Vừa rồi cái kia trở mình giao thủ, hắn xem rõ ràng, cái kia hai người là đã là chuyển động thật bản sự, lại bị trước mắt vị này hời hợt ngăn cản. Bát Phương lâu quảng nạp Bát Phương nhân tài là không giả, có thể ở trong đó cũng muốn phân cái 1-2-3, thượng trung hạ, nếu là có tham thiên đại tu sĩ quang lâm Bát Phương lâu, đừng nói là trưởng quỹ tất nhiên đích thân tới, chỉ sợ vị kia Đông Hải Vương nghe nói phía sau cũng có khả năng đến đây. Đối người trước mắt này, Vệ Minh đã có sơ bộ phán đoán, nhị lưu, trung đẳng, loại người này Bát Phương lâu lại tận lực lôi kéo. Còn nhất lưu, thượng đẳng, Bát Phương lâu lại không tiếc đại giới. Nghe nói Vô Sinh còn ở tại khách sạn phía sau, Vệ Minh lập tức đặc biệt là Vô Sinh an bài một cái ưu tĩnh tiểu viện, còn có hai cái hạ nhân, một vị tú sắc khả san nữ tử nghe xong phân công, đêm đó, lại tại Bát Phương lâu thiết tiến khoản đãi Vô Sinh. Rất là thịnh tình. Tốt một cái Đông Hải Vương, dũng tâm như vậy, lo gì không được người mới. Vô Sinh không khỏi cảm khái. Cái này Đông Hải Vương còn như vậy, khác mấy vị kia vương gia so sánh cũng sẽ không quá kém. Như thế dụng tâm lương khổ, khẳng định không phải là vì tạo phúc một khối bách tính. Từ Bát Phương lâu dự tiệc trở lại tiểu viện, sớm có người làm Vô Sinh chuẩn bị xong rửa mặt nước nóng, chuẩn bị xong giường chiếu. Xin hỏi công tử có thể yêu cầu chuẩn bị ăn khuya? Nữ tử kia ôn nhu hỏi. Không cần, ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Nô tỳ nguyện vì công tử thị tẩm. Nữ tử trầm mặc chốc lát sau nói, sắc mặt hơi có chút trắng. Ân. Vô Sinh nghe vậy sững sờ, chợt minh bạch nàng ý tứ. Không cần. Vội vàng khoát tay. Hay thật, cái này còn chuẩn bị mỹ nhân kế. Mau ngủ đi. Vâng, công tử. Nữ tử lui xuống, Vô Sinh nghe được nàng sau khi ra cửa thở phào một hơi. Cũng không phải thật tâm nguyện ý thị tẩm, sợ là bị buộc bất đắc dĩ, ai nguyện ý cùng một người xa lạ cùng giường chung gối đâu này. Vô Sinh ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, chính mình thế mà còn có thể đụng phải loại chuyện này. Trong đêm, Vô Sinh đứng tại cửa sổ bên cạnh, suy tư tiếp xuống yêu cầu làm sự tình. Mong muốn biết rõ Đông Hải Vương vì cái gì chú ý Lan Nhược Tự, cái kia nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp cận hắn, tiếp cận bên cạnh hắn người, thông qua cái kia cũng tại Lưu Hương Trang Viên nghe được đối thoại, hiển nhiên chuyện này biết đến người cực ít, liền đinh phủ công tử dạng này tính là người tâm phúc muốn biết rõ đều không cáo chi, tương quan tin tức hẳn là bị hạn chế tại rất nhỏ một người. Chuyện này ban đầu thời gian như một đoàn dây rối, hiện tại tìm được một cái sợi dây, vậy liền có thể cẩn thận thăm dò, theo tra được. Sau mười mấy ngày, Quan Hải lâu lần kia yến hội ngược lại là cái tuyệt hảo cơ hội, thế nhưng đến có tham gia tư cách mới được. Vô Sinh giơ tay lên, vốn định vào đầu, bàn tay đến một dạng cải biến động tác, sờ lên cằm. Ai, thật tốt một cái người xuất gia, mù thao nhiều như vậy trái tim. Chương 408, tối nay mời ngươi đi Tây Thiên. Trở lại bên giường, ngồi xếp bằng, trong tay xuất hiện một bức họa, một đạo mực đậm, để ngang trong tranh hướng, cái này là một đạo kiếm, Thục Sơn kiếm thanh kiếm, hoành đoạn. Xem họa đoạn này thời gian, hắn kỳ thật đã đem bức họa này sâu sắc ghi vào trong đầu, có thể ấn tượng bên trong họa cuối cùng thật sự thực kém không ít, cái này dù sao cũng là vị kia tự thân vẽ xuống. Lúc nửa đêm, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Vô Sinh vội vàng đứng dậy, lắng nghe cũng rốt cuộc không có nghe được động tĩnh gì. Sáng sớm ngày thứ hai, vừa mới ăn xong điểm tâm, vị kia vệ minh liền sớm nơi đi tới trong tiểu viện. Nói rõ hôm nay phải dẫn lấy Vô Sinh thật tốt nơi tại Hải Lăng Thành đi dạo. Vậy làm phiền. Người ta hảo ý, hay là không nên cự tuyệt tốt. Hơi tận tình làm chủ hữu nghị, hẳn là. Hai người ra cửa, đi cũng liền trăm bước nhiều một chút, nhìn đến cách đó không xa không sai biệt lắm một cái tiểu viện, cánh cửa két một tiếng mở ra, bên trong ra tới một cái nam tử, mang vào một thân màu đậm trường bào, sắc mặt hồng nhuận, gương mặt gầy cao, bờ môi đỏ tươi, nhìn thấy vệ minh phía sau gật đầu ra hiệu, vệ minh chắp tay đáp lại. Xem ra hai người hẳn là nhận biết. Vô Sinh nhìn qua người kia chăm chú nhìn thêm. Cái này nhân thân bên trên có mùi máu tươi, tà khí cũng có chút nặng. Hắn liền nhìn lướt qua hai bên tiểu viện, xem ra kể bên này sân nhỏ đều là vì hướng hắn dạng này người chuẩn bị. Người kia ra cửa, rất nhanh liền đi xa. Vị kia là, cùng Vương huynh đồng dạng, cũng là Bát Phương lâu quý khách. Vệ Minh Như là trả lời. Hai người đi tới cửa, két một tiếng, cánh cửa lại mở ra, hai cái hạ nhân mang một cái bao tải ra tới. Vô Sinh nhìn qua cái kia bao tải, hắn liền ngửi thấy mùi máu tanh, chính là từ nơi này trong bao bố truyền tới. Đợi một chút. Hắn cản lại hai người. Vương huynh cái này là hiếu kỳ. Không đợi Vệ Minh ngăn cản, Vô Sinh đã mở ra bao tải, bên trong lộ ra một cái tuổi trẻ nữ tử, đã không còn khí tức, ánh mắt còn trợn thật lớn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, vết thương chí mạng tại ngực, nơi đó một cái lỗ máu, nhuộm đỏ hơn phân nửa bên cạnh thân thể vết máu đã khô cạn. Tuổi trẻ thiếu nữ, như hoa một dạng, cứ như vậy điêu linh. Vô Sinh khẽ thở một hơi, đưa tay đưa nàng hai mắt đóng lại. Một bên Vệ Minh nhìn xem Vô Sinh lần này động tác, hơi có chút giật mình, vị này là thương hương tiếc ngọc đâu, hay là lòng mang từ bi, hay là giả vờ giả vịt đâu này. Vị nữ tử này muốn thế nào xử lý a? An táng. Vốn là Vệ Minh muốn nói tìm địa phương chôn, có thể xem Vô Sinh lần này cử động cải biến thuyết pháp. Gặp Vô Sinh không có lại nói cái gì, liền phất phất tay ra hiệu hai người kia, bọn hắn vội vàng đem nữ tử này một lần nữa dùng bao tải sắp xếp gọn, sau đó đặt lên một chiếc xe ngựa, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Vô Sinh lại liếc mắt nhìn một bên chỗ kia tiểu viện. Mấy cái này vương công quý tộc, quan to hiền quý, ngăn nắp sinh hoạt phía dưới không thể thiếu để cho người ta chán ghét dơ bẩn. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn phía trước đường, hơi có chút xuất thần. Vương huynh. Bên cạnh Vệ Minh khẽ gọi một tiếng. Ừm, xin lỗi. Chỗ nào, mời. Đi một chút xa, một chiếc xe ngựa chờ ở ven đường, hai người lên xe ngựa, trong xe rất rộng rãi, chỗ ngồi mềm mại, chính giữa một cái bàn nhỏ. Mặt trên để đó một cái lư hương, một cái hộp cơm, hai bầu rượu ngon. Xe ngựa tại thạch nhai bên trên từ từ hành tẩu, vó ngựa gõ đường đi, phát ra thanh thúy tiếng vang, ngựa trên cổ treo linh đăng, phát ra êm thai tiếng vang. Xốc lên mạc liêm hướng ra ngoài nhìn lại, trên đường người đi đường không ít, thần sắc tương đối thong dong, Hải Lăng trị hạ xác thực cùng Vô Sinh gặp qua cái khác thành trì bất đồng. Tế Thiên Đại Điển tựa hồ đối với nơi này không có quá lớn ảnh hưởng. Chẳng lẽ lại vị kia Đông Hải Vương làm chuyện đặc thù gì? Vì thế cái này Hải Lăng Thành cũng không thu đến quá sóng lớn cùng. Vệ Minh rất nhiệt tình mang theo Vô Sinh du lãm Hải Lăng Thành, non sông tươi đẹp, danh thắng cổ tích. Vệ Minh, ta có một chuyện không hiểu rõ lắm. Vương Huynh mời nói. Cùng là Bát Phương Lâu thượng khách, có thể có cao thấp tôn ti phân chia. Bát Phương Lâu đối các vị bằng hữu đối xử như nhau. Vệ Minh nghe xong nghiêm mặt nói. Vô Sinh nghe xong cười cười, Vệ Huynh lời này coi như không thực tế. Vệ Minh cười cho Vô Sinh rót một chén rượu. Bát Phương Lâu. Tụi Bát Phương khách, năng giả là đắt, cường giả vi tôn. Vệ Minh trầm mặc sau một lát chậm rãi nói ra hai câu nói. Đây mới là lời thật tình. Vô Sinh phủi tay. Cái này Bát Phương lâu không phải liền là quảng nạp hiện tại địa phương, có thể phàm là nhân tài vậy thì có cái chia cao thấp, cái gì đối xử như nhau, thuần túy nói hiệu nói vượng, lừa gạt quỷ nói đến. Ngộ đạo người há có thể cùng tham thiên cảnh đại tu sĩ đánh đồng, an xin cùng hoàng đế thật có thể cùng cấp nhìn tới. Giống như Phật môn nói, chúng sinh bình đẳng. Thật bình đằng sao. Vệ Minh bồi tiếp Vô Sinh du lãm Hải Lăng, mười phần cẩn thận, nhiệt tình. Thấy sắc trời tối xuống, liền đi Bát Phương lâu, thiết tiến tiếp đãi Vô Sinh. Mãi cho đến trong đêm mới đưa Vô Sinh quay về. Về tới tiểu viện, ít ngồi sau một lát, Vệ Minh mới ly khai. Cái kia tên là Tiểu Diệp Mỹ Mạo nữ tử sớm đất là Vô Sinh chuẩn bị xong rửa mặt nước nóng. Ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi, ta có chút sự tình, đi ra ngoài một chuyến. Vâng, công tử. Tiểu Diệp lui ra ngoài. Vô Sinh ra cửa, đi tới ban ngày đi ngang qua, cái kia chết đi tuổi trẻ nữ tử được mang ra đến tiểu viện, bên trong đèn sáng. Hắn khiêng thời gian gõ cửa một cái. Mở cửa là một cái người hầu, chẳng biết tại sao, thân thể còn hơi hơi phát run. Ngài là, ta ngay tại sát vách cách đó không xa, muốn gặp một lần trong phòng vị kia. Vô Sinh chỉ gian phòng bên trong. Xin chờ một chút. Cửa đóng lại, đừng, Vô Sinh nghe được một tiếng văng giòn, tựa hồ là cái gì đồ sứ rơi trên mặt đất. Tiểu viện trong phòng, một vị người mặc màu vàng nhạt sa y cô gái trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, bên cạnh là ngã nát chén trà, trước người nàng hai bước bên ngoài đứng một người nam tử, chính cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Công tử tha mạng, công tử tha mạng. Nam tử kia cúi người từ, đưa tay bước lên nữ tử kia cái cằm, cười nhìn qua mặt nàng to lớn. Ngươi đang sợ cái gì, lên. Nữ tử run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, căn bản không dám động. Nàng biết rõ. Trước kia tới đây hai cái tỷ muội đều đã chết, một cái ở chỗ này 2 ngày, một cái ở chỗ này 3 ngày, hôm nay đến phiên nàng, nàng không muốn tới, cũng không thể không đến, trong nội tâm sợ cực kỳ, cái này không cẩn thận liền đánh nát một cái chén trà, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Đồng đồng đồng, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chuyện gì a? Nam tử kia cửa trước ngoại đạo một tiếng. Công tử, bên ngoài có người bái phỏng, nói ở tại bên cạnh cách đó không xa. Không thấy, để cho hắn cút. Đúng. Cái kia người hầu vừa mới chuyển thân, lại phát hiện vừa rồi đứng ở ngoài cửa người kia đã đi tới trong viện ngay tại phía sau mình cách đó không xa, từ từ hướng bên này đi tới. Ngươi, ngươi thế nào tiến đến? Không có ngươi chuyện, đi xuống bận điệu. Vô Sinh cười vung tay lên, cách cửa phòng mở ra, hắn thấy được bên trong một màn. Quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nữ tử, bên cạnh hắn nam tử sắc mặt tâm trầm, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy mình. Ngươi là ai? Ở tại bên cạnh, có chuyện tìm ngươi hàn huyên một chút. Cút ngay ra ngoài, ta tha cho ngươi một mạng, nếu không, chết. Nam tử kia trên thân bắn ra sát ý. Ngươi tha ta lại không muốn tha cho ngươi. Tối nay, mời ngươi đi chết. Vô Sinh bình tĩnh nói. Chương 409, kiếm trạng thông huyền. Tìm chết. Nam tử kia vung tay lên, một đạo huyết quang bay ra, thẳng đến Vô Sinh mà đến, bị Vô Sinh một trường mở ra, cái kia huyết quang rơi vào trong viện một gốc cây bên trên, cây kia làm lập tức bốc lên hơi khói, nhanh chóng hư thối. Vô Sinh lui lại mấy bước đi tới trong viện, nam tử kia đi theo ra sân nhỏ, vung tay mấy chục đạo huyết quang bay ra. Một tiếng vang nhỏ, một đạo lưu quang, như có sông lớn bầu trời đến, cái kia mấy chục đạo huyết quang trong nháy mắt bị đánh bay, trong viện sóng khí cuồn cuộn, nam tử kia một tiếng hét thảm, phía sau lại không động tác. Có vài phiến lá cây bay xuống, rơi xuống đất vô thanh. Nam tử kia đứng ở trước cửa, hai tay hơi hơi giơ lên, hai mắt trợn trừng, mở ra miệng, một giọt máu từ trên trán lưu lại. Trên người hắn xuất hiện một đạo vết kiếm, từ đỉnh đầu khởi trô dưới bụng, máu tươi đột nhiên bay ra. Hắn đứng, chết ở nơi đó. Vô Sinh một kiếm này, không lưu tình, thần hồn câu diệt. Người kiệu này, nên giết. Đây mới là, sát sinh là hộ sinh. Một bên đứng người hầu ngây người, trong phòng quỷ nữ tử sửng sốt. Cái kia người hầu sắc mặt tái nhợt, sợ đến toàn thân run lập cập. Không cần phải sợ, hắn chết, tìm người thu thập một chút, ngủ cái ăn rớt. Nói dứt lời. Vô Sinh ly khai sân nhỏ, thuận tay đóng lại cửa sân. Hắn về tới chính mình tiểu viện, ngâm một bình trà, tâm tình không rõ đã khá nhiều. Bên cạnh cách đó không xa trong tiểu viện, lấy lại tinh thần người hầu vội vàng chạy ra ngoài, xảy ra lớn như vậy sự tình, hắn nhất định phải trước tiên báo cáo. Ước chừng qua một chén trà thời gian, một chiếc xe ngựa đi tới bên ngoài sân nhỏ mặt, xuống tới 2 người, tiến vào sân nhỏ, bên trong người hầu lập tức lùi sang một bên. Cái kia bị Vô Sinh chém giết người còn đứng ở cửa ra vào. Dưới chân đã hội tụ một vũng máu. Một người trong đó đi tới trước người hắn, nhìn kỹ một chút, đưa tay mong muốn nhìn kỹ một chút, chưa đụng phải thân thể liền bỗng nhiên thu hồi lại, túi đầu xem xét trên bàn tay một đạo vết máu, sâu đủ thấy xương. Thật là lợi hại kiếm. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kiếm đã về vỏ, người đã rời đi, kiếm ý còn tại. Nói một chút kỹ càng trải qua, không có chút nào muốn hạ xuống. Hắn quay đầu đối hầu ở một bên do người nói. Đúng. Bên cạnh người hầu lập tức đem sự tình kỹ càng nói qua cẩn thận nói một lần, từ Vô Sinh gõ cửa, đến hắn tiến đến, nói cái gì họa, làm chuyện gì, thậm chí là liền đi tới lộ tuyến, đứng phương hướng đều nói một tia không kém. Hai người kia nghe xong liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh. Chỉ xuất một kiếm. Vâng, một kiếm. Tốt rồi, các ngươi đều lui ra đi. Đúng. Người hầu cùng nữ tử kia tất cả lui ra. Trong viện chỉ còn sót đứng đó người chết còn có cái này đêm khuya đến đây 2 người. Nghĩ không đến, hắn lại là cái kiếm tu. Gia hỏa này mặc dù tâm tính tà chút, thế nhưng tu vi lại không kém, có thể đem hắn một kiếm chém giết, phần này tu vi sợ là thông huyền thượng cảnh, thậm chí đã là lên núi nhìn lên trời. Cũng có thể là trên tay hắn có cái gì lợi hại pháp bảo. Ngày mai để cho vệ minh thăm dò một chút đi, nếu thật là tu vi cao thâm, vậy thì phải phụng làm khách quý a. Cũng tốt. Sáng sớm ngày thứ 2, gặp Vô Sinh lên, Tiểu Diệp liền lập tức sắp xếp người chuẩn bị bữa sáng. 6 cái tinh xảo thức ăn, có món mặn có món chay, một bát cháo, bên trong có sơn trần cũng có hải vị. Như thế cả bàn đồ ăn, chính ta ăn không được, ngươi bảo bọn hắn tới ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Vô Sinh đối đứng tại một bên hầu hạ tuổi trẻ nữ tử nói. Không dám. Nữ tử kia vội vàng nói, các nàng tới đây trước đó là nhận qua phi thường khắc nghiệt huấn luyện. Nói chuyện, làm việc, đều phải 10 phần chú ý. Đang tại ăn điểm tâm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, người hầu đi mở cửa, vệ minh mang theo một cái nho nhỏ hộp quà, trên mặt nụ cười tiến vào tiểu viện, nghe nói Vô Sinh còn đang ăn cơm, hắn liền không có tiến vào nhà chính, mà là đi một bên gian phòng chờ lấy, đồng thời cố ý nói rõ cái kia người hầu phải gấp lấy nói cho Vô Sinh, chờ hắn cơm nước xong xuôi lại nói. Vệ Minh chờ ở nơi đó, trên mặt từ đầu đến cuối có mỉm cười, cả người nhìn qua mười phần bình dị gần gũi. Tối hôm qua chuyện phát sinh hắn trước tiên liền nhận được tin tức, những năm qua này, Bát Phương Lâu đã có trọn vẹn thành thục vận hành hệ thống. Vô Sinh là hắn chỗ phụ trách tiếp đãi tân khách, vì thế tới tương quan tin tức sẽ ở trước tiên thông chi hắn. Hôm qua bị Vô Sinh một kiếm chém giết tu sĩ đến Bát Phương Lâu cũng một vài bầu trời, người cho dù tà chút, thế nhưng tu vi coi như không tệ, vì thế cũng tương đối được coi trọng, cho dù bởi vì hắn chết hai người, Bát Phương Lâu cũng đè ép xuống dưới, lại không nghĩ rằng bị trong phòng vị kia một kiếm chém. Hắn hôm nay đến chính là lại đến thăm dò một chút đối phương nội tình, nếu như là cầm pháp kiếm chính là một kiện lợi hại pháp bảo, vậy liền dựa theo trước kia định tốt đến tiếp đãi, nếu như chỉ là một thanh phổ thông pháp kiếm, vậy sẽ phải đề cao một đường, muốn phá lệ coi trọng. Kiếm trạng thông huyền, hay là người mặc bảo giáp tu sĩ, kiếm ý thật lâu không tán, cái này nhưng không cùng tiểu khả. Cũng không lâu lắm, vị kia người hầu liền tới mời Vệ Minh. Vệ huynh không phải là đến hương sư vấn tội đi. Vô Sinh nhìn thấy Vệ Minh trực tiếp hỏi. Vương huynh nói quá lời, vệ mỗ hôm nay tới đây chính là nhìn xem ngươi còn có cái gì yêu cầu, còn như sự tình khác, một mực mặc kệ. Vậy là tốt rồi. Cái này là từ thành ngoại trên núi hái xuống sau đó trải qua đặc chế linh trà, đưa tới cho Vương huynh nếm thử. Hắn đem trong tay hộp quà buông xuống. Tạ ơn. Vương huynh hôm nay có thể có cái gì an bài? Không có. Vậy hôm nay tử vệ mỗ mang Vương huynh đi Hải Lăng thành một cái thú vị địa phương đi dạo, thế nào? Thú vị địa phương? Không phải là cái gì nơi bướm hoa đi. Vô Sinh sững sờ. Không phải cấp độ kia dung tục địa phương, Vương huynh đi liền biết. Vậy thì tốt, nhàn đến cũng vô sự. Ra cửa sân, lên xe ngựa, ước chừng qua nửa cái canh giờ hơi nhiều, hai người tới một chỗ trang viên, trong viện có mánh quyển, còn có cường tráng hộ viện, tiến vào nhà chính, bên trong có hai hàng cái bàn, hết thảy 12 sáo, trong đó 8 cái bên cạnh bàn đã ngồi người, Vô Sinh cùng Vệ Minh chọn một cái không người ngồi bên cạnh bàn ngồi xuống. Phu cận có mấy người tựa hồ là nhận biết Vệ Minh, hướng hắn chắp tay xem như chào hỏi, Vệ Minh nhất nhất trả lời. Vương huynh, đợi chút nữa nơi này lại biểu hiện ra một chút thú vị đồ vật, chỉ cần ngươi ưa thích, cứ việc nói một tiếng. Vệ Minh tiểu nói này Vô Sinh liền minh bạch, nguyên lai cái này là một cái đấu giá hội. Qua không bao lâu, cái này liền bắt đầu, kiện thứ nhất biểu hiện ra vật phẩm kia là một khối phỉ thúy khắc thành khay ngọc, bị một vị công tử bộ dáng tuổi trẻ mua đi. Kiện vật phẩm thứ hai chính là một đạo phụ chú. Hòa phù, mong muốn kiện vật phẩm này người so sánh lần trước đến người liền rõ ràng nhiều. Sau cùng khắc một người trung niên nam tử đoạt đi. Kiện vật phẩm thứ ba lại là một thanh cổ kiếm, thân kiếm chính là thành kim chế tạo, nghe nói là một vị nào đó tham thiên cảnh đại tu sĩ dùng qua bảo kiếm. Bảo vật này vừa ra, Vô Sinh liền chăm chú nhìn thêm, hắn có Phật môn chí bảo Phật kiếm độ ma, thế nhưng thanh kiếm kia không thể tùy tiện lộ ra đến, tối thiểu không thể lấy hiện tại cái thân phận này lộ ra đến. Cho dù hắn cũng từ Giang Ninh thành chợ đen bên trong mua một thanh pháp kiếm, chính là phía sau thanh này, nhưng cái kia nhiều nhất là một kiện pháp khí, không xưng được pháp bảo. Thế nhưng mặt trên cái kia thanh kim cổ kiếm lại khác biệt, rõ ràng chính là một kiện pháp bảo. Một bên Vệ Minh phát hiện bên cạnh Vô Sinh thần sắc biến hóa, trong lòng là vừa mừng vừa sợ, hắn đã đại khái đoán được, sau lưng của hắn thanh kiếm kia không phải lợi hại gì pháp bảo. Nói như thế hắn đêm qua có thể một kiếm chém giết tu sĩ kia chính là tự thân tu vi cao thâm duyên phận nguyên nhân. Như vậy tự nhiên là muốn nước lên thì thuyền lên, phá lệ chú ý. Vương huynh cũng là dùng kiếm người, xem thanh cổ kiếm kia thế nào. Thanh kim tạo thành, tham thiên cảnh tu sĩ lấy pháp lực ôn dưỡng, muốn so trên người của ta thanh này mạnh hơn nhiều. Vô Sinh lời nói này ra tới, Vệ Minh càng là cao hứng, đây đã là chính miệng thừa nhận. Chương 410, hỏa thiêu nửa bầu trời. Sau đó hắn liền tham dự thanh kiếm này cạnh tranh, lần này cần so sánh với một kiện pháp chú kịch liệt nhiều, có 5 cái người tham gia. Trong đó 3 người nhìn thấy Vệ Minh kêu 2 lần giá phía sau liền chủ động thối lui ra khỏi, còn lại một người chính là một cái công tử áo gấm, bên cạnh ngồi một cái xinh đẹp mỹ nhân, hắn cũng một mực không có từ bỏ. 5 lần kêu giá phía sau, cẩm ý công tử kia đứng dậy nhìn lại Vệ Minh. Vệ Minh, thanh kiếm này ta muốn. Hắn ngữ khí có chút lãnh nạo, có mấy phần vinh mặt hất hàm sai khiến hương vị. Chỉ sợ làm công tử thất vọng, thanh kiếm này, vệ mỗ cũng muốn. Vệ Minh thì là không kiêu ngạo không tự ti. Ừm, vậy liền nhìn xem ai có thể chống được cuối cùng. Công tử kia nghe xong cười vài tiếng, ngồi xuống tiếp tục gọi giá. Lại kêu 3 lần giá, một hơn 40 tuổi nam tử cao lớn đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Vệ lao đệ, công tử cực kỳ ưa thích thanh kiếm này, thu tay lại đi. Lao ca, công tử sẽ còn thiếu bảo kiếm. Thanh này cổ kiếm hắn mua đến cũng không phải chính mình dùng đi, có phải hay không cho hắn bên cạnh vị kia mỹ nhân a? Vệ Minh đưa tay chỉ. Ngươi cũng biết rõ công tử tính tình, nếu thật là chọc giận hắn, về sau không thể thiếu tìm ngươi phiền phức. Vệ Mỗ là đang vì Bát Phương Lâu làm việc, tuyệt không phải vì bản thân chi tư, không thẹn với lương tâm. Vệ Minh cười nói. Vệ huynh quên đi thôi. Vô Sinh nghe vậy nói. Cái kia cổ kiếm tuy tốt cũng không phải không thể không cần. Vương huynh an tâm chớ vội. Cẩm Y công tử kia cùng Vệ Minh rằng co không xong, nhà này chủ nhân trên đầu đổ mồ hôi, hai người hắn đều biết, cái kia đều không tốt đắc tội. Cuối cùng vẫn là lão biện pháp, lấy vật đổi vật. Ai ra bảo vật tốt cái này thanh cổ kiếm liền quy ai. Ta tới trước. Cẩm Y công tử kia vung tay lấy ra một bức họa đưa cho nơi đây chủ nhân, mở ra xem, lại là một ngọn núi, nguy nga nặng nề, xem bức họa kia, tựa như ngọn núi kia ngay tại trước mắt. Cái này là thư viện họa. Nơi đây vườn chủ nhiệm thấy thế giật nảy cả mình. Không tệ, chính là thư viện họa, bức họa này bên trong hàm ẩn núi ý. Từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, bức họa này so với kia thanh kiếm chân quý hơn. Cái kia cổ kiếm là hiếm thấy lợi khí, thế nhưng bộ này trong bức tranh lại hàm ẩn lấy núi ý, xem bức họa này khả năng lĩnh hội tới thư viện thần thông. Vệ Minh đưa tới lại là một khối ngọc bài, chính diện một tòa lầu bát giác, mặt trái hai chữ bát phương. Cái kia chủ nhân tiếp nhận xem xét trong nháy mắt đổi sắc mặt. Ngọc bài này vừa ra liền mang ý nghĩa bắt phương lâu. Vệ Minh ngươi lớn mật, ngươi cái này là lấy việc công làm việc tư, ép mua ép bán. Cẩm Y công tử kia nhìn thấy cái kia ngọc bài chỉ vào Vệ Minh nói. Thuộc hạ không dám. Ngươi, ngươi. Lỗ Phương, đem ngươi ngọc bài lấy ra. Hắn bỗng nhiên chuyển thân đối một bên vừa rồi thuyết phục Vệ Minh nam tử kia hô. Công tử bất giận, cái kia ngọc bài hôm nay chưa hề mang ở trên người. Cái kia tên là Lỗ Phương nam tử đứng dậy đi tới bên cạnh chắp tay nói. Ngươi, ngươi, ngươi nói cản, Bát Phương Ngọc bài tùy thân mang, ngươi coi ta khờ a? Công tử bất giận, bảo kiếm liền không chỉ cái này một thanh, tức điên lên thân thể liền không đáng giá. Một bên mỹ nhân kia đi tới bên cạnh nói khẽ. Đúng, chúng ta đi tìm càng tốt hơn, Vệ Minh, Lỗ Phương, các ngươi cho ta chờ lấy. Công tử kia trước khi đi không quên lưu lại một câu kinh điển. Sau đó dắt mỹ nhân vận may hừng hực rời khỏi phòng. Đa tạ lão ca trượng nghĩa tương trợ. Vệ Minh đối Lỗ vừa mới chắp tay. Ta cũng chẳng có gì, Bát Phương Ngọc bài há có thể tùy tiện vận dụng, quay về nói vài lời lời hữu ích cũng liền đi qua. Ngược lại là lao đệ ngươi, làm như vậy đáng ra không? Ta muốn vì Bát Phương lâu thêm một vị khách quý, ngươi nói đáng ra không? Ừm. Lỗ Phương nghe xong thần sắc đại biến, quay đầu quan sát một bên Vô Sinh. Đáng giá, mười phần đáng giá. Sau cùng thanh bảo kiếm này bị Vệ Minh sở đắc, đưa cho Vô Sinh, hướng Vô Sinh muốn hắn hiện tại dùng cái thanh kia pháp kiếm, nói tới lưu làm kỷ niệm. Vô Sinh tự nhiên đáp ứng, cầm tảng đá đổi hoàng kim, cái này mua bán có lời đây. Buổi đấu giá này còn chưa kết thúc, cái kia Lỗ Phương cũng liền thuận thế cùng Vô Sinh bọn hắn ngồi ở trên một cái bàn. Nối liền đến lại là một nữ tử, người mặc màu hồng sa y, mơ hồ có thể thấy được da thịt trắng hơn tuyết, dáng người thức tha, nữ tử này mang trên mặt mạng che mặt, lộ ra một đôi câu hồn ánh mắt, cái kia trong mắt tựa như che một tầng hơi nước. Cái này là một cái cực kỳ mị nữ tử. Nơi đây chủ nhân giới thiệu. Nữ tử này cũng không phải người bình thường, trên người có yêu hồ huyết mạch, vì thế sinh vô cùng quyến rũ. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, nữ tử này vừa ra, chưa hiển lộ chân dung, đang ngồi trong mọi người đã có vài người trực câu câu nhìn qua. Vương huynh, đem nữ tử này mời về đi vì ngươi bưng trà đổ nước vừa vặn rất tốt ta. Một bên Vệ Minh cười nói. Miễn đi. Vô Sinh nghe xong lập tức khoát tay. Hắn đối cái này cũng không có gì hứng thú. Sau cùng. Vị kia yêu mị nữ tử bị một cái nhìn qua có một ít phúc hậu nam tử giành được. Thứ năm kiện vật phẩm chính là một bộ tàn phá bức họa, Vô Sinh mới đầu cũng không thế nào để ý, nhìn kỹ, ánh mắt sáng lên. Tốt đồ vật. Món bảo vật này ở đây người lại không có người biết hàng, Vô Sinh không có phí đại giới cỡ nào liền được. Đấu giá kết thúc, còn có tiệc rượu. Rượu ngon món ngon, quản huyền sáo trúc, mỹ nhân hiến múa. Bất quá Vô Sinh lại không hứng thú gì, nửa đường bên trong liền đứng dậy rời đi. Vệ Minh đưa Vô Sinh trả lời một cái khác địa phương, càng lớn, càng có ưu thế nhã một cái sân, thậm chí có thể xưng là tiểu trang viên, tỷ nữ, người hầu không hạ 10 người. Cái này rõ ràng liền sách cấp bậc A. Như thế lớn địa phương ta lại không quen, đổi một cái điểm nhỏ địa phương là được. Nơi này vẫn tính ưu tĩnh, nếu như Vương Huynh không thích, ta đây lại gọi người đổi địa phương. Nguyên lai tiểu viện là được. Đối cái tòa nhà lớn này, Vô Sinh cũng không thích, dù sao đều là lâm thời ở lại. Nguyên lai cái tiểu viện kia liền rất tốt, ở còn yên tĩnh. Nhiều người như vậy ở bên cạnh, lắm mồm, có một số việc làm lên phạm ngược lại là càng thêm không tiện. Tốt, liền nghe ngươi. Vệ Minh lại đem Vô Sinh đưa về nguyên lai cái tiểu viện kia, bên trong vẫn là ban đầu mấy người kia. Về đến phòng, Vô Sinh lấy ra mới được đến bức họa kia, chuyện này chỉ có thể xem như nửa bức họa, cái kia một nửa đã mơ hồ không nhìn, cái này nửa bên có thể nhìn đến một mảnh lửa tại trên bầu trời thiêu đốt, đem cái này bầu trời nhuộm đỏ bừng, cái kia nửa bên chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một người. Bức họa này miêu tả hẳn là một người tại trên bầu trời thi triển hỏa diễm, hỏa thiêu nửa bầu trời. Vô Sinh sở dĩ đối bức họa này cảm thấy hứng thú, bởi vì lửa này hắn nhìn xem có một ít quen mặt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, mà lại nhìn kỹ phía dưới lửa này cũng không phải là không có quy luật. Đạo này lửa hẳn là bắt nguồn từ nơi này, sau đó dấy lên, đốt đi nửa bầu trời, cũng không dừng lại. Vô Sinh rỗi ra ngón tay tại cái này họa quyển bên trên nhẹ nhàng xẹt qua. Cái này không đơn thuần là lửa, còn có khác cái gì ý cảnh tại bên trong. Hắn nhìn chằm chằm họa, nhìn một hồi lâu, sau đó nhắm mắt lại, lại mở ra, trước mắt xuất hiện một mảnh hỏa hồng. Đáng tiếc, chỉ là tàn thiên, nếu là toàn bộ mà nói cũng không tới phiên ta nhặt nhạnh chỗ tốt. Trong lời nói có đồ vật, Vô Sinh nhất thời nửa khắc cũng nhìn không thấu, ngộ không rõ, dứt khoát liền thu lại. Mình ngược lại là cùng những chữ này họa có một ít duyên phận, luôn có thể gặp được chút ít không giống nhau lắm đồ vật. Thế nào cảm giác cái này là chuẩn bị bày ra nghề phụ đâu này? Sau đó hắn đọc thầm mấy lần chân kinh, cái này là mỗi ngày bắt buộc. Con đường tu hành dài dằng dặc, không có khả năng một đường tiến bộ dũng mãnh, chú trọng là kiên trì bền bỉ, thừng cưa gỗ đức, nước chảy đá mòn. Ngày thứ ba, Vệ Minh lại tới tiểu viện. Đối với hắn cả ngày tới bồi chính mình chuyện này Vô Sinh có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ lại hắn cũng chỉ có chính mình cái này một cái tân khách. Hải Lăng Thành có thể phàm là nổi danh thắng cảnh đều bị bọn hắn chuyển toàn bộ, thật sự là không có gì tốt chỗ đi. Một ngày này, hai người rời Hải Lăng, hướng Đông Hải mà đi. Chương 411, Đại Hải Vô Lượng. Đứng tại bờ biển, ngóng nhìn Đông Hải, mịt mờ mênh ngông vô bờ. Cũng không biết cái kia Đông Hải Long Cung là bực nào mỹ lệ. Nhìn qua Đông Hải, Vô Sinh hơi có chút cảm khái. Nói thật, ta cũng đi xem một cái, đáng tiếc không có cái năng lực kia. Một bên Vệ Minh cười nói, hắn nói tới lời thật lòng. Hắn cũng từng nghe nói một chút Đông Hải Long Cung tin đồn, nói cái kia Long Cung chính là thủy tinh cùng ngọc thạch xây thành, bên trong có vô số đếm không hết bảo vật, một số thời khắc nghe được nhiều, liền có thể tin là thật. Hắn là thật muốn đi xem một chút. Nhìn xem chiều đến chiều đi, vô tận hải, bao la bầu trời. Biển trời một màu, bầu trời tiếp nước, nước tiếp bầu trời. Vô Sinh nhìn qua biển rộng, thật lâu không nói gì, một bên Vệ Minh thấy thế cũng mười phần thức thời không có quấy rầy, liền yên tĩnh đứng ở một bên bồi tiếp hắn. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, Vô Sinh mỗi ngày đều đi Đông Hải vừa nhìn biển. Đại Hải vô lượng, Phật Pháp vô lượng. Cái này mấy ngày nội tâm của hắn kỳ thật hơi có chút lo lắng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sự tình tuy có tiến triển, có thể cũng không đạt đến hắn mong muốn. Hắn hiện tại đã trở thành bát phương lâu khách quý quý khách, cũng chính là trọng điểm chiếu cố loại người kia, nhưng cũng là chỉ thế thôi. Đến một lần hắn chỉ là mới đến, thứ hai sao, hay là tu vi không đủ cao thâm. Xem biển, tinh tâm, cũng kỳ vọng có thể tại trên tu hành có thể có rõ ràng cảm ngộ. Cái này trái tim ngược lại là yên tĩnh lại, cảm ngộ sao, còn kém chút ít. Một ngày này, Vô Sinh đang đuổi trở về Hải Lăng Thành thời gian thấy được bên trên bầu trời có một đám mây thải bay qua, cái kia đám mây đến từ Đông Hải phương hướng, cách mặt đất cũng không cao, hắn vận pháp nhìn lại gặp trong mây có một người, người mặc trường bào màu xanh lam, chính hướng Hải Lăng Thành phương hướng mà đi. Quay đầu nhìn nhìn sóng lớn mênh mông Đông Hải, lại nhìn một chút Hải Lăng. Trong mây là người phương nào, Đông Hải thủy tộc. Là vì cái gì mấy ngày phía sau Đông Hải vương tại Quan Hải lâu chỗ tổ chức kiến hội. Vô Sinh trở lại Hải Lăng Thành thời gian thời tiết âm trầm, nhìn giống tựa hồ là có mưa tuyết muốn phía dưới, buổi chiều, sắc trời ảm đạm xuống, bầu trời cũng đã nổi lên tiểu tuyết, Vệ Minh lại tới Vô Sinh chỗ ở, nói tới tối nay bắt phương lâu trưởng quỹ thiết tiến khoản đái khách bằng, mời Vô Sinh tham gia. Vô Sinh cảm thấy đó là cái cơ hội, liền đáp ứng. Hắn cũng muốn gặp cái này nổi danh bắt phương lâu trưởng quỹ là cái dạng gì người. Vệ Minh mang theo Vô Sinh đi tới một chỗ cực kỳ ưu tịnh trong trang viên. Không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy xa hoa, ngược lại là khắp nơi lộ ra một loại lịch sự tao nhã. To lớn sảnh đường bên trong, bất quá 8 cái bàn dài, dựa theo Vệ Minh nói, hôm nay mời khách nhân bất quá là 10 vị. Đây đều là bát phương lâu khách quý. Mà Vô Sinh cũng nhìn được vị kia bát phương lâu trưởng quỹ, một cái cực kỳ phổ thông bên trong nam tử, tướng mạo phổ thông, vóc người trung đẳng, mang vào một thân nhìn qua phổ thông tơ lụa y phục, trên thân đồng thời không cái gì phi phàm khí thế, nếu như không phải ở chỗ này. Không phải Vệ Minh giới thiệu, đó cùng một chút ven đường quán rượu, cửa hàng trưởng quỹ đồng thời không khác biệt gì. Có thể càng là như thế liền càng cho thấy cái này người bất phàm, xem như Đông Hải Vương tướng tài đắc lực, thân nhất tin người, làm sao có thể là người phàm phu tục tử. Yến hội mục đích rất đơn giản, lẫn nhau nhận thức một chút, lần thứ hai biểu thị bắt phương lâu thiện ý, tiến một bước lôi kéo. Mặt khác hắn trả lại mỗi người mang đến một kiện tiểu lễ vật, Vô Sinh thu đến chính là một cái bạch ngọc tiền, đó là dùng Côn Lôn Sơn linh ngọc chế thành, tùy thân mang theo có thể khiến người ta an tâm linh thần, ngậm tại trong miệng còn có tị độc công hiệu, chính là một kiện không tệ bảo vật. Vị này kêu hoen bắt phương lâu đại trưởng quỹ còn cố ý cùng Vô Sinh nói chuyện phiếm vài câu, lấy đó coi trọng. Dạ yến kết thúc về sau, Vô Sinh không đang ngồi xe ngựa, mà là đi bộ quay về, Vệ Minh nghe xong hầu ở một bên. Trong đêm hải lăng thành 10 phần yên tĩnh. Quay về trên đường, đi ngang qua Trường Sinh quán, Vô Sinh nhìn một cái tòa kia đạo quán, yên tĩnh đứng ở đó. Ta đoạn đường này mà đến, những nơi đi qua đều dị tượng liên miên, dân chúng chịu khổ, cái này mấy ngày xem ra, Hải Lăng Thành ngược lại là an bình nhiều, thật sự là chẳng lẽ a? Đây đều là nắm vương gia phúc. Vệ Minh hướng lên trời vừa chắp tay. Vô Thanh nghe vậy cười cười. Chỉ nói chuyện này, Đông Hải Vương thật là có một ít công lao, mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì mục đích. Tóm lại là cái này một thành dân chúng chịu ích, ít chịu không ít khổ. Trở lại tiểu viện phía sau, Vô Sinh còn là xem họa tu hành. Sau nửa đêm thời gian, đột nhiên một đám mây trôi dạt đến Hải Lăng Thành trên không, tiếp lấy hai thân ảnh từ cái kia trong mây xuống tới, tiến vào một chỗ tòa nhà bên trong. Vô Sinh cũng chưa quên cùng Lý Chính hẹn rồi sự tình, đến thời gian phía sau liền đi Mã An Sơn, cùng Lý Chính gặp một lần mặt. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Lý Chính cũng không có sao thế nào nhàn rỗi, thật đúng là đi Kim Hoa một lượn. Mong muốn lại đi thăm dò một chút cái kia Lan Nhược Tự đấy, nếu như là không phải Vô Sinh sớm cùng sư phụ nói việc này, đoán chừng hắn liền nói rõ ở nơi đó. Lần này kiểm tra như thế nào a? Vô Sinh cái này là biết rõ còn cố hỏi. Những cái kia hòa thượng bất quá là có một ít công phu trong người, thế nhưng trong chùa có còn sót lại pháp lực, để cho ta cực kỳ không thoải mái. Lý Chính nói, lần này lại đi, cho dù Vô Sinh không tại chùa miếu bên trong, thế nhưng không hư cùng Vô Não hòa thượng đều có tu vi tại người. Đối phó Lý Chính không đáng kể. Huống chi sớm nhận được Vô Sinh thông chi, sớm có đề phòng. Tìm tới Xá Lợi Tử rồi. Không có. Lý Chính lắc đầu. Còn tìm Xá Lợi Tử, hắn lần này đi kèm chút bị hòa thượng kia một gậy gõ chết. Cái này Xá Lợi Tử chính là Phật môn bảo vật, từ lúc năm đó diệt Phật phía sau, Phật môn tu sĩ lưu lại cũng rất ít. Vô Sinh nhiều lời câu nói. Ừm, ta cái này chuẩn bị giao nộp, không nghĩ lại đối với việc này dây dưa nữa đi xuống. Lý Chính cảm thấy từ lúc chính mình mà xui quỷ khiến tiếp cái này việc phải làm phía sau, chính mình liền bắt đầu xui xẻo, trên cơ bản không có gặp được cái gì vừa ý sự tình quá. Chuyện này liền tính dừng ở đây rồi, Lý Chính cũng là thật chuẩn bị trở về Giang Ninh giao nộp xong việc. Vô Sinh đem cái kia giải dược cho hắn, nhận lấy phía sau hắn không chút do dự ăn vào. Sau một tháng gặp lại, a, còn không thể hoàn toàn giải hết. Lý Chính nghe xong trận tròn mắt. Xem ngươi biểu hiện, luyện cổ có thể, không nên giết hại vô tội. Nếu không, ta biết rõ, ta biết rõ. Lý Chính liên tục không ngừng gật đầu. Hai người sau khi tách ra, Vô Sinh liền trả lời Hải Lăng Thành. Vừa mới trở lại tiểu viện, cái kia một mực phụng dưỡng hắn Tiểu Diệp đột nhiên quỳ rạp xuống trước người hắn. Mau dậy đi, ngươi làm cái gì vậy? Vô Sinh thấy thế vội vàng dịu nàng lên. Cầu công tử mau cứu đệ đệ ta. Cô nương kia cũng là tại không có biện pháp, mới cầu đến Vô Sinh nơi này, bản thân cầu bắt phương lâu quý khách chuyện này liền đã trái với quý củ. Sau đó nàng tất nhiên phải bị trừng phạt nghiêm khắc, thế nhưng là nếu như không cầu trước mắt vị công tử này, đệ đệ của nàng liền phải chết. Chuyện gì, từ từ nói. Nguyên lai cái này Tiểu Diệp còn có một cái đệ đệ, cũng là tại cái này bắt phương lâu bên trong làm sai dịch công việc, hôm nay lại phạm vào một cái sai lầm lớn, không cẩn thận đem một cái linh diên thả chạy. Cái kia linh diên chính là từ vực ngoại được đến linh thú, ngàn vàng khó mua, cái kia linh diên chủ nhiệm, một vị công tử giận dữ. Để cho đệ đệ của nàng trong vòng 3 ngày tìm về cái kia linh diên, nếu không liền đem hắn cho ăn hổ khuyển. Công tử kia thân phận có một ít đặc thù, chính là bát phương lâu nhị đường gia công tử, không thiếu kim ngân tài bảo, cũng không thiếu mỹ nhân, mà lại người bình thường căn bản không nói nên lời. Chương 412, nhân quả. Ta biết rõ, chuyện này ta sẽ giúp ngươi. Vô Sinh thêm chút suy nghĩ sau đó liền quyết định giúp nàng chuyện này. Sáng sớm ngày thứ 2, Vệ Minh thăm hỏi, Vô Sinh liền hướng hắn nhắc lên chuyện này. Vệ Minh nghe xong cười cười. Chuyện này dễ làm, giao cho vệ mỗ. Hắn đem chuyện này ôm tới. Vệ Minh ở một tiểu hội sau đó liền cáo từ, mà Vô Sinh liền ly khai Hải Lăng Thành đi Đông Hải, hay là cái kia mảnh biển, chỉ là hôm nay xem ra cái này nước biển màu sắc tựa hồ là sâu một chút, có một ít đục ngầu, trên biển sóng gió cũng lớn. Luôn cảm giác giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống như. Vô Sinh ngồi tại bờ biển cách đó không xa trên một ngọn núi, yên tĩnh nhìn qua sóng biển. Ao ào ào, sóng biển cuồn cuộn, đột nhiên từ trong biển xuất hiện một cái tuần hải thủy yêu, cầm trong tay cương xoa, thò đầu ra sau đó hướng bốn phía quan sát, sau đó nhanh chóng ly khai nước biển, đi tới trên bờ, nhanh chóng tiến vào bờ biển trong rừng, liền có thể công phu sau đó lại hóa thành một người từ trong rừng ra tới, sau đó gọi lên một trận gió biển bọc lấy chính mình liền về phía tây bên cạnh lướt tới. Lén lút, đoán chừng sẽ không làm chuyện gì tốt. Vô Sinh lặng lẽ không một tiếng động đi theo cái này thủy yêu phía sau, đi thẳng tới Hải Lăng Thành Đông Như An Thành bên trong. Cái này yêu quái trên thân hẳn là có cái gì đặc thù pháp bảo, trên thân yêu khí bị che phủ lên, rất nhạt, tựa như một đạo khói nhẹ. Cái này yêu quái vào tòa này thành trì sau đó, xe nhẹ đường quen tìm được một chỗ tương đối vắng vẻ sân nhỏ, sau khi đi vào sớm có người chờ ở nơi đó. Không có bị người phát hiện đi. Yên tâm, cũng không phải lần đầu tiên ra tới, ta trên đường đi rất cẩn thận. Có thể có chỉ thị gì? Hay là dựa theo trước kia thương lượng xong tiến hành, người kia có liên lạc? Đã có liên lạc. Phải tất yếu cẩn thận, dù sao cũng là tại vị kia dưới mí mắt làm việc. Yên tâm, chúng ta đều 10 phần cẩn thận. Thương lượng xong cái gì? Vô Sinh đứng ở bên ngoài nghe lấy trong phòng nói chuyện, suy nghĩ lấy bọn hắn đang nói đến đấy là chuyện gì. Đông Hải Thủy Yêu lên bờ, khẳng định không phải là vì tìm đến người tán gẫu, 89 phần 10 là tại mưu đồ cái gì. Muốn hay không trở về cùng Bát Phương Lâu người thấu gió lùa đâu, dù sao nhiều như vậy ngày bên trong đều là ăn uống chùa, làm tân khách cũng không thể mà hỉ rổ ăn uống chùa, chuyện gì đều không làm. Cái này bên trong thế nhưng là có nhân quả. Cái này Thủy Yêu cũng không gấp ly khai, mà là tại Như An Thành ở lại. Vô Sinh ở lại một hồi, nghe được có người từ trong nhà ra tới liền rời đi, trở lại Hải Lăng Thành tiểu viện, khi hắn vào nhà thời gian phát hiện phụng dưỡng chính mình tiểu diệp bị một cái khác nữ tử thay thế, nữ tử này càng thêm tuổi trẻ. Ô nu. Công tử tốt, nô tỳ đến đây phụng dưỡng ngài. Cái kia tiểu diệp đâu này? Nàng có an bài khác, thứ nô tỳ đến phụng dưỡng công tử. Vô Sinh rất nhanh liền đoán được là chuyện gì xảy ra, hẳn là cái kia tiểu diệp hướng mình cầu tình phạm vào cái gì quy củ. Vô Sinh sai người liền tìm tới vệ minh. Vương huynh, cái này là Bát Phương Lâu quy củ, phá hư quy củ liền phải nhận trừng phạt. Vệ minh nói tới cùng Vô Sinh suy đoán không sai biệt lắm. Thế nào cái trừng phạt pháp? Chương 40. 40, vậy cũng không nhẹ a. Ta có thể đi xem một chút sao? Người bình thường bị đánh 40 đại bản, điểm nhẹ là bị thương nặng, trọng điểm mà nói có thể sẽ muốn mạng nhỏ. Cái này, Vương huynh mời. Nghe ra Vô Sinh kiên trì muốn đi ý tứ, Vệ Minh chỉ có thể dẫn đường. Vô Sinh gặp lại Tiểu Diệp thời gian, sau lưng nàng máu thịt bé bét, khí tứ yếu ớt, mạng sống như treo trên sợi tóc, một cái 14-15 tuổi thiếu niên quỳ gối một bên khóc giống, têu tỉ tỉ. Vệ tiên sinh. Mời ngươi mau cứu tỷ tỷ của ta, van cầu ngươi a. Thiếu niên kia nhìn thấy Vệ Minh sau đó lập tức quỳ xuống dập đầu, thùng thùng văng lên. Vệ Minh quay đầu nhìn qua Vô Sinh, vừa định nói cái gì, đã thấy Vô Sinh lấy ra một cái bình sứ, từ trong đó đổ ra một viên đan dược, ép thành mảnh vỡ, sau đó rơi tại tiểu diệp bị trượng hình trên lưng, chỉ nghe đến một luồng đặc thù mùi thuốc, cái kia đan dược tại nghiền nát trước đó tựa hồ phát ra nhàn nhạt quang hoa. Thượng phẩm linh đan. Cái kia Vệ Minh nhìn đến loại tình huống này, trợn cả mắt lên. Đây chính là tiên gia linh đan, có tiền đều không nhất định mua được đồ vật, thế mà dùng tại dạng này một cái hạ nhân trên thân, đơn giản chính là phung phí của trời A. Theo Vệ Minh, 10 cái dạng này hạ nhân đều chưa hẳn đổi được tới này dạng một khỏa linh đan. Tiếp lấy hắn nhìn đến Vô Sinh liền đổ ra một khỏa, chuẩn bị cho Tiểu Diệp ăn vào. Cái này là ngày đó Vô Sinh cứu giúp kia đến Đại Tấn Đại Quang Minh tự hòa thượng, đối phương để tỏ lòng biết ơn đưa cho chính mình Vân Hương Đan, chính là Tây Vực Đại Quang Minh tự thánh dược chữa thương, có thể uống vào. Có thể thoa ngoài ra. Vương huynh, bực này linh đan không thể phục dụng quá nhiều. Vệ Minh thấy thế gấp vội vàng khuyên nhủ, cái này một viên đã đủ lãng phí a, lại phục dụng một viên, hắn thật sự là nhìn không được. Ta chỗ này còn có 2 viên chữa thương đan dược, cho dù không bằng Vương huynh trong tay loại này linh đan, nhưng cũng có chút hiệu lực. Vệ Minh nói xong lấy ra một cái bình sứ, khắp nơi một viên đan dược, cho Tiểu Diệp ăn vào. Ừm, để cho Vệ huynh phá phí. Vô Sinh suy nghĩ một chút, liền lấy ra một cái bình sứ, đổ một viên đan dược đưa cho hắn, lần này hắn lấy là nguồn gốc từ Thái Hòa Sơn Thanh Tịnh Đan, Khúc Đông Dương đưa cho chính mình. Viên đan dược này đưa cho Vệ huynh. Sở dĩ không đưa cho hắn cái này Vân Hương Đan, cũng là sợ bị người nhận ra, để cho người ta hiểu lầm, dẫn xuất chút ít không tất yếu phiền phức đến. Cái này, đa tạ Vương huynh. Vệ Minh nhận lấy viên đan dược kia nhìn kỹ. Cái này là Thái Hòa Sơn Thanh Tịnh Đan. Vệ Minh nhìn xem cái này màu xanh biếc đan dược giật mình nói. A, Vệ huynh cũng nhận biết loại đan dược này a. đã từng may mắn gặp qua, đan dược này quá quý giá, ta không thể nhận. Hắn đem đan dược này có đưa cho Vô Sinh. Thái Hòa Sơn Thanh Tịnh Đan, hắn thật là đã từng thấy qua, cái này tại trong vương phủ đều là thượng đẳng linh dược, chân quý cực kỳ, sẽ không tùy tiện tặng người, không nghĩ tới trước mắt vị này thuận tay liền lấy ra một bình. Trước kia vì cứu lần này người dùng cái kia đan dược chỉ sợ cũng cùng cái này thanh tịnh đan không sai biệt lắm linh dược. Cái này linh đan thật là chân quý cực kỳ, hắn không thể thu, dạng này để cho hắn đối Vô Sinh thân phận càng phát ra tò mò. Cái gì nhân thân bên trên sẽ có bực này linh dược, đây cũng không phải là có tiền có thể mua được đồ vật. Ai, đây cũng là cảm tạ cái này mấy ngày vệ huynh khoản đãi chi tình, phải tất yếu nhận lấy. Vô Sinh nói, Phật môn tương duyên, giảng nhân quả. Vô Sinh dù chưa quá nghiên cứu kỳ bên trong huyền bí, thế nhưng hắn lý giải một trong chính là, thiếu cuối cùng là phải trả. Hắn đến Hải Lăng chịu người ta lần này khoản đãi, còn chưa từng làm hắn làm những gì, cái này một viên đan dược cũng xem như một loại trả lại đi. Vậy xin đa tạ rồi. Vệ Minh không lay chuyển được, nội tâm cũng muốn, liền cẩn thận từng ly từng tí nhận viên đan dược này. Cho dù hắn đã tại Bát Phương lâu ngây người nhiều năm, cho tới bây giờ vị trí này, cũng bước lên con đường tu hành, thế nhưng loại này linh đan ngày bình thường hay là rất ít gặp, đối Bát Phương lâu tới nói, đây cũng là vật hi hãn, nghe nói Thái Hòa Sơn một năm đều chưa hẳn có thể luyện chế một lò thanh tịnh đan đối nhất có thể ôn dưỡng tâm thần, hiệu quả trị liệu đặc biệt. Vương Huynh còn nhận biết Thái Hòa Sơn bên trên tu sĩ. Ừm, gặp qua một cái không thế nào đáng tin cậy ra hỏa. Không biết vị kia tu sĩ kêu cái gì? Khúc Đông Dương. Khúc Đông Dương, Thái Hòa Sơn Thiên Tĩnh đạo nhân cao đồ. Vệ Minh mặt lộ vẻ chấn kinh. Chương 413, một viên đan bán tham thiên. Ngài cùng Khúc tiên sinh là bằng hữu. Chưa nói tới bằng hữu, liền thấy qua mặt, cùng một chỗ ăn cơm xong, cái này thanh tịnh đan chính là từ chỗ của hắn được đến. Trọng yếu như vậy đan dược nói cho liền cho, cái này vẫn tính bằng hữu vậy coi như cái gì? Chỉ sợ còn không phải bình thường bằng hữu bình thường đi. Hắn là thật không nghĩ tới trước mắt vị này còn nhận biết Thái Hòa Sơn cao đồ. A, vệ huynh hôm nay đây là thế nào? Vô Sinh thấy thế hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này cái này nhất kinh nhất sạ, liền cùng chưa thấy qua bầu trời một dạng. Một viên đan dược, một cái tu sĩ, cần thiết hay không? Hắn cảm thấy không đến mức, thế nhưng vệ minh một dạng phản ứng nhưng thật ra là bình thường. Đứng địa phương bất đồng, nhìn thấy, tiếp xúc đến bất đồng. Lòng dạ cùng cách cục tự nhiên cũng liền bất động. Ngươi đứng tại đỉnh núi, quan sát dưới chân, quần sơn sự chỉ dẫn ngắn, cảm thấy bất quá cái này. Còn có người đứng tại chân núi ngước nhìn sơn phong, mong muốn đứng cao nhìn xa, vừa xem thắng cảnh. Đa tạ công tử, tạ ơn tạ vệ tiên sinh. Tỷ đệ hai người đối Vô Sinh tự nhiên là vô cùng cảm kích. Thật tốt dưỡng thương đi. Vô Sinh cùng vệ minh hai người từ nhỏ diệp ra bên trong ra tới, đi một vài bước liền thấy 4-5 người hướng bên này mà đến. Một người cầm đầu chính là công tử áo gấm, vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì, bên cạnh còn có một cái nũng nịu mỹ nhân, chính là hôm đó tại trang viên kia bên trong cùng vệ minh tranh đoạt cổ kiếm cái kia rầm rĩ trương công tử. Công tử, phía trước cách đó không xa chính là vệ minh, quả nhiên là ngươi. Công tử kia tại mấy chục bước bên ngoài, chỉ một ngón tay vệ minh. Ta nói lỗ phương tên kia thế nào vô duyên vô cớ vì một cái hạ nhân cầu tình đâu, nguyên lai là bởi vì ngươi. Ta nghe nói cái kia tiểu diệp tử còn có người tỷ tỷ, dáng dấp rất xinh đẹp, ngươi sẽ không phải coi trọng nàng chứ? Ra mắt công tử. Vệ minh sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải tên hoàn khố tử đệ này, thật là thật trùng hợp. Đi, đi xem một chút là cái gì cô nương có thể để cho chúng ta vệ tiên sinh để ý như vậy. Công tử kia ca nói xong liền muốn đi lên phía trước, cũng không để ý tới vệ minh cùng Vô Sinh. Vô Sinh lại một bước ngăn ở trước mặt bọn họ. Bát Phương lâu tân khách bản công tử không làm khó ngươi, thức thời tránh ra một bên. Công tử kia ca ngẩng đầu đánh giá liếc mắt Vô Sinh, ngựa khí vẫn còn có chút sông. Vô Sinh to lớn pháp lực hiện lộ ra một điểm, bầu trời bay xuống đông tuyết lập tức dừng lại, một bên lão thụ lắc lư vài cái. Cẩm Y công tử kia đứng ở nơi đó, ánh mắt trừng lao đại, há to miệng, có thể nuốt vào một quả trứng gà. Cái kia nũng nịu không người hoa dung thất sắc, phía sau hai cái hộ vệ mong muốn rút kiếm tiến lên, lại phát hiện giống như có một ngọn núi đè ở trên người. Không thể động đậy, ngay cả thở hơi thở đều có chút khó khăn. Một bên vệ minh thân thể tại run nhẹ nhẹ, nhìn qua một bên Vô Sinh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bất quá trong thoáng chốc, đông tuyết lại từ từ bay xuống tới. Ừ ngực, công tử kia nuốt ngụm nước bọt. Công tử. Một bên mỹ nhân khẽ gọi một tiếng, thậm chí không dám nhìn tới Vô Sinh. Là ta có mắt không biết đàm sơn, đã quấy rầy quý khách, mong rằng quý khách thứ lỗi. Công tử kia lập tức khom mình hành lễ, phía trước ngạo mạn sau cung kính. Thái độ biến hóa cực nhanh để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn là hoàn khố không giả, nhưng hắn không phải người ngu. Hắn biết rõ trước mắt cái này người tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc. Gặp Vô Sinh phất phất tay, hắn liền lập tức mang theo mấy người đi chậm chậm nhanh chóng ly khai, đi ra ngoài rất xa sau đó từ từ quay đầu, phát hiện người kia cũng không theo tới, lúc này mới dám dừng lại thở phào một hơi, một bên không người lấy ra mang theo hương khí khăn tay, nhẹ nhàng vì hắn lau trên trán mồ hôi. Công tử, vừa rồi vị kia. Tham thiên, ít nhất là nửa bước tham thiên. Công tử kia thanh âm hơi có chút run rẩy. Vệ Minh tên kia, thật là vận khí tốt ta, lại có thể tiếp đãi dạng này một vị quý khách. Hắn là Hải Lăng nổi danh công tử ca, ngày bình thường trương dương một chút là không giả, thế nhưng cũng không phải là loại kia sẽ chỉ uống hoa tiểu, ôm mỹ nhân, bất học vô thuật gia hỏa, hắn đọc đủ thứ thi thư, mà lại từ nhỏ bắt đầu tu hành, hiện tại cũng là thông huyền cảnh tu sĩ, lại tại Bát Phương lâu kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết rõ tham thiên cảnh tu sĩ hiếm thấy cùng đáng sợ. Những cái kia phương ngoại trưởng lão, Bát Phương thần tướng, Trường Sinh quán 12 phòng, Ngũ Hồ tứ hải giao long, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Bọn hắn tuyệt đại đa số chính là tham thiên cảnh tu sĩ, tu vi cao chỉ là chạm đến nhân tiên môn hạng. Chỉ có tham thiên cảnh mới có thể được xưng là đại tu sĩ. Những người này đều là thế lực khắp nơi trụ cột, cũng là vương gia cực lực muốn kéo lũ người. Còn như nhân tiên, thiên sinh là tham thiên cảnh đại tu sĩ. Vệ Minh trên mặt là không cách nào che giấu mừng rỡ. Nếu là có thể là Bát Phương lâu mời chào một vị tham thiên cảnh đại tu sĩ, đây chính là một cái công lớn a. Còn kém chút. Vô Sinh khoát khoát tay. Kém chút, đó chính là nửa bước tham thiên, đó cũng là vô cùng tốt, Vệ Minh nghĩ thầm. Dạng này người thế nhưng là Bát Phương lâu nghĩ hết biện pháp đều muốn lôi kéo đối tượng. Vệ Minh đối Vô Sinh là càng phát ra cung kính là, nhất định phải đem cái kia thanh tịnh đan trả lại Vô Sinh, lại bị Vô Sinh ngăn cản quay về, đang bước đi thời gian, hắn thậm chí không dám cùng Vô Sinh song hành. Vô Sinh thấy thế khẽ thở dài một cái, cần thiết hay không? Trở lại trong tiểu viện qua cũng không lâu lắm. Trước kia vị kia công tử áo gấm liền đến nhà xin lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn còn mang đến một chút lễ vật, ở trong đó còn có một thanh bảo kiếm, cũng là tham thiên cảnh tu sĩ dùng qua, không thể so với Vô Sinh trên thân cái thanh kia bảo kiếm kém. Cái này thái độ làm cho Vô Sinh âm thầm kinh thán không thôi. Đại hộ nhân ra dạy dỗ ra tới đệ tử thật là không tầm thường đâu, cái kia hoàn khố thời gian ngang ngược càng rỡ, chỉ cần có thể dẫm ở ngươi, kia là mặc kệ ngươi chết sống, thế nhưng là một khi cảm thấy ngươi không thể trêu vào. Cái kia lập tức túi đầu nhận sai ra vẻ đáng thương. Cái gì mặt mũi không mặt mũi, có mệnh có trọng yếu không? Vô Sinh cũng đã sớm từ Vệ Minh trong miệng biết rõ thân phận của hắn, Bát Phương lâu nhị đương gia tiểu nhi tử. Đối với loại này công tử ca, Vô Sinh luôn luôn là không có cảm tình gì, cũng không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều giao tập, đương nhiên người ta đều đến nhà nói xin lỗi, cũng không cái gì hóa giải không ra cựu hận. Trực tiếp đuổi hắn ly khai, hắn mang đến đồ vật một dạng cũng không muốn. Công tử này ly khai không bao lâu lại có người tới bái phỏng, Vô Sinh thật sự là chê bọn họ phiền đến sợ, liền trực tiếp ly khai Hải Lăng Thành, đi tới Đông Hải bên cạnh, hiếm thấy thanh tĩnh. Gần biển mà ngồi, nhìn xem thủy triều lên xuống, đọc thầm vài phiến Phật kinh, lập tức cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều. Ầm ầm, nơi xa chân trời mây đen quay cuồng, ẩn ẩn có tiếng sấm truyền đến. Mới đầu Vô Sinh cũng không coi ra gì, thế nhưng thanh âm kia xác thực cách bên này càng ngày càng gần. Có ô ô tiếng vang từ cái kia trong mây truyền đến. Tựa như tại ốc biển thanh âm. Giáp giáp một tiếng, một người từ trên trời giáng xuống, đập vào trên bờ biển, rơi vào trong bùn cát, một người sau đó hạ xuống, trong tay cầm một thanh thiết xích. Rơi vào bãi cát người rẽ rủa lấy đứng dậy, vết máu đầy người, rất là chật vật. A, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ngồi tại cách đó không xa trên núi xem biển Vô Sinh nhìn đến người kia hơi có chút giật mình, chính là tại Giang Ninh thời gian gặp được Diệp Quỳnh Lâu. Diệp Quỳnh Lâu, ngươi vì cái gì níu lấy ta không thả? Nện vào trong bùn nam tử kia há miệng giận dữ hét. Bại hoại Thái Thương Thư Viện thanh danh, cùng ta quay về chịu phạt. Ta đã không phải Thái Thương Thư Viện đệ tử, tại sao phải trở về với ngươi? Chương 414, Đông Hải Long Tôn. Ngươi dùng thư viện dạy ngươi thuật pháp thần thông giết hại vô tội, trợ trụ vi nghiệt, nếu không muốn cùng ta quay về, ta đây liền phế bỏ ngươi tu vi. Ta nhổ vào, ta phiền nhất chính là các ngươi loại này cao cao tại thượng, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Các ngươi cả đám đều không phải cái gì tốt đồ vật. Cái kia trên thân dính lấy bùn cắt người mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Các ngươi chơi chuyện xấu còn ít sao? Từ bãi cắt bên trong lao ra, trong tay xách theo một thanh trường kiếm, vung tay một vệt cầu vồng lại là có một ít tán loạn, trong đó xen lẫn cái này lấm ta lấm tấm, bị Diệp Quỳnh Lâu trong tay thiết xích lập tức mở ra, đinh đinh đang đang, hơn 10 đạo bạch quang bay xuống một bên, đánh bờ biển đá ngầm vỡ nát. Diệp Quỳnh Lâu quay đầu nhìn một cái, ánh mắt liền lạnh mấy phần. Bạch cốt đinh Thư viện dạy ngươi thần thông ngươi cũng ném không sai biệt lắm, những này bàng môn tà đạo ngược lại là học xong không ít. Bớt ở chỗ này thuyết giáo. Nam tử kia huy kiếm lại đến, vung tay một đoàn màu xanh đen bay ra ngoài. Diệp Quỳnh Lâu trong tay thiết xích phát ra lưu quang một đạo, đem những cái kia đồ vật toàn bộ đẩy ra. Xoạt, cách đó không xa Đông Hải, cuộn cuộn sóng lớn bên trong đi tới một cái toàn thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, tay nắm lấy trường thương thủy yêu. Người phương nào lay động ốc biển? Ta là Quan Hòa, nhanh đi nói cho nhị thiếu quân, cứu ta tính mệnh. Cái kia máu me khắp người nam tử hô to một tiếng. Lại lần nữa bị Diệp Quỳnh Lâu đánh bay ra ngoài, một đạo sóng biển cuốn lên, cái kia tuần hải thủy yêu lập tức không vào biển bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai đầu nhập vào Đông Hải, người bắt cóc những hải tử kia thế nhưng là đưa cho Đông Hải thủy tộc. Đúng, đưa cho Đông Hải thủy tộc, đều bị bọn hắn ăn, ngươi lại có thể thế nào? Diệp Quỳnh Lâu nghe xong sắc mặt đại biến, trong tay thiết xích hóa thành một đạo thanh hồng, bình lại thẳng, rơi vào cái kia Quan Hòa trên thân, trên người hắn có lam sắc quang mang lấp lánh, như biển rộng phản quang, ngăn tại trước người, là hắn trong tay một cái ốc biển phát ra. Rắc rắc một tiếng, cái kia ốc biển lập tức bể nát, Quan Hòa bị thanh quang đánh bay ra ngoài, quần áo trên người toàn bộ vỡ vụn, nện vào trên bờ biển núi đá bên trong, hoa một ngụm máu tươi phun tới, hiện lộ ra trên lồng ngực tràn đầy tinh mịn lân giáp, tựa như vậy cá một dạng. Ngươi còn tu luyện thủy tộc công pháp? Cái kia Quan Hòa phí sức miệng lớn thở dốc, gian nan xuất ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Ngươi đem thư viện công pháp nói cho Đông Hải thủy tộc. Nếu không phải như thế, bọn hắn làm sao lại dạy ta thủy tộc thần thông? Quan Hòa ngẩng đầu lên, một con mắt biến thành quỷ dị thụ đồng. Năm đó thư viện thật không nên đối ngươi nhân từ nương tay, hẳn là lúc đó liền phế bỏ ngươi, cái này là thư viện chi tội. Đừng bảo là đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, các ngươi mỗi một cái đều là ngụy quân tử, chê ta xuất thân không tốt, từng cái căn bản không coi ta là người xem. Cái kia Quan Hòa trên thân khí thế lập tức mạnh mấy phần. Đó là bởi vì ngươi không biết tự ái, trầm mê tự sắc. Lấy cớ, đều là mượn cớ. Quan Hòa vung mạnh động hai tay một trận cuồng phong cuốn cắt vàng, nham thạch hướng Diệp Quỳnh Lâu mà đi, hắn thừa cơ hướng Đông Hải bay đi. Một đạo ánh sáng màu xanh, bình đơn giản là như thước, phá vỡ cuồng phong, đánh nát nham thạch, chuẩn xác rơi vào Quan Hòa trên đầu, nện trên đầu của hắn máu tươi vẩy ra, kêu thảm một tiếng đầu hướng xuống đã rơi vào trong bùn cát. Cách đó không xa trong Đông Hải đột nhiên một tiếng vang lớn, trên mặt nước xuất hiện ba người, người cầm đầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trường sam, dáng người vĩ ngạn. Vị này chính là ta Đông Hải người, còn xin tiên sinh thu tay lại. Cái kia người cầm đầu ngữ khí có một ít lãnh nạo. Hắn làm nhiều việc ác, lý nên chịu phạt. Diệp Quỳnh Lâu nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói. Có hay không chịu phạt cũng là Đông Hải định đoạt, không tới phiên ngoại nhân nhúng tay. Nam tử kia một bước đi tới trên bờ cát, cách không một chảo, Quan Hòa bay tới lên, trôi hướng Đông Hải, lại tại giữa không trung bị một đạo thanh quang đánh gãy, người hạ xuống, lần này phía dưới là đá ngầm. Hắn sức tại mặt trên. Một tiếng hét thảm, máu me đầy mặt, răng đều đứt mất mấy khỏa. Nơi này là Đông Hải không phải Thái Thương, tiên sinh vẫn là thức thời tốt, miễn cho xếp rồi tính mệnh. Cái kia áo lam người lạnh lùng nói, trong giọng nói ý uy hiếp đã rõ rệt dễ thấy. Diệp Quỳnh Lâu cầm trong tay thiết xích, mặt không đổi sắc. Thiếu quân, cứu ta. Quan Hòa gian nan phát ra tiếng cầu cứu. Các ngươi dẫn hắn trở về Đông Hải chữa thương. Cái kia Đông Hải thiếu long quân đối phía sau hai người thủ hạ nói. Cái kia hai cái thủy yêu nghe vậy lập tức hướng Quan Hòa bay lên, Diệp Quỳnh Lâu trong tay thiết xích bình chạm bị thiếu long quân một tay ngăn trở. Cuối cùng là phải được cứu. Quan Hòa thân thể run nhẹ nhẹ, chảy xuống kích động nước mắt, lại không nghĩ rằng cái kia hai cái thủy yêu còn chưa tới gần lại bị đánh bay ra ngoài, ngã vào bùn cát bên trong. Hắn ngẩng đầu lên muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, rồi lại bị người một cước đã dẫm vào trong bùn cát. Trên bờ cát xuất hiện một người khác, chính là vừa rồi tại cách đó không xa xem kịch Vô Sinh. Ầm. Cái kia hai cái yêu quái, các ngươi có phải hay không một cái gọi bá ba nhi buôn, một cái gọi buôn ba nhi bá. Vô Sinh chỉ vào cái kia hai cái thủy yêu hét lớn một tiếng, đồng thời một cước đem cái kia Quan Hòa lần thứ hai đã dẫm vào trong bùn cát. Vừa rồi giữa bọn hắn đối thoại hắn đều nghe được, cũng nhìn thấy ra hỏa này trên thân cái kia huyết diễm, thương thiên hại lý sự tình tuyệt đối là không làm thiếu, cái này không lừa được người, liền dưới chân hắn kẻ này làm những việc này, hắn đều muốn trực tiếp siêu độ. Cái kia hai cái thủy yêu ngây ngẩn cả người. Diệp Quỳnh Lâu ngây ngẩn cả người, cái kia Đông Hải thiếu long quân cũng ngây ngẩn cả người. Cái này đều cái gì a? A, Diệp huynh, nghĩ không đến gặp nhau lần nữa, thật là hữu duyên a. Vô Sinh hướng Diệp Quỳnh Lâu vừa chắp tay, cái này thư sinh vừa rồi một phen biểu hiện hắn vẫn là rất tán thưởng. Những này thư viện thư sinh có vẻ như bản tính coi như không tệ, lần trước tại động đỉnh, hắn cùng cái kia thư viện đệ tử Trương Hà cùng nhau chém rồi cái kia ác dao, lúc đó đối phương cũng là vì bảo hộ trên bờ bách tính không để ý tự thân lợi ích, thậm chí sinh tử, có phần để cho Vô Sinh có một ít kính nể. Ừm, nguyên lai còn có người trợ giúp đâu, các ngươi cùng lên đi. Cái kia Đông Hải Thiếu Long Quân ngạo nghễ nói. Vương huynh, việc này không có quan hệ gì với ngươi, vị này Đông Hải Thiếu Long Quân một thân tu vi cao thâm mặt chắc, ngươi vẫn là nhanh lên ly khai đi. Diệp Quỳnh Lâu không nguyện ý vào khoảng việc này không quan hệ Vô Sinh liên lụy vào. Ta tu vi mặc dù không cao, lòng nhiệt tình vẫn là có, dạng này, ta giúp ngươi ngăn cản cái này Thiếu Long Quân một lát, ngươi xử lý tên bại hoại này, thế nào? Vô Sinh chỉ cái kia Đông Hải Thiếu Long Quân, vừa chỉ bị hắn giẫm tại dưới chân Quan Hòa. Làm càn. Cái kia Thiếu Long Quân nghe vậy một quyền trực tiếp hướng Vô Sinh mà đến, một luồng to lớn sức lực vắt thành một luồng, bốn phía khí tức cũng vì đó đình trệ, vạn mẹo, phía sau hắn sóng biển gào thét đập lên. Vô Sinh hơi nhún chân, rắc rắc, một tiếng vang dọn, tiếp theo là kêu thảm, hắn đem cái kia Quan Hòa xương sống lưng đập gãy. Phía sau cổ kiếm ra khỏi vỏ, chẳng những không có lui ra phía sau nửa phần, ngược lại trực tiếp nên đón tiếp lấy, một đạo kiếm hồng như trường hà, thẳng chạm cái kia Đông Hải Thiếu Long Quân. Diệp Quỳnh Lâu sợ Vô Sinh một cây chẳng chống vững nhà, thiết xích thanh quang bình thẳng mà đi. Ba đạo pháp lực đụng vào nhau phát ra ngột ngạt tiếng vang, tiếp lấy tách ra hướng bốn phía, vỡ nát đá ngầm, đã nứt ra bãi cát, nhấc lên sóng biển. Vô Sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu riêng phần mình lui về phía sau vài chục bước, cái kia Thiếu Long Quân một bước đã lui, thế nhưng sắc mặt hơi hơi xanh xám. Cái này giao long sức lực quả nhiên bá đạo. Vừa ra tay Vô Sinh cũng cảm giác được trước mắt cái này giao long tu vi cao thâm, rốt cuộc là Đông Hải Long Tôn. Chẳng qua là một cái tay liền có thể ngăn trở hắn kiếm, còn có Diệp Quỳnh Lâu trong tay cái kia rõ ràng cũng là kiện bảo vật thiết xích. Diệp huynh, ngươi lại không động thủ, ta liền thay ngươi xử lý cái kia bại hoại. Vô Sinh cũng không quay đầu lại nói. Đa tạ. Diệp Quỳnh Lâu vừa chắp tay. Vừa rồi cái này ngắn ngủi giao phong sau đó hắn liền biết rõ người trước mắt này một thân tu vi sợ là không kém chính mình, mặc dù không cách nào thắng qua cái kia Thiếu Long Quân, thế nhưng ngăn chặn hắn nhất thời nửa khắc lại không cái vấn đề lớn gì. Hắn một bước đi tới Quan Hòa bên cạnh, đem hắn từ trong bùn cắt kéo lên, như xách một đầu cá ướp muối. Lúc này Quan Hòa vết thương đầy người, một mặt vết máu, hai mắt cũng không có chút nào ánh sáng, trên thân còn có vảy màu xanh, nửa người nữa yêu, hít vào nhiều, thở ra ít. Quan Hòa, hôm nay ta phế bỏ ngươi tu vi, lưu ngươi một mạng, nhìn ngươi hảo hảo suy xét. Chương 415, đấu rồng. Suy xét. Ngươi còn không bằng. Trực tiếp, giết ta. Quan Hỏa dùng hết khí lực hô lên một tiếng này. Trong mắt hắn có phẫn nộ, không cam lòng, hận ý, duy chỉ có không có ăn năn cùng suy xét. Diệp Quỳnh Lâu một xích hạ xuống. Tìm chết. Cái kia Thiếu Long Quân thấy thế giận dữ, đưa tay hướng Vô Sinh mà đến, phía sau Đông Hải Thủy Triều dâng lên cao 4-5 trượng. Vô Sinh bảo kiếm trong tay bình chạm, cái kia cuốn tới nước biển trực tiếp bị chém đứt, cuốn ngược quay về lại tiếp tục khát sóng sau lui tới. Hư không một cái bóng mở, kia là một cái long chảo, giao long giơ vớt. Vô Sinh còn là một kiếm chém chi, hoặc hành, hoặc dựng thẳng, cái này là hắn từ luyện ma thời gian đem cái kia đạo thiên hà hóa thành tự thân kiếm, kiếm như thiên hà, to lớn, liên miên, sắc bén. Cái kia Thiếu Long Quân pháp lực hùng hồn, xoắn tới lên nước biển nhấc lên, đè xuống đầu, hắn chỉ là một cái tay liền ngăn lại Vô Sinh liên miên không ngừng kiếm, còn suýt nữa đem phá mất. À, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, Quan Hỏa ngã trên mặt đất, co quắp vài cái, trực tiếp ngất đi, thân thể hơi có chút nhấp nhô. Chứng minh hắn còn sống. Hắn một thân tu vi bị phế sạch, cái này là thống khổ tuyệt vọng, nội tâm tuyệt vọng thắng qua trên thân thể thống khổ, vừa rồi cái kia một tiếng kêu to đã dùng hết hắn cuối cùng khí lực. Diệp Quỳnh Lâu cũng mặc kệ Quan Hòa chết sống tiếp lấy cùng Vô Sinh liên thủ đối phó cái kia Đông Hải Thiếu Long Quân, thiết xích dựng thẳng đánh, như tiên sinh đánh không nghe lời học sinh. Đông Hải Thiếu Long Quân giận dữ, tay khẽ vẫy, trong tay nhiều một cây ám ngân sắc trường thương. Trường thương vung lên, nước biển xoay tròn, nhấc lên cao 10 trượng sóng lớn. Cái này quét qua tựa hồ đem một phương này khí tức rút sạch sau đó khóa lại. Không nên ham chiến, chúng ta đi. Diệp Quỳnh Lâu trong tay thiết xích một đập, phá vỡ phong tỏa cùng Vô Sinh đằng không mà lên, muốn rời khỏi Đông Hải. Phản đồ đã xử lý, không cần thiết ở chỗ này cùng vị này Thiếu Long Quân tiếp tục tranh đấu. Nơi này dù sao cũng là Đông Hải, không nói đến trước mắt vị này giao Long Tu Vi rất là cao thâm, hiện tại đã là thật tức giận, liền xem như hai người bọn họ luyện tập cũng chưa chắc có thể chiếm được chút tiện nghi nào. Nói không chừng còn phải thụ thương. Cái này nếu thật là chọc lấy một vị chân long, hai người bọn họ làm không tốt liền phải lưu tại nơi này. Lưu lại. Đông Hải Thiếu Long Quân trường thương trong tay vừa thu lại, một đứng, một luồng to lớn hấp lực hút hai người lui lại. Vô Sinh trở tay một kiếm, kiếm chạm hư không, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sắc bén cản trở, một hơi sau đó, cái kia cỗ hấp lực bị kiếm quang chặt đứt. Rời cái kia đạo hấp lực, hai người mắt thấy liền phải đi xa, phía sau một luồng to lớn sức lực mãnh liệt mà đến, tựa như biển động một dạng mãnh liệt mà đến. Cái kia Đông Hải Thiếu Long Quân thấy thế đằng không mà lên, cầm trong tay trường thương, mang theo cường đại pháp lực lấy cực nhanh tốc độ hướng hai người vọt tới. Giữa không trung trường thương lắc một cái, một vệt cầu vồng phóng tới hai người, Diệp Quỳnh Lâu chuyển thân, trong tay thiết xích hoành ngăn tại trước người, vô sinh một kiếm chém hướng cái kia thiếu quân. Một xích một kiếm, miễn cưỡng ngăn lại một thương kia. Hai người bị một thương này đánh lùi vài dặm. Đông Hải Thiếu Long Quân một bước liền đuổi kịp hai người, phía sau Đông Hải sóng lớn cuồn cuộn, sóng biển cao mấy trượng đập vào trên bờ cát, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cái kia quan hòa lập tức đập vào trong bùn cát, sau đó bao phủ, không rõ sống chết. Thiếu Long Quân theo đuổi, vô sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu lui. Ba người giữa không trung bên trong vừa đi vừa nghỉ, nhìn phía xa chỉ thấy giữa không trung có tỏa ra ánh sáng lung linh, đồng thời phát ra ngột ngạt tiếng vang, nơi bọn họ đi qua cuồng phong nổi lên bốn phía, cái kia Đông Hải Thiếu Long Quân trực tiếp đưa tới mây đen, trường thương vũ động kèm thêm lôi điện lấp lánh. Phen tranh đấu này từ Đông Hải đánh tới bờ biển thành trấn trên không. Đông Hải Thiếu Long Quân thi triển thần thông, mang đến mưa to gió lớn. Giữa không trung có tiếng long ngâm, phía sau hắn ẩn ẩn nổi lên một đạo to lớn thân ảnh, vốn lượn tại trong mây mù. Bọn hắn giữa không trung bên trong, thường nhân có lẽ chưa hẳn nghĩ đến cái gì, thế nhưng cái kia phụ cận thành trì bên trong có thể có tu sĩ. Phía dưới thành trì Trường Sinh Quán bên trong, một cái đạo sĩ đứng tại sân nhỏ bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đông Hải thủy tộc, cái này lại phải làm cái gì? Ngay tại Đông Hải một bên, hắn đối Đông Hải thủy tộc một chút hảo cảm cũng không có, ỷ vào tiên thiên ưu thế không ít gây phiền toái, hết lần này tới lần khác Đông Hải vương còn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Giữa không trung bên trong, Diệp Quỳnh Lâu là càng ngày càng giật mình. Bên cạnh cái này bất quá là gặp qua vài lần tu sĩ một thân tu vi cư nhiên như thế cao thâm, mà lại hắn dùng kiếm pháp. Thục Sơn kiếm pháp, cái này sẽ không phải là Thục Sơn đệ tử đi. Đông Hải Thiếu Long Quân trường thương đơn giản hai chữ bá đạo, một thân pháp lực cường đại, thi triển đi ra như biển rộng gào thét, quấy bốn phương, để cho người ta cảm thấy như tại sóng lớn mãnh liệt trong biển rộng, lúc nào cũng có thể bị cuốn đi vào, bị nuốt hết. Diệp Quỳnh Lâu cái kia trong tay thiết xích tản mát ra cẩm tú quang hoa, lấy màu xanh làm chủ, che lại hắn, đồng thời có thể che chắn cái kia Thiếu Long Quân pháp thuật. Vô sinh kiếm quang trong tay ngang dọc, chém ngang, chém thẳng, chặt nghiêng, giống như tại Phục Ma đại trận bên trong luyện ma, chỉ là khi đó La Sát Vương nhục thân xem như một kiện tử vật, mà lúc này cái này Thiếu Long Quân chính là còn sống giao long. Đó là cái cơ hội khó được, luyện kiếm, luyện pháp, đáng tiếc hắn không thể thi triển Phật môn thần thông. Long sinh từ mây, gió sinh từ hổ. Đông Hải Thiếu Long tuấn quấy bên trên bầu trời gió nổi mây phun, đem Vô Sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu hai người quét sạch trong đó. Vô Sinh kiếm trong tay càng ngày càng trôi chảy, kiếm hồng dính liền như thiên hà một đạo, ngăn cản cái kia ngút trời mà đến mây mù. Bọn hắn giữa không trung bên trong tranh đấu, phía dưới sớm có người phát hiện, đồng thời cáo chi nơi đây trưởng khống giả, vị kia Đông Hải Vương. Thiếu Long Quân, Diệp tiên sinh, còn có vị bằng hữu này, lại xin dừng tay. Một thanh âm từ dưới đất truyền đến. Một người tới đến giữa không trung, mang vào một thân trường bào màu tím, gần 8 thước dáng người, hơn 30 tuổi, mắt phượng râu dài. Bên cạnh đứng một vị võ tướng, 8 thước dáng người, người mặc thanh kim giáp, vàng nhạt da mặt, râu quai nón. Cái kia Đông Hải Thiếu Long Quân đang tại khí trên đầu, cái kia chịu đến đây thu tay lại, trường thương trong tay phát ra xanh lam quang mang, dẫn động trong mây đen lôi đỉnh thẳng đến hai người mà đi. Diệp Quỳnh Lâu thu hồi thiết xích, che ở trước người, cẩm tú quang mang miễn cưỡng ngăn trở lôi quang. Người nhưng từ giữa không trung nghiêng bay ngược đi xuống, đem cái kia phía dưới rừng cây phá tan một đạo 2-3 dặm lớn lên câu, người tại thối lui đến chân núi mới miễn cưỡng dừng lại. Quần áo trên người vỡ vụn mấy chỗ, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, khỏe miệng máu tươi chảy ra. Vô sinh trong tay kiếm trong tay chém ngang, một đạo kiếm hồng đưa ngang trước người, lôi điện, mưa gió, mãnh liệt pháp lực bị một kiếm này chặt đứt. Cường đại pháp lực đem hắn trực tiếp rơi đập đi xuống, như lưu tinh truy thứ, một tiếng ầm vang vang lớn, sau khi rơi xuống đất, mặt đất nứt ra, bụi đất tung bay, hắn người trực tiếp bị nện tiến vào dưới đất mấy trượng. Cầm kiếm cánh tay run nhẹ nhẹ, trên thân pháp lực ẩn ẩn có một ít hỗn loạn, cái này giao long pháp lực xác thực lợi hại. Thật bá đạo kiếm. Cái kia võ tướng thấy thế tán thán nói. Cái này là Thục Sơn kiếm pháp. Cái kia áo tím người cũng là hơi kinh ngạc. Vị kia hẳn là Thái Thương Thư Viện Diệp Tiên Sinh đi. Thiếu Long Quân, xin bất giận. Người mặc áo tím một bước đi lên phía trước, đứng tại cái kia Đông Hải Thiếu Long Quân trước người. Vương gia. Cái kia Đông Hải Thiếu Long Quân hít một hơi thật sâu. Cho dù lúc này hắn vẫn là đầy ngập phẫn nộ, lại không thể đối trước mắt vị này Đông Hải Vương động thủ. Ta tại Hải Lăng Thành bên trong, gặp nơi đây gió nổi mây phun, còn tưởng là xảy ra đại sự gì, không biết thiếu quân vì sao mà giận. Hai người này tổn thương ta Đông Hải khách nhân. Cái kia Đông Hải thiếu long quân chỉ một ngón tay. Vương gia, người kia chính là thư viện khí đồ, dùng tại thư viện học được thuật pháp thần thông làm sàng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội. Ta tại Giang Ninh liền nghe nói có người trong bóng tối cướp đoạt đồng nam đồng nữ, một đường truy tra, chính là người kia, loại người này, nên chịu phạt. Vị này Vương huynh gặp chuyện bất bình, trượng nghĩa tương trợ, còn hy vọng Vương gia chủ trì công đạo. Diệp Quỳnh Lâu đối cái kia Đông Hải Vương hô. Thiếu quân, nếu người kia tại Giang Ninh một vùng làm sàng làm bậy, tại lý tại pháp đều ứng nhận trừng phạt, hôm nay hiếm thấy các vị tập hợp một chỗ, không bằng đến Hải Lăng một lần, thế nào? Đông Hải Vương cười nhìn qua sắc mặt kia rất là âm trầm Đông Hải Thiếu Long Quân. Chuyện hôm nay, cho Vương ra một bộ mặt, ta còn có việc, cáo tử. Cái kia Thiếu Long Quân vừa chắp tay, chuyển thân hướng Đông Hải mà đi. Hắn sau khi đi, bầu trời hạ xuống mưa đến, càng rơi xuống càng lớn. Chuyện hôm nay, đà tạ Vương ra. Diệp tiên sinh một thân chính khí, bản Vương rất là khâm phục, có thể hay không đến dự một lần. Vương ra có mệnh, tự nhiên tuân theo. Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Vương sinh. Đông Hải Vương cũng mời Vô Sinh cùng nhau đi tới, vừa vặn đó là cái cơ hội khó được, Vô Sinh tự nhiên là đáp ứng. Cho hai vị giới thiệu một chút, vị này là Hải Tướng Quân. Hải Bình Triều gặp qua hai vị tiên sinh. Vô Sinh nghe vậy không khỏi chăm chú nhìn thêm vị này võ tướng, Bát Phương Thần Tướng một trong, tại Giang Ninh Đinh Phủ thời gian nghe cái kia Đinh Phủ nhị công tử nhắc qua. Chương 416, Cầu Vinh Khó. Vô Sinh, Diệp Quỳnh Lâu, Đông Hải Vương, Hải Bình Triều bốn người cùng nhau về tới Hải Lăng Thành. Cái kia Đông Hải bên cạnh, chào dâng Hải Triều đã thối lui, hai cái thủy yêu đứng tại trên bờ cát, trước người là một cỗ thi thể. Cái này quan hòa một đường trốn đến bản thân liền bị Diệp Quỳnh Lâu đả thương, tiếp lấy cưỡng ép khiêu khích Diệp Quỳnh Lâu bị đánh tổn thương càng thêm tổn thương, bị phế sạch tu vi phía sau chỉ còn lại một khẩu tức giận, kết quả trực tiếp bị Đông Hải thiếu quân chào dâng sóng biển chụp chết tại trên bờ cát. Nói cách khác sau cùng giết chết hắn, là hắn đầu nhập vào người chủ tử này. Hai cái thủy yêu đứng ở đó. Nhìn xem chủ tử nhà mình sắc mặt tái xanh cũng không dám nhiều lời, sợ rước họa vào thân. Nhìn qua nằm dạp trên mặt đất thi thể, Đông Hải Thiếu Long Quân hít sâu một cái mấy hơi thở, sau đó chuyển thân về tới Đông Hải, chui vào quần cuộn sóng lớn bên trong, phía sau cái kia hai cái thủy yêu thấy thế vội vàng đuổi theo. Trong bùn cát, cái kia quan hòa thi thể gục ở chỗ này, bị sóng biển đánh tới đánh lui, vô cùng thê thảm. Hải Lăng Thành bên trong, Vô Sinh lần đầu tiên tới Đông Hải Vương Phủ. Vương Phủ tự nhiên rất là đại khí. Trong viện có bốn mùa xanh tươi cây cối, ngày đông nở rộ chi hoa, hòn non bộ, có kỳ thạch, có đình đài thủy tạ, có khúc viện phong hà. Một trận này tư yến rất là phong phú, sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon. Vị này Đông Hải Vương trên thân cũng không có vương gia giá đỡ, làm nghe nói Vô Sinh ngay tại Hải Lăng Thành, chính là Bát Phương Lâu tân khách phía sau. Vị này Đông Hải Vương trên mặt ý cười tựa hồ càng tăng lên mấy phần. Từ Đông Hải Vương phủ sau khi đi ra, Diệp Quỳnh Lâu lần thứ hai đối Vô Sinh biểu thị ra cảm tạ. Bởi vì tiếp nhận Đông Hải Vương mời, hắn cũng muốn tại cái này Hải Lăng Thành ngây ngốc mấy ngày. Trong vương phủ, Đông Hải Vương trong thư phòng, Đông Hải Vương, Hải Bình Triều hai người. Hải tướng quân cảm thấy hai vị kia tiên sinh tu vi thế nào? Có thể cùng cái kia Đông Hải thiếu quân nhất thời chẳng phân biệt được cao thấp, tự nhiên là cực cao. Hải Bình Triều chi tiết trả lời. Để cho ta nghĩ không đến là trong đó một vị thế mà còn là Bát Phương Lâu tân khách. Đông Hải Vương nói chuyện cầm lấy trên bàn một cái xinh xắn ngọc sư tử ngắm nghĩa lên. Cái kia muốn chúc mừng vương gia. Hải Bình Triều chắp tay. Bây giờ nói chúc mừng còn hơi sớm, hắn tới đây mục đích là cái gì, là đi vẫn là lưu cũng khó nói. Đông Hải Vương khoát khoát tay. Tướng quân từ kinh thành mà đến, có thể có tin tức gì? Từ tế thiên phía sau, hoàng thượng một mực không có lâm triều, quốc sư cũng bế quan không ra, triều đình tất cả công việc từ thừa tướng xử lý. Biên quan đâu này? Tây vực cùng Bắc Cương đã đặt xuống 17 tòa thành trì, thế công có chỗ chậm dần. Đông Hải Vương nghe xong ánh mắt khẽ híp một cái. Rõ ràng chiếm thượng phong, vì cái gì thế công đột nhiên chậm lại đâu này? Nghe nói là Tây vực cùng Bắc Cương ở giữa ra mâu thuẫn. Thâm không đủ a. Đông Hải Vương nghe xong hít một câu. Đại tấn may mắn a. Vương phủ bên ngoài, Vô Sinh lấy pháp nhãn nhìn lại, tòa này vương phủ mịt mờ một mảnh, nhìn không tới trong đó khí tức, hẳn là có cái gì pháp bảo hoặc là pháp trận che cản trong đó khí tức. Vương huynh đến Hải Lăng làm cái gì? Tìm một người. Vô Sinh trầm tư chốc lát sau nói. Tìm người, người nào, có lẽ ta có thể giúp một tay. Nói thực ra, ta cũng không biết hắn hiện tại bộ dáng gì, cho dù là nhìn thấy bản thân hắn cũng chưa chắc nhận ra được. Hắn cái này nói đều là lời nói thật. Vương huynh muốn tìm cái này người sẽ không phải là tại Đông Hải Vương phủ bên trong đi. Diệp Quỳnh Lâu chuyển thân nhìn thoáng qua cách đó không xa tòa kia vương phủ. có khả năng này. Đông Hải Vương người này tâm tư kín đáo, chí hướng cao xa, hắn thủ hạ cũng là tàng long ngoa hổ, Vương huynh vạn sự phải cẩn thận. Diệp Quỳnh Lâu thiện ý nhắc nhở một câu. Cái này hiển nhiên. Vô Sinh nói, cho dù mượn cơ hội này tới gần Đông Hải Vương, thế nhưng cũng vẹn vẹn bước ra một bước mà thôi, phía sau vẫn là khó khăn nặng nề. Diệp Quỳnh Lâu vốn định đơn độc cảm tạ Vô Sinh một phen bị hắn từ chối. Trở lại tiểu viện sau đó không bao lâu Vệ Minh liền đến đây bái phỏng, hắn đã nhận được mặt trên mệnh lệnh, vị này chính là Đông Hải Vương coi trọng quý khách, lại hôm nay Vương gia thiết tiến khoản đãi, hắn tự nhiên là muốn càng thêm để tâm. Cùng Vệ Minh trước cho chuyện, nói về Đông Hải Vương dưới trướng đắc lực người, Vệ Minh nói một chút, Vô Sinh đều ghi tạc trong lòng, ngoài ra, Vương phủ còn có các vị cung phụng, ngày thường cũng không ra khỏi cửa, chỉ ở không biết tên địa phương tiềm tu, đồng thời hộ vệ Vương phủ an toàn. Liên một mạch mấy ngày, Bát Phương Lâu đối Vô Sinh tiếp đãi đều là từng ly từng tí, mà hắn cũng từ Vệ Minh trong miệng bao nhiêu biết rõ một chút Đông Hải Vương sự tình, đương nhiên những này đều không phải là bí mật gì. Vương gia, cung phụng, rốt cuộc là cái nào đâu này? Mắt thấy khoảng cách Đông Hải Vương mở tiệc chiêu đãi mấy vị kia quý khách thời gian càng ngày càng gần, Hải Lăng Thành có một chút biến hóa rất nhỏ. Trên đường tuần tra binh sĩ nhiều hơn, Đông Hải Vương phủ cũng so trước kia náo nhiệt rất nhiều, gần nhất đến rồi một chút khách nhân. Vô Sinh ngẫu nhiên cũng sẽ đi ngang qua. À, một ngày này, hắn đột nhiên ngừng chân dừng lại, nhìn qua đứng tại cửa ra vào một cái nam tử. Xem như tìm tới người A. Cái này người chính là tại Giang Ninh Lưu Hương, Vô Sinh nhìn thấy người kia, cũng chính là để cho Đinh Gia Nhị công tử tìm hiểu Lan Nhược Tự người kia. Cùng ngày Vô Sinh liền biết rõ người kia tin tức, Trần Thọ, Vương Phủ quản gia một trong. Lại tiến một bước. Sau đó hai ngày, Vô Sinh biết rõ Trần Thọ nhà ở nơi nào, biết rõ người quản gia này thân thể tựa hồ không hề tốt đẹp gì, luôn luôn sai người đi cố định y quán lấy thuốc, lấy được vẫn là cố bản bổ huyết dược. Ngoài ra, vị này Trần quản gia còn thích ăn máu lương. Một cái tu sĩ, thân thể sẽ kém như vậy, như thế cái bổ pháp liền không sợ bổ thất khiếu chảy máu, hoặc là tu hành xảy ra sự cố. Cũng không thể giống như là nữ nhân như vậy mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy. Vô Sinh càng phát ra đối vị này Trần quản gia cảm thấy hứng thú. Quan Hải Lâu, Đông Hải Vương Tư Yến đúng hạn cử hành, Vô Sinh không tại được mời hàng ngũ. Cái này là cực kỳ tư mật tụ hội, Vô Sinh cho dù bởi vì tu vi cao thâm thu vào Đông Hải Vương ngưỡng mộ, có thể dù sao chính là người mới, cái này Đông Hải Vương đối với hắn cũng không phải hiểu rõ, yêu cầu tại quan sát một đoạn thời gian mới có thể trọng dụng. Hắn không có đi Quan Hải Lâu, cũng là bị mời đến Bát Phương Lâu, Bát Phương Lâu đại trưởng quỹ tự thân tác bồi. Bát Phương Lâu tầng thứ tư, nặc trong đại sảnh chỉ có một cái bàn, mời là hai người, Vô Sinh, còn có một vị võ tướng, chính là Hải Bình Triều phó tướng, tên là Hàn Hiểu Phong. Đồ ăn rất là phong phú, thậm chí có thể dùng xa xỉ để hình dung, một cái bàn này bữa ăn, đủ 10 người ăn. Vị này Hoắc đại trưởng quỹ ăn nói bất phàm, kiến thức uyên bác, vị kia Hàn Hiểu Phong lại không thế nào ưa thích nói chuyện, ngược lại là dễ uống rượu, Vô Sinh thì là cái kia ăn một chút cái kia uống một chút, ngẫu nhiên nói mấy câu nhàn thoại. Từ cái này Bát Phương Lâu ra tới, Vô Sinh liền hướng vị kia Trần quản gia tòa nhà đi đến, suy nghĩ nên như thế nào làm ra chút ít ngẫu nhiên gặp. Trùng hợp thấy có người cho hắn đưa một cái hồng sắt, bên trong chứa cái gì không được biết, có thể hẳn là một cái vật sống. Vô Sinh đồng thời ngón tay vung lên, một đạo gió lên, trào dâng bên ngoài rèm vải, bên trong lại là một cái hiệu sao, chính nháy một đôi mắt to. Hiệu sao? Vô Sinh hơi có chút nghi hoặc. Cái này Trần Thọ còn nuôi hiệu. Mấy người này vội vàng che lại màn che, đem cái kia dương mang tới trong viện, tiếp đó liền khiêng ra một cái trong bao bố, Vô Sinh đi theo đám bọn hắn đến một chỗ quán rượu, trong bao bố hiện ra hai cái chết đi hiệu sao. Lại là bộ dạng này, chân quý nhất hiệu máu cũng bị mất, chất thịt cũng kém. Quán rượu này đầu bếp cảm giác có chút đáng tiếc, oán trách hai câu. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, làm việc. Trưởng quý kia thấp giọng nói, không có máu. Nguyên lai vị kia Trần quản gia còn uống hiệu máu. Đêm đó, Trần Thọ rất khuya mới từ Vương Phủ ly khai, hắn tòa nhà cách Vương Phủ rất gần, thuận tiện nghe xong sai sự. Ngay tại sắp tốt thời gian hắn đột nhiên ho khan, liên tục không ngừng ho khan, tiếp lấy khỏe miệng của hắn từ từ chảy ra máu đến, hắn vội vàng phục dụng một khỏa đan dược phương mới ngăn chặn, tiếp đó về đến nhà. Trên thân huyết khí nặng như vậy, không sợ tại trong Vương Phủ bị phát hiện sao. Đi theo chỗ tối Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia về tới trong nhà Trần Thọ. Phát hiện hắn tại ho khan trong nháy mắt đó. Trên thân đột nhiên dũng mãnh tiến ra vô cùng dễ thấy huyết khí. Trần Thọ sau khi vào nhà nhìn một chút ngủ say hài tử, tiếp đó đi phòng bếp, từ một cái hốc tối bên trong lấy ra một cái bình, từ trong đó đổ ra một bát máu, tiếp đó uống vào. Lao ra, ngươi bệnh này càng ngày càng nặng. Đứng tại cửa ra vào nữ tử mặt lộ vẻ lo lắng. Không có gì đáng ngại. Trần Thọ giấu kỹ cái bình, kết quả thê tử đưa qua chén trà, xúc miệng sau đó nhổ ra. Ăn rồi nhiều như vậy dược cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngươi đi cầu cầu vương ra đi, phụng dưỡng hắn nhiều năm như vậy, không có công lao còn có khổ lao đâu này. Chút chuyện nhỏ này không thể làm phiền vương ra. Vậy liền đi cầu cầu vị kia cung phụng, hắn không phải rất ngưỡng mộ ngươi sao. Chương 417, một tòa trận nửa mảnh núi. Hán, bất quá là sử dụng ta mà thôi. Ngươi trở về phòng ngủ đi, không muốn vào thư phòng quấy rầy ta. Ai? Nữ tử lên tiếng, về tới gian phòng bên trong, ôm hài tử, lại là dù như thế nào cũng ngủ không được, có phải hay không ngẩng đầu nhìn sang bên ngoài. Nàng đang lo lắng nhà mình nam nhân. Cái kia Trần Thọ tiến vào thư phòng mình, tiếp đó mở ra y sam, lộ ra trên thân, ngồi xếp bằng, khoảnh khắc công phu sau đó, trên thân trở nên hoàn toàn đỏ đậm, trên người có nhiệt khí bốc hơi. Có một luồng khí ở trên cao nửa người du tẩu, từ bụng dưới lên, đến cái cổ chuyển đến phía sau lưng, muốn thắt lưng du tẩu một vòng, sau đó lặp đi lặp lại. Ước chừng một nén nhang thời gian sau đó, trên người hắn nhiệt khí nguyên lai càng nặng, đột nhiên, hắn toàn thân rung động không ngừng, đống nhiên mở mắt, một đôi mắt tràn đầy tơ máu. Nhìn xem giống như là công pháp tà môn. Vô sinh ở bên ngoài xuyên thấu qua một cái khe thấy được bên trong đang tại tu hành Trần Thọ. Mèo, trên tường một mực mèo đêm kêu một tiếng. Phân phật, một cánh cửa sổ mở ra, cái kia Trần Thọ lập tức từ bên trong bay ra, đi tới trên đầu tường, đưa tay bắt lấy cái kia mèo đêm, há miệng liền cắn lấy cái cổ ra, đồng thời con người, quay trở về tới thư phòng, cái kia mèo đêm kêu một tiếng tiếp đó liền trực tiếp bị hắn sinh sinh cắn chết, trên thân huyết dịch bị hắn hút vào trong miệng. Thật hung tàn đâu, đáng thương con mèo. Vô sinh cảm khái nói, cái này nếu là luyện công tẩu hỏa nhập ma, sẽ không phải lục thân không nhận, trực tiếp đối bên cạnh thân nhân ra tay đi. Vô sinh không nhịn được có một ít thay vợ hắn cùng hài tử cảm thấy lo lắng. Luyện công sau đó, Trần Thọ tựa hồ rất là mệt mỏi, rất nhanh liền tắt đèn nghỉ ngơi. Vô sinh ở bên ngoài ngây người khoảng gần phân nửa canh giờ, cũng không tại phát hiện cái gì dị thường, liền không có tiếp tục ở tại bên ngoài, về tới tiểu viện. Ngày thứ hai buổi sáng, Diệp Quỳnh Lâu đi tới hắn đến tiểu viện bái phỏng. Vô sinh hỏi quan Hải Lâu sự tình, Diệp Quỳnh Lâu đơn giản nói với hắn Đông Hải Vương phủ yến hội tình hình. Đông Hải Vương nhưng thật ra là muốn tiếp lấy cơ hội này lôi kéo thế lực khắp nơi, mà lại đã đạt đến nhất định hiệu quả, hắn hẳn là cùng Đông Hải thủy tộc đạt thành một loại nào đó ước định. Mà xảo là, Đông Hải lần này tới dự tiệc chính là tại trước đây không lâu cùng bọn hắn đánh túi bụi vị kia Đông Hải thiếu long quân. Hắn biểu lộ khẳng định rất khó coi đi. Ừm, xanh mặt, kìm nén đến rất khó nói. Diệp Quỳnh Lâu nói, ta hẳn là đi xem một chút. Vô sinh một mặt cười xấu xa. Cái kia đoán chừng. Chúng ta sẽ ở quan Hải Lâu trực tiếp đánh nhau. Ngươi nói cái này Đông Hải Vương phủ bên trong sẽ có hay không có tà tu. Vô sinh rời đi chủ đề. Bên ngoài là sẽ không, theo ta được biết, mấy vị này vương gia đều mười phần chú trọng chính mình danh dự, tại đất phong bách tính bên trong danh tiếng thật tốt. Vương huynh vì cái gì hỏi như vậy? Diệp Quỳnh Lâu có chút hiếu kỳ nhìn xem vô sinh. Hắn trong phủ một vị quản gia luyện được lại là công pháp tà môn, không sai biệt lắm mỗi ngày đều cần phục dụng máu tươi. Máu người. Diệp Quỳnh Lâu nghe xong sắc mặt biến. Hiệu máu. Không phải à, thân là vương phủ quản gia, cao thâm tu hành pháp môn có lẽ không cách nào tiếp xúc đến, thế nhưng muốn học một chút chính phái công pháp tu hành cũng không khó. Theo ta được biết, vị này Đông Hải Vương đối hạ nhân cực kỳ chiếu cố. Cung phụng, trong vương phủ mấy vị kia cung phụng. Vô sinh nghĩ đến hôm qua Trần Thọ nói chuyện. Diệp huynh có thể hay không hỗ trợ hỏi thăm một chút cái kia trong vương phủ mấy vị kia cung phụng nội tình. Cái này sao, ta tận lực thử một chút. Diệp Quỳnh Lâu nghe xong cũng không cự tuyệt. Đa tạ. Ngươi tại Đông Hải giúp ta đại ân, giúp ngươi là hẳn là. Vương phủ các vị cung phụng bản thân liền là cơ mật, tìm hiểu lên cực kỳ không dễ dàng. Thế nhưng ba ngày sau, Diệp Quỳnh Lâu liền đến hắn tiểu viện bái phỏng, mang đến mấy vị kia cung phụng đại thể tin tức. Mặc dù không tính là tường tận, có thể như thế thời gian ngắn thế mà dò thăm nhiều như vậy, quả thực để cho vô sinh hơi kinh ngạc. Nghe xong Diệp Quỳnh Lâu lời nói, vô sinh rơi vào trong trầm tư. Đáp ứng nhìn qua. Một năm trước. Đúng, cái này là mới nhất gia nhập vương phủ cung phụng, tuy là tán tu, lại không biết từ nơi nào học được thiên cương chính pháp, ngũ hành đại độn. Muốn trở thành vương phủ cung phụng đều là cực không dễ dàng, cần đi qua cẩn thận phân biệt, chắc hẳn vị kia Đông Hải Vương cũng không dám nuôi một vị tà tu tại chính mình trong phủ. Những này cung phụng kỳ thật cũng không phải là đều tại trong vương phủ, chân chính thường trú vương phủ chỉ có một vị, vị kia xem như Đông Hải Vương thân thích, những người còn lại đều tại cái khác địa phương thanh tu. Trong đó các vị không tại Hải Lăng Thành bên trong. Vị kia Trần Thọ liền phụ trách hầu hạ những cái kia cung phụng. Bất quá không phải mỗi ngày đều đi, mà là cách đoạn thời gian liền đi. Tức là như thế vậy liền tại chờ mấy ngày nhìn chằm chằm cái kia Trần Thọ nhìn xem có hay không thu hoạch gì, Vô Sinh thầm nghĩ. Lại qua hai ngày, Trần Thọ liền dẫn Vương phủ gia đình, vội vàng ba chiếc xe ngựa ra khỏi thành, đám người bọn họ đi trước thành ngoại mấy chục dặm một cái bên hồ, nơi đó có một chỗ yên tĩnh tiểu viện tử, dựa lưng vào một tòa núi xanh, gần hồ mà xây, hoàn cảnh rất là ưu tĩnh. Bọn hắn từ trên xe ngựa tháo xuống một chút đồ vật, chuyển vào tiểu viện bên trong. Tiếp theo cái này lại đi càng xa xôi một cái địa phương, kia là một ngọn núi, trong núi không có bao nhiêu cây cối lại có một mảnh phi thường tươi tốt rừng trúc, cái kia trong rừng trúc có một gian nhà tranh, xe ngựa cách cái kia nhà tranh xa xa liền ngừng lại, cũng tháo xuống một chút đồ vật sau đó rời đi. Đi hai cái này địa phương, bọn hắn dùng một ngày thời gian, tại một cái trên trấn qua rồi một đêm sau đó bọn hắn cuối cùng đi một cái địa phương, chính là tại trong một ngọn núi, khoảng cách Hải Lăng thành xa nhất. Cái này trong núi cây cối tươi tốt, phụ cận 10 dặm, không có người ở, không có một cái nào thôn xóm, chỉ có một đầu cũng không tính rộng rãi và bằng phẳng đường núi thông hướng trong núi, trên đó rơi đầy cành lá, tại trong thâm sơn này có một chỗ đạo quán. Không thích hợp. Càng tại phía sau xe ngựa Vô Sinh dừng bước, Ban Sơ tiến vào cái này trong núi hắn đã cảm thấy cái gì địa phương không thích hợp, thế nhưng không ngẫm lại rõ ràng rốt cuộc là nơi nào không thích hợp, bây giờ nghĩ lại là yên tĩnh có một ít quá mức, nơi này chỉ có cây cối, lại không dã thú, thậm chí nhìn không tới một cái phi điểu, cái này kỳ quái. Phát hiện cái này chỗ dị thường, Vô Sinh đi tới giữa không trung, lấy pháp nhãn nhìn lại, trong núi mịt mờ một mảnh, ẩn ẩn có thể thấy được từng đạo thần quang lưu chuyển, tựa như từng đạo sông ngòi, bọn chúng lẫn nhau giao hội, điểm trung tâm là trong núi chỗ kia đạo quán. Một tòa trận, nửa tòa núi. Trận pháp này, Vô Sinh khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Cái kia Trần Thọ dẫn người tiến vào đạo quán, tháo xuống đồ vật, hắn để cho những người kia ra ngoài chờ, chính mình thì là tiến vào xem bên trong, bái kiến ở đây trong núi tu hành vương phủ cung phụng. Chân nhân, ta gần đây thân thể càng ngày càng kém. Lúc trước khuyên nhủ qua ngươi, ngươi sở tu môn kia pháp thuật thấy hiệu quả là nhanh, thế nhưng hậu hoạn vô tận, ngươi lại không nghe, cái kia Phật cốt xá lợi ngươi tìm được hay không? Còn không có. Vậy liền mau chóng, dùng Phật cốt xá lợi có thể khắc chế trong thân thể ngươi huyết tà. Chỉ cần qua rồi huyết tà sông đỉnh một cửa ải kia, bộ công pháp này lớn nhất nguy hiểm coi như qua. Đúng, chân nhân chỉ điểm địa phương ta đã sai người đi qua, cũng không phát hiện có xá lợi tử. Truyền thừa hơn nghìn năm địa phương, cho dù xuống dốc, thế nhưng xá lợi tử có lẽ vẫn là có mấy khỏa. Ta đây lại mạng người đi tìm một chút xem. Vương gia có thể có dặn dò gì? Không có, vương gia mấy ngày trước đây vừa mới tại Quan Hải lâu mở tiệc chiêu đái các vị quý khách. Không có việc gì mà nói ngươi liền trở về đi. Ta dạy cho ngươi cái kia phiến tĩnh tâm khẩu quyết phải thường xuyên niệm tụng, có thể áp chế trong thân thể ngươi huyết tà. Vâng, chân nhân. Trần Thọ cung cung kính kính lui ra tới, sau đó rời đi. Trên núi, Vô Sinh nhìn qua chỗ kia đạo quán. Tại cái này bên trong lưu lại như thế thời gian dài, hẳn là nói chút ít lời nói nhỏ, đáng tiếc cái này bên trong có pháp trận, không thể tùy tiện đi vào. Cái này đạo quán bên trong tu hành người trên danh nghĩa chính là Đông Hải Vương cung phụng, tùy tiện dò xét sẽ chọc cho đến Đông Hải Vương chú ý. Từ Trần Thọ hai ngày này hành vi đến xem, hắn nói tới vị kia cung phụng vô cùng có khả năng chính là tại cái này đạo quán bên trong tu hành vị này. Vẫn là đến nghĩ biện pháp thăm dò một chút hắn ngọn nguồn mới được a. Hắn trở lại Hải Lăng Thành sau đó nghĩ tới nghĩ lui vừa tìm được còn chưa ly khai Diệp Quỳnh Lâu, chuyện này còn phải xin nhờ hắn. Vốn là hắn muốn đi Hải Lăng Thành cái kia đặc biệt buôn bán tin tức địa phương tìm hiểu, thế nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy làm như vậy không đáng tin, dù sao Đông Hải Vương ở chỗ này không phải một năm nửa năm. Trưởng không cực sâu, chỉ có thể ở xin nhờ Diệp Quỳnh Lâu. Chương 418, có tổn thương thiên hòa. Ngươi hoài nghi Đông Hải Vương phủ một vị cung phụng có khả năng tà tu. Nghe Vô Sinh lời nói, Diệp Quỳnh Lâu cũng cực kỳ kinh ngạc. Chỉ là hoài nghi mà thôi, thế nhưng không có gì tốt biện pháp đi chứng minh, ngươi kiến thức rộng rãi, có cái gì tốt biện pháp hay không? Biện pháp ta có thể nghĩ đến liền một cái, động thủ dò xét để cho hắn lộ ra kẽ hở, thế nhưng có thể trở thành Đông Hải Vương phủ cung phụng. Chắc hẳn tu vi tất nhiên cực kỳ cao, chưa hẳn có thể qua buộc hắn lộ ra nội tình đến. Diệp Quỳnh Lâu suy nghĩ tỉ mỉ một lúc sau nói. Mấy vị kia cung phụng có cái gì cựu ra hay không? Vô Sinh lại nghĩ đến muốn. Bọn hắn không tiện động thủ, cái kia có thể đem có thể động thủ người dẫn tới A. Muốn kiểm tra tự nhiên có thể tra được, thế nhưng yêu cầu thời gian. Người có thể tra được. Ta có thể thử một chút. Diệp Quỳnh Lâu gật gật đầu, đây coi như là đáp ứng. Vô Sinh rất là cảm tạ. Hai người bọn họ cũng không phải là cái gì mạc nịch chi giao, người ta chịu như thế hỗ trợ, hắn rất là cảm kích. Ta hỏi nhiều một câu, Vương huynh vì sao phải tìm người kia? Ta hoài nghi hắn mưu đồ cực lớn, một khi bị hắn đạt được, hậu quả khó mà lường được. Vô Sinh nói. Liên như vậy, ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Diệp Quỳnh Lâu nghiêm mặt nói, thư viện đệ tử, thân mang chính khí, gặp chuyện bất bình, tự nhiên tương trợ. Liên không sợ ta lừa ngươi. Vô Sinh hiếu kỳ hỏi một câu. Diệp Quỳnh Lâu nghe xong cười lắc đầu. Đa tạ. Vô Sinh đứng dậy nghiêm mặt hành lễ, Diệp Quỳnh Lâu nghiêm túc hoàn lễ. Đêm đó, Vô Sinh ở tại tiểu viện, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua âm trầm bầu trời, hắn không nhớ rõ đã có bao nhiêu thời gian không nhìn thấy ánh trăng, tại Hải Lăng Thành ngây người đã nhiều ngày, hắn bắt đầu tưởng niệm Lan Nhược Tự, cũng không biết sư phụ bọn hắn bây giờ tại làm cái gì. Có một ít nhớ nhung sư huynh làm đồ ăn. Hắn tại Hải Lăng Thành chờ lấy, chờ Diệp Quỳnh Lâu tin tức, trong lúc đó Bát Phương Lâu cho hắn một cái sẽ tin, hắn phải kém sự tình có xếp đặt, Đông Hải vệ tham tương, lệ thuộc Đông Hải Vương Phủ, trên danh nghĩa là Vương Phủ thân vệ, trên thực tế lại là cái nhàn xoa. Việc này để cho Vô Sinh sững sờ, ban đầu hắn gia nhập Bát Phương Lâu cái kia lời nói kỳ thật chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là cho hắn làm một cái việc phải làm. Cái này thành tham tướng, không cần làm việc đúng giờ, có bổng lộc, hơn nữa còn là vương gia thân vệ. Thú vị, thú vị a. Xem biển, tụng kinh, xem họa, tu hành. Cho dù thực sự Hải Lăng Thành, hắn cũng không có trì hoãn tu hành. Đợi 7 ngày thời gian, Diệp Quỳnh Lâu trở về, mang về vương phủ mấy vị kia cung phụng tin tức. Lần này muốn xa so với lần đầu tiên kỳ càng nhiều. Hắn nói cực kỳ cẩn thận, Vô Sinh nghe được cũng cực kỳ cẩn thận. Vương phủ cung phụng hết thảy 4 người, trong đó 3 người nội tình rất rõ ràng, cuối cùng vị kia ứng vọng, chính là Tán Tu, lại là Trường Sinh Quán một vị đạo trưởng đề cử cho Đông Hải Vương. Trường Sinh Quán? Đúng, năm đó đề cử hắn vị đạo trưởng ly khai Hải Lăng không bao lâu liền phải bệnh nặng qua đời rồi. Trùng hợp như vậy? Đúng vậy à, thật trùng hợp, cho nên vị kia ứng vọng nội tình kỳ thật không có tra được, ngươi hoài nghi cũng là hắn đi. Đúng. Vô Sinh gật gật đầu. Đem hắn dẫn tiến cho Đông Hải Vương vị kia đạo trưởng vì sao qua đời. Bị tà vật gây thương tích, trọng thương bất trị. Ai nha, thật là quá bất hạnh, ngươi nói động thủ sẽ hay không chính là vị kia lâu này. Ta nghĩ nghĩ, chuyện này ngươi ta xuất thủ đều chưa hẳn vừa vặn, thích hợp nhất người chính là Đông Hải Vương. Bóc chính mình trong phủ cung phụng nội tình. Đây không phải là đánh chính mình mà sao? Sự do người làm, chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Diệp Quỳnh Lâu cười cười. Vô Sinh khẽ giật mình, thư viện người cứ như vậy nhiệt tâm giúp người sao? Hắn hiện tại trên cơ bản có thể xác định, cái kia Trần Thọ phái người đi tìm hiểu Lan Nhược Tự nội tình chuyện này Đông Hải Vương là không biết, nguyên nhân căn bản hẳn là ở vào cái kia ứng vọng trên thân. Thương lượng một phen sau đó, hai người quyết định lại đi cái kia ứng vọng tu hành núi sâu bên trong nhìn xem. Rời Hải Lăng Thành sau đó, hai người thi triển thần thông, rất nhanh liền đi tới ứng vọng tu hành địa phương. Cái này ứng vọng thật đúng là không đơn giản, thế mà ở trong núi này bố trí như thế một tòa trận pháp. Diệp Quỳnh Lâu cảm thán nói, ta lần trước đến thời điểm khả năng liền đã bị phát hiện, có thể nhìn ra hắn cái này là trận pháp gì sao? Vô Sinh nhìn xem trong núi tòa kia đạo quán, bốn phía tòa trận pháp kia, nghĩ đến chính mình lần trước đi theo Trần Thọ vào núi thời gian rất có thể đã bị cái kia đạo quán bên trong ứng vọng phát hiện. Diệp Quỳnh Lâu vây quanh mảnh này núi dạo qua một vòng, vừa đi vừa nghỉ. Cái này là mượn tòa đại trận này, đem cái này một mảnh sơn linh khí, tính cả phụ cận địa mạch chi khí toàn bộ hội tụ đến tòa kia đạo quán bên trong lấy trợ hắn tu hành. Cái kia vì cái gì cái này trong núi không thấy phi điểu cùng tàu thú. Bọn hắn đối giữa thiên địa khí cơ là cực kỳ mẫn cảm, có lẽ là nhận lấy cái gì kinh hãi, vì thế ly khai, ngươi xem một chút cái này bốn phía đều là cây cối. Những cái kia bốn mùa thường thanh thương tùng thúy bách màu sắc có chút tối nhạt, cái này nắm lây không đơn thuần là thiên địa linh khí, còn có những này cây cối sinh cơ, không dùng đến mấy năm, nơi này liền sẽ biến thành một mảnh tử địa. Nói như vậy trận pháp này có một ít tà môn. Loại này pháp trận có tổn thương thiên hòa, danh môn chính phái là không biết dùng. Riêng là từ tòa đại trận này đến xem, cái này ứng vọng cũng không phải là người tốt lành gì. Diệp Quỳnh Lâu nói, một trận gió lên, lay động lá rụng sàn sạt vang. Trong núi cái kia đạo quán bên trong, im ắng, không có động tĩnh chút nào. Đến tìm người thử một chút hắn. Diệp Quỳnh Lâu nhìn chằm chằm cái kia pháp trận nói. Đông Hải Vương bên kia. Không, chính chúng ta tìm người. Hai người tại mảnh này trong núi dạo qua một vòng, sau đó rời đi, về tới Hải Lăng Thành. Vô Sinh suy nghĩ tìm ai vừa vặn, tu vi không thể quá kém, nếu không thử bổ ra tới hắn thật là nội tình. Dạng này người hắn nhận biết cũng liền như thế giải rác mấy cái. Vấn đề là thiếu nợ hắn người tỉnh trên cơ bản cũng còn. Thanh y quân thư sinh Hoa Nguyên, Trường Sinh Quán thủ hàng đạo trưởng, còn có trước mắt cái này Diệp Quỳnh Lâu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng liền mấy người này, chính hắn cũng được, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ không thể ra tay. Có không có loại kia cổ đạo tâm địa chính nghĩa chi si đâu này. ta ngược lại là nhận biết mấy người có lẽ có thể rút một tay. Diệp Quỳnh Lâu cười cười. Diệp Quỳnh Lâu thật đúng là mời tới một vị bằng hữu, gặp một lần cái này người vô sinh sừng sốt, thế nào lại là hắn? Khúc Đông Dương. Vương Huynh, ai nha, thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, gặp ngươi lần nữa thật sự là quá tốt rồi. Diệp Quỳnh Lâu tìm đến cái này người lại là vô sinh nhận biết cái kia Khúc Đông Dương, còn đã từng chỉ điểm cho hắn thế nào thắng được Mỹ Nhân Quy, đồng thời từ chỗ của hắn đổi đến rồi hai bình Thái Hòa Sơn Thanh Tịnh Đan, vừa thấy được vô sinh, Khúc Đông Dương liền tiến lên nắm thật chặt tay hắn, rất là cao hứng cùng kích động. Các ngươi nhận biết? Diệp Quỳnh Lâu sững sờ. Nào chỉ là nhận biết, Vương Huynh đầy bụng tài hoa, có thể được đến hắn chỉ điểm để cho ta được ích lợi không nhỏ đây. Khúc Đông Dương cảm khái nói. Vậy lần này sự tình thì càng dễ dàng. Diệp Quỳnh Lâu nhìn đến hai người này quen như vậy nhẫm cũng cười theo. Kia là tự nhiên, Vương Huynh sự tình chính là ta sự tình, mà lại loại này chính nghĩa sự tình, ta nghĩa bất dung tử. Khúc Đông Dương vỗ ngực nói. Vương Huynh, ngươi sẽ dạy hai ta nhận thế nào? Có tiến triển? Ừ, Khúc Đông Dương gật đầu như gà con ăn gạo. Ân. Một bên Diệp Quỳnh Lâu nhìn qua Khúc Đông Dương cái này rất là cao hứng hình dạng, thật là có chút nghi hoặc. Hắn rất ít gặp chính mình vị bằng hữu này hưng phấn như thế. Chuyện này sau này hay nói, ngươi lại chờ một lát. Vô sinh đem Diệp Quỳnh Lâu gọi vào một bên. Gia hỏa này dựa vào không đáng tin cậy a. Vô sinh cái kia cũng nhìn thấy hoa khai thiên bên trên, sắc thực kinh diễm, cũng chứng minh Khúc Đông Dương tu vi bất phàm. Thế nhưng cái này đầu não cực kỳ để cho người ta không yên lòng. Vương Huynh yên tâm, Khúc Huynh vô luận là nhân phẩm vẫn là tu vi đều cực kỳ đáng tin. Không tệ. Con người của ta đâu kỳ thật vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Một bên Khúc Đông Dương thăm dò hướng bọn hắn khoát khoát tay. Ai, vô sinh thở dài, hắn nói sự tình cùng nhân phẩm không quan hệ. Bất quá người đều mời tới, tạm thời thử một lần đi. Vậy trước tiên nói chính sự. Ba người ngồi cùng một chỗ cẩn thận thương lượng một phen, thế nào dò xét cái kia ứng vọng nội tình. Chương 419, Thiên Cương Chính Pháp Ngũ Hành Đại Độn. Ngươi cái này một thân Thái Hòa Sơn tu vi vừa ra tay đối phương chẳng phải biết rõ ngươi đường đi rồi. Đoán được cũng không sao, sẽ chỉ làm hắn nghi ngờ hơn. Khúc Đông Dương khoát khoát tay cũng không phải là cực kỳ để ý bị đối phương đoán được chính mình lai lịch. Ta là sợ hắn về sau tìm các ngươi Thái Hòa Sơn phiền phức. Hắn nếu thật là tà tu vậy chúng ta liền không cho hắn có sau đó. Khúc Đông Dương lời nói này gọn gàng, vân đạm phong thanh. Có đạo lý, phi thường có đạo lý, vô sinh nghe xong gật gật đầu. Ba người này cùng một chỗ thương lượng một hồi lâu, cuối cùng cho ra một cái phương án, Khúc Đông Dương ở ngoài sáng. Hai người bọn họ ở trong tối, dò xét cái kia ứng vọng. Đêm về khuya, trong núi im ắng, một đạo nhân ảnh tựa như cú vọ một dạng, lặng lẽ không một tiếng động đã rơi vào cái kia đạo quán bên trong. Đồng thời, ngoài núi, hai đạo nhân ảnh trong núi du tẩu. Theo bọn hắn không ngừng du tẩu, trong núi quang mang lấp lánh, sơn lâm không ngừng chấn động. Khúc Đông Dương đã đến đạo quán bên trong, cái kia vô sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu ngay tại bên ngoài đem tòa trận pháp này phá mất, miễn cho đối phương mượn nhờ tòa trận pháp này đối phó bọn hắn. Mà lại dạng này đại trận bản thân liền có tổn thương thiên hòa, đem phá mất cũng xem như thay trời hành đạo. Xoát một tiếng, đạo quán cửa gỗ mở ra, một người mặc đạo bào người đi tới trong viện, cao hơn 7 thước dáng người, mơ hồ có thể nhìn đến hình dạng 10 phần bình thường, yên tĩnh nhìn qua đứng tại tường cao bên trên che mặt người. Vị này đạo hữu đêm khuya thăm hỏi không biết có gì chỉ giáo. A, đến thay một người bạn báo thủ. Đạo sĩ kêu biểu lộ yên lặng, không thấy chút nào gợn sóng. Khúc Đông Dương vừa mới dứt lời, vung tay lên một cái, bốn phía gió lên, mây mù lượn lờ, tiếp lấy một đầu màu trắng đại xà từ đạo quán bên ngoài ló đầu vào, mở cái miệng rộng bay thẳng đạo sĩ kia. Đạo sĩ trên thân ngũ thải quang mang lấp lánh, một đạo kim quang bay vụt như kiếm, chui vào cái kia đại xà trong đầu, đại xà vặn vẹo vài cái, tiếp đó bành một tiếng tàng ra, hóa thành một đám mây sương mù, cuộn cuộn sau đó một lần nữa huyễn hóa thành cái này một cái bạch hổ, hướng đạo sĩ kia bổ nhào mà đi. Lần này đạo sĩ kia trên thân bay ra một áng lửa lập tức đem cái kia bạch hổ đốt thành hơi nước. Bốn phía màu trắng mây mù không những không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều, bao phủ tòa này không lớn đạo quán. Trong mây mù có hỏa quang lấp lánh, một đạo liệt hỏa tựa như một thanh đại đao, lập tức chém ra mảnh này vân khởi. Khúc Đông Dương trở tay, trong tay một thanh trường kiếm, mũi kiếm một chút, mây mù trong nháy mắt co rút lại, hóa thành một đạo bạch hồng hướng đạo sĩ kia mà đi. Đạo sĩ trên thân như cũng là ngũ thải quang hoa lưu chuyển, ngăn trở cái kia đạo bạch hồng. Đột nhiên, đạo sĩ kia đột nhiên thân thể run lên, trên thân ngũ thải quang hoa lập tức cảm đạm rất nhiều, người rút lui hai bước sau đó ổn định, quay đầu nhìn lại, phía sau vắng vẻ. Giấu đầu lộ đuôi, tiểu nhân đi đường. Trên người hắn ngũ thải quang hoa đại thịnh, lập tức đem cái kia đạo bạch hồng đánh tan. Ai nha, thật là lợi hại. Khúc Đông Dương kêu một tiếng. Hắn niệm động pháp quyết, bốn phía mây mù lần thứ hai tụ lại, ở trong viện bất đồng xoay tròn, xoay quanh, tạo thành một cái vòng tròn. Đạo sĩ trên thân một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, lại bị cái kia đạo tròn hấp thu, tiếp đó trừ khử. Âm Dương Thái Cực, ngươi là Thái Hỏa Sơn tu sĩ. Đạo sĩ kia nhìn qua Khúc Đông Dương. Ai, Phật nói không thể nói, không thể nói. Khúc Đông Dương cười nói. Đạo sĩ kia nghe vậy từ trong tay háo rút ra một thanh kim sắc trường kiếm, giơ tay vung lên, và đạo kim quang bắn ra, thẳng đến Khúc Đông Dương mà đi, bay ra ngoài không đến xa năm trượng lại đều bị cái kia bốn phía tròn thu nhập trong đó. Nhìn không ra a, cái kia Khúc Đông Dương thật là có một tay. Núp trong bóng tối Vô Sinh thấy thế thầm thở dài nói. Vừa rồi Khúc Đông Dương cùng cái này đạo nhân chính diện đấu pháp thời gian, hắn cùng Diệp Quỳnh Lâu thừa cơ phá hết cái này trong núi trận pháp, tiếp đó tới núp trong bóng tối, chuẩn bị trong bóng tối tương trợ. Cái kia ứng vọng cũng không đơn giản, thế mà chỉ bằng cái kia ngũ thải quang mang liền ngăn lại cái kia mấy lần dò xét, đó chính là Diệp Quỳnh Lâu sớm đi thời gian nói qua ngũ hành đại đột, thiên cương chính pháp, cái kia không phải cùng loại với khổng tức ngũ thải thần quang các loại thần thông đi. Vừa rồi hắn nhìn đến Diệp Quỳnh Lâu âm thầm ra tay một lần đánh lén ứng vọng, không biết dùng cái gì thần thông, xem ra thư sinh này cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong như thế quang minh chính đại. Vô Sinh suy nghĩ một chút, núp trong bóng tối, âm thầm thôi động pháp lực. Đột nhiên vươn tay ra cách xa một chỉ, chút hướng cái kia đạo nhân. Cái kia đạo nhân thân thể run lên, trên thân đạo bào lập tức xé mở, bên trong lộ ra một mảnh kim sắc quang hoa, nhìn kỹ phía dưới lại là một kiện kim sắc áo giáp. Kim tỷ giáp. Núp trong bóng tối Diệp Quỳnh Lâu thấy thế giật mình. Kim sắc kiếm, kim sắc áo giáp. Như thế ưa thích hoàng kim, nhất định rất có tiền đi. Đạo sĩ kia đột nhiên phất tay hướng Vô Sinh bên này một chút, đầu ngón tay hình như có một điểm ánh sáng, Vô Sinh giật mình trong lòng. Vội vàng tránh ra, phía sau hắn mấy chục cái cây lập tức vỡ tan. Vô Sinh xem xét, cái này pháp lực, có một ít hung lệ a. Trong viện chi viên hóa là âm dương, như là hai con cá lớn đang không ngừng xoay tròn, là một cái thái cực đồ án. Cái kia đạo nhân đột nhiên vụt lên từ mặt đất, muốn rời khỏi nơi này, đã thấy thái cực bên trong hai đạo vân khí bay ra, như là xiềng xích một dạng buộc ở trên người hắn. Đạo sĩ phía sau một đạo thanh hồng, bình lại thẳng, từ trên trời giáng xuống. Lập tức đem hắn liền đánh về trong sân. Diệp Quỳnh Lâu hiện thân sau đó tiếp đó lập tức tiêu thất, đi tới Vô Sinh bên cạnh. Trên người hắn mặc món kia tản ra kim quang bảo vật tên là Kim Ti Giáp, chính là một kiện lợi hại hộ thân pháp bảo, đem nó mặc lên người, đao kiếm khó thương, vào nước không chìm. Thế nào phá? Kim Ti Giáp sợ lửa, thế nhưng phàm hỏa khẳng định không được, phải là cực kỳ lợi hại lửa. Diệp Quỳnh Lâu suy nghĩ một chút, nói rõ khắc chế Kim Ti Giáp phương pháp. Có thể trên người hắn lại có ngũ hành đại độn. Ngũ hành thuật pháp rất khó tổn thương hắn. Ngươi không phải nói giống như không nói. Ta cùng đi về đông có thể kiềm chế lại hắn ngũ hành độn thuật. Vương huynh ngươi có biện pháp phá hắn kim giáp áo? Có thể. Vô Sinh gật gật đầu. Trên người hắn đồng thời không hỏa hệ thần thông, thế nhưng hắn có hạo dương kính. Hạo dương kính bắn ra quang hoa hẳn là cũng xem như lửa đi. Ngày đó hắn bị vây ở cái kia tiên thiên hỏa hồ lô bên trong, nhân duyên tế hội, đạt được cơ hội lần thứ hai luyện hóa cái này hạo dương kính. Sau đó hắn liền cảm giác cái này pháp bảo càng phát ra huyền diệu lên, hắn đã từng thử qua, thôi động pháp lực trong đó đánh ra đến kim quang có thể rất nhẹ nhàng nấu chảy sắt hóa thạch. Tốt, động thủ. Diệp Quỳnh Lâu phi thân mà lại, trong tay thiết xích hóa thành một đạo thanh quang nện xuống. Khúc Đông Dương pháp kiếm chỉ phía xa, cái kia thái cực đồ án để cho người ta quán mắt. Sự tình đến một bước này, nguyên bản định hảo kế hoạch toàn bộ cải biến. Đạo sĩ trên thân ngũ thải quang hoa lưu chuyển ngăn trở âm dương thái cực. Trong tay kim sắc cổ kiếm chống đỡ Diệp Quỳnh Lâu thiết xích, trên thân kim giáp áo kim quang lưu chuyển, che lại toàn thân. Vô Sinh một bước đi tới trước người hắn, trong tay áo một đạo kim quang như là lưu hỏa đánh vào hắn kim giáp trên áo, cái kia kim giáp áo trên thân kim quang trong nháy mắt phai nhạt xuống. Cái kia đạo nhân sắc mặt thay đổi, trên thân ngũ sắc quang hoa không ngừng lưu chuyển, phóng xuất ra sán lạn ngũ thải hà quang, theo người mắt mở không ra. Đột nhiên bỗng dưng một tiếng vang thật lớn, cái này một mảnh thiên địa tựa như sụp đổ mở dạng. Cái kia không ngừng xoay tròn thái cực dừng lại, Diệp Quỳnh Lâu trong tay thiết xích bay trở về hắn trong tay, cái kia đạo nhân vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bên trên bầu trời đột nhiên một tia sáng, để ngang giữa không trung, dưới bóng đêm rất là dễ thấy. Một tiếng ầm vang, cái kia đạo nhân một lần nữa rơi xuống, rơi ở trên mặt đất, đập sập một tòa phong ốc, bụi đất tung bay, thân hình hơi có vẻ chật vật. Đạo sĩ kia đứng tại tường đổ bên trong nhìn qua vây quanh mình ba người. Thái Hòa Sơn, thư viện, Thục Sơn, ứng mộ thực sự nghĩ mãi mà không rõ có chuyện gì đáng giá các ngươi liên thủ tới đối phó ta. Đạo sĩ kia trong lời nói còn tính là yên lặng. Chương 420, thể như lưu ly tịnh vạn pháp bất chiêm thần. Ngươi vừa rồi dùng hẳn là Phật môn thần thông đi. Vô Sinh nhìn chằm chằm đứng ở trong viện Ứng Vọng. Mới đầu Ứng Vọng cái kia một chỉ hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút quái dị, vừa rồi hắn ly khai tự viện, phóng lên tận trời thời gian dùng hẳn là thần túc thông, Vô Sinh tự mình tu hành môn này thần thông, tự nhiên biết được. Vừa nhìn thấy cái này thần túc thông, trong lòng hắn đại trận, đột nhiên nghĩ đến một người, tiếp đó không chút do dự hiện thân, ngăn cản muốn rời khỏi Ứng Vọng. Vừa rồi nếu không phải bên cạnh có Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương hai người giúp đỡ, ngăn cản một cái này Ứng Vọng khả năng liền chạy. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia tựa hồ là Phật chỉ, còn có vừa rồi ngạnh sinh sinh phá vỡ Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương hai người thần thông, Vô Sinh xem còn tính là rõ ràng, ngoại trừ cái kia ngũ hành đại độn bên ngoài, hắn dùng là trưởng. Phật trưởng. Vô Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này đạo nhân. Phật môn thần thông, lại đối Lan Nhược tự để ý như vậy. Trong óc không tự chủ được nổi lên một cái tên. Tuyên ngộ. Cái này người, tối hôm nay phải tất yếu ngăn lại. Chậc chậc chậc, Mặc Đạo Bào, ở đạo quán, vụ trộm thế mà còn biết Phật môn thần thông, sẽ không phải là Phật môn tu sĩ đi. Khúc Đông Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người ẩn tàng sâu như thế, mưu đồ tất nhiên không nhỏ. Vô Sinh bồi thêm một câu. Cái kia đạo nhân không có trả lời, bờ môi khẽ nhúc nhích vài cái, trên thân đột nhiên quang hoa lóe lên. Diệp Quỳnh Lâu trong tay thiết xích thanh quang lấp lánh. Khúc Đông Dương trước người xuất hiện một cái thái cực đồ. Vô Sinh giật mình trong lòng, thầm nói không tốt, trong tay háo hạo dương kính hình như có cảm giác, tản mát ra một mảnh quang hoa, ngăn ở trước người. Mơ hồ cảm giác được như có cái gì đồ vật từ trên người chính mình đảo qua, như gió mát một đạo. Đạo quán bên trong đạo sĩ kia thân thể bỗng nhiên lung lay vài cái, khỏe miệng máu tươi chảy ra. Cái này là Tha Tâm Thông, ngươi cũng thật là cái khó lường Phật môn tu sĩ. Khúc Đông Dương giật mình nói. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Vô Sinh không lý do một trận tim đập, cũng cảm giác có cái gì đồ vật đang nhìn trộm chính mình, trong nháy mắt đó tựa hồ là muốn đem chính mình trong trong ngoài ngoài, xem cái rõ ràng rõ ràng. Thần túc thông, tha tâm thông, lợi hại. Vô Sinh tán thán nói, lần này là xuất phát từ nội tâm tán thưởng. Muốn biết rõ Phật môn thần thông rất là khó tu, mà lại muốn Phật pháp tu vi đi lên sau đó, thần thông mới có thể có thành. Nắm giữ 6 thần thông bên trong một môn đã là không tầm thường thành tựu. Cái này ngắn ngủi một lát công phu, vị này Ứng Vọng đã thi triển ra 2 loại Phật môn thần thông. Hắn có phải hay không sẽ còn cái khác thần thông đâu này? Hiện tại Vô Sinh càng phát ra hoài nghi trước mắt vị này Ứng Vọng cùng cái kia Tuệ Ngộ Hòa Thượng có phiết không ra quan hệ, làm không tốt chính là bị cái kia Tuệ Ngộ Hòa Thượng đoạt rồi xá. Xảo A, thật là đúng dịp A. Để cho Lan Nhược tự bên trong mấy người một mực coi là họa lớn trong lòng, lại là không thể nào tra được Tuệ Ngộ Hòa Thượng, thế mà ở chỗ này hiển lộ ra manh mối trọng yếu. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngẫu nhiên phía dưới trùng hợp. Cái kia đạo nhân cười cười, trên thân ngũ thải quang hoa lần thứ 2 lưu chuyển. Khúc Đông Dương muốn động thủ, lại nhìn đến Vô Sinh làm thủ thế, hắn hơi sững sờ, không biết Vô Sinh là ý gì. Đột nhiên gặp cái kia Ứng Vọng trong mắt lại có một mảnh kim quang, tựa như nhảy lên hỏa diễm, ánh mắt sở trí, quá khứ người, kiếp sau qua, giữa trần thế hết thảy các loại đủ loại, đều bị nhìn xuyên. Bị hắn nhìn thẳng Vô Sinh lại có một loại toàn thân trên dưới bị nhìn thấu cảm giác, còn tốt thời khắc mấu chốt, trong tay háo hạo dương kính giúp hắn một tay, một mảnh kim quang ngăn ở trước người. Đạo sĩ kia ánh mắt chớp chớp, chảy ra huyết lệ. Ai nha, cái này thế nào còn khóc nữa nha, đều khóc ra máu. Đạo sĩ kia tiếp lấy nhìn hai người khác. Phật môn túc mệnh thông. Diệp Quỳnh Lâu cảm giác được không thích hợp, sắc mặt đại biến. Trên thân thanh quang lấp lánh, cái kia Khúc Đông Dương nghe xong thái cực đồ án ở trước người không ngừng lưu chuyển. Người rốt cuộc là ai, Phật môn 6 thần thông thế mà đã đến thứ 3. Cái này lập tức Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương toàn lực đề phòng. Bọn hắn cho dù đã lâu chưa từng gặp qua Phật môn tu sĩ, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không biết Phật môn thần thông cùng Phật môn tu sĩ đáng sợ. Phật môn 6 thần thông, đại danh đỉnh đỉnh, huyền diệu khó lường, mà trước mắt cái này người thế mà đã ngộ được trong đó 3 môn thần thông, vậy liền coi là ở quá khứ, Phật môn hương thịnh thời gian cũng xem như khó lường Phật môn đại năng. Hắn đến tột cùng là thân phận gì, tiềm ẩn tại Đông Hải Vương bên cạnh tất nhiên là có mưu đồ, nếu không lần này tu vi tại người, đi Tây vực vạn dặm Phật thổ, tất nhiên được cung phụng là Phật môn tôn giả, xa so với ở chỗ này mạnh hơn nhiều. Thư viện, Thái Hòa Sơn, lại là không giả, ngươi lại không là thuộc sơn đệ tử, đến tột cùng là người phương nào. Hắn nhìn qua Vô Sinh, vừa rồi hắn thật là lấy Phật môn túc mệnh thông xem 3 người này chi nhân quả, lý do. Cái kia Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương đều bị hắn nhìn thấu. Duy chỉ có Vô Sinh trong mắt hắn chỉ có thấy được một mảnh kim quang, căn bản thấy không rõ trên người hắn số mệnh, ngược lại là phản phệ hắn tự thân. Động thủ. Vô Sinh hét lớn một tiếng, trong tay pháp kiếm xuất thủ, lên tới chính là một kiếm chém ngang. Thục Sơn kiếm pháp, một kiếm hoành đoạn. Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương cũng thi triển thần thông, ba người vây quanh cái này đạo sĩ, trừ phi hắn là nhân tiên tu sĩ, hoặc là trên người có thiên hạ chí bảo, nếu không hôm nay nhất định phải bị lưu tại nơi này. Ai, cái kia đạo nhân thở dài một tiếng. Phía sau đột nhiên xuất hiện một tôn pháp tướng, toàn thân như lưu ly một dạng. Phật môn lưu ly tịnh thân. Vô Sinh xem xét trong lòng kinh hãi, hắn nhớ ký tại Lan Nhược Tự nghe Không Hư cùng Không Không Hòa Thượng đàm luận qua, cái kia Tuệ Ngộ Hòa Thượng tu hành chính là lưu ly tịnh thân, cái này là Phật môn đại thần thông, gần với hắn sở tu đại Nhật Như Lai chân kinh. Thân như lưu ly tịnh, vạn pháp không thấm thân. Cái này pháp tướng vừa ra, đám người kinh hãi. Diệp Quỳnh Lâu thiết xích thanh huy thẳng tắp như phòng, rơi vào mặt trên lập tức chạy xuống ra ngoài, đem một bên sơn lâm mở ra một đạo mương lớn, Khúc Đông Dương phát ra kiếm hồng sáng tối xen kẽ, rơi vào cái kia pháp thân bên trên cũng tan đến một bên. Tựa như giọt nước lưu ly, nửa điểm không dính. Cái này pháp thân quả nhiên lợi hại. Cái này là vì cái gì? Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương đồng thời không biết cái này pháp thân chỗ lợi hại. Cẩn thận, cái này là Phật môn lưu ly tịnh thân, vạn pháp không thấm. Vô Sinh nhắc nhở hai người. Lợi hại như vậy. Cái này là Phật môn tuyệt diệu thần thông, tự nhiên cực kỳ lợi hại. Vô Sinh từng nghe Không Hư Hòa Thượng nói qua, muốn phá cái này lưu ly pháp thân hoặc là có được cường đại hơn đối thủ pháp lực, cao hơn cảnh giới tu hành, lấy đại pháp lực phá đi, hoặc là có được cường đại pháp bảo hoặc công pháp. Hán đại Nhật Như Lai chân kinh cần phải có thể phá trước mắt cái này lưu ly pháp thân, thế nhưng hiện tại còn không thể thi triển đi ra. Hạo Dương kính hẳn là cũng có thể. Nghĩ tới đây, Vô Sinh một bước đi tới khoảng cách cái kia ứng vọng cách đó không xa, trong tay háo đột nhiên đánh ra một đạo kim quang, rơi vào cái kia lưu ly pháp thân bên trên, cái kia pháp tướng quang hoa lập tức mở đi một chút, ứng vọng hai tay biến ảo, thành một cái đặc biệt pháp ấn. Cái này pháp ấn Vô Sinh từng tại Bồ Đề Tự Thanh Sư từ nơi đó nhìn thấy qua, Bất Động Minh Vương. Vô Sinh bảo kiếm trong tay chém ngang, Thục Sơn kiếm pháp chém ngang. Kiếm chạm lưu ly thân, cái kia kiếm hồng lại tại pháp thân bên trên lập tức tiêu tán rơi một đoạn, thật giống như bị cái gì tiêu tan sạch. Một kiếm này, đoạn mất núi, đoạn mất sông, lại không cách nào cắt ra cái này một tôn pháp thân. Lưu ly tịnh thân, Bất Động Minh Vương, hán tựa hồ đã đứng ở thế bất bại. Đã có người phát hiện chúng ta. Diệp Quỳnh Lâu nói, vừa rồi bọn hắn đấu pháp động tĩnh không nhỏ, đã khiến cho một ít người chú ý. Muốn biết rõ đối với những này tại Hải Lăng Thành bên ngoài cung phụng, vị kia Đông Hải Vương cũng không phải 100% yên tâm, dù sao những này cung phụng tu vi đều là cực kỳ cao, không phải lâu dài đi theo bên cạnh hắn người, trên thực tế là có trạm gác ngầm ở phía xa nhìn chằm chằm mấy vị này cung phụng, một khi có ngoại ý muốn tình huống phát sinh, bọn hắn liền sẽ lập tức hướng Hải Lăng Thành Vương phủ báo cáo, liền vừa rồi bọn hắn đấu pháp lần này động tĩnh nhất định đã khiến cho trạm gác ngầm chú ý. Vị này đạo hữu mang vào đạo bảo, tu lại là Phật môn đại thần thông, liền tiêm ẩn tại Đông Hải Vương bên cạnh, không biết có mưu đồ gì à. Vô Sinh nghĩ đến phá địch chi pháp. Hạo Dương kính đã thử qua, lại là hữu dụng, có thể không cách nào lập tức đem cái kia pháp thân phá vỡ, nhiều lần sử dụng bị bọn hắn phát hiện tất nhiên sẽ dẫn tới phiền phức. Chỉ là trước mắt ứng vọng cùng cái kia Tuệ Ngộ Hòa Thượng có cởi không ra quan hệ, hôm nay còn nhất định phải đem hắn lưu tại nơi này. Vô Sinh đã chuẩn bị vận dụng Phật môn thần thông. Ta chỉ muốn tìm một cái thanh tịnh chỗ tu hành. Ứng vọng thản nhiên nói. Vậy sao, thật sự đơn giản như vậy? Ứng vọng đột nhiên xuất thủ, một tay một trường đẩy ngang. Kim cương thôi sơn, pháp lực như núi, hướng Khúc Đông Dương mà đi. Tiếp đó cách xa một chỉ, Phật chỉ điểm Diệp Quỳnh Lâu. Chuyển thân một bước, tay niết Phật ấn, sư tử ấn, thẳng hướng Vô Sinh. Vô Sinh giơ kiếm, kiếm hồng chặt đứt giữa không trung. Khúc Đông Dương cùng Diệp Quỳnh Lâu riêng phần mình thi triển thần thông ngăn trở. Cái kia ứng vọng đột nhiên há miệng một tiếng hống, rung động thiên địa. Phật môn sư tử hống. Một nháy mắt, Khúc Đông Dương cùng Diệp Quỳnh Lâu lô mãng tại nguyên chỗ, như đánh đòn cảnh cáo, trong nháy mắt thất thần. Chương 421, kiếm chém nửa trời lưu ly khó phá. Vô Sinh cũng lập tức mông lung, trong hai ông trực hưởng, đầu não liền phải nổ tung một dạng. Ứng vọng trong nháy mắt ba ngón, lặng lẽ không một tiếng động rồi lại nhanh như lôi đỉnh, thẳng đến ba người mà đi, ba người trên thân đều có quang hoa sáng lên, lại là tự thân pháp bảo tự động hộ chủ. Hắn mượn cơ hội này đằng không mà lên, một bước trốn xa. Bước thứ hai chưa bước ra lại nghe được sau tai một thanh âm vang lên. Úm. Phạm âm một dạng lôi minh cuồn cuộn, từ phía sau mà đến, trong nháy mắt đến bên tai, hơi hơi thất thần, ứng vọng tại không trung dừng lại. Ma. Tiếng thứ hai phạm âm đã tới. Vì ngăn cản ứng vọng, Vô Sinh bắt đầu thi triển Phật môn thần thông. Hắn không để ý tới nhiều như vậy, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái tưởng niệm, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Ứng vọng tại hắn phía trước chỉ là một bước, cũng đã không thấy, là thật không thấy. Thân mang thần túc thông, hắn rõ ràng nhất môn này thần thông huyền diệu, danh xưng có thể nhất niệm mà tới tam giới bất kỳ ngóc ngách nào, cái này có lẽ có ít khoa trương, thế nhưng luyện đến chỗ cao thâm, chưa hẳn không thể một bước ngàn giảm. Huống hồ hắn tu hành thời gian ngắn ngủi, đã có như thế cảnh giới, nếu như là cái kia ứng vọng chính là tuệ ngộ đoạt xá chuyển thế, nên là như thế nào? Không thể bị hắn chạy, nhất định phải đuổi kịp hắn, ngăn cản hắn. Một thời gian vô sinh trong đầu có một ít loạn, trong lòng có chút lo lắng, sợ bị cái kia ứng vọng chạy mất, cái này thật vất vả đạt được cơ hội cứ như vậy chạy đi, những này loạn thất bát tao năm đầu trong nháy mắt đều liền hóa thành cái này một cái tưởng niệm. Trên người hắn kim quang lấp lánh, cái kia pháp bảo đều che không được. Một sát na này, bốn phía gió tựa như dừng lại, vô sinh cảm giác được có cái gì ngăn ở trước người mình, hắn cố gắng mong muốn bước ra một bước kia, nhưng là vượt không ra. Hình như có vô hình nặng nề gông xiềng khóa lại hắn hai chân. Trước mắt đêm tối mênh mông, nào có nửa người bóng người. Thiên địa vô biên, theo đuổi hướng nơi nào? Trong chớp nhoáng này mờ mịt, vô sinh ngược lại vô tư vô niệm. Tiếp đó một bước phóng ra, hắn lại nghĩ tới ứng vọng, ngẩng đầu, hắn thấy được một cái bóng lưng, chính là ứng vọng. Tiếp lấy hắn niệm động Phật môn chân ngôn, gần như đồng thời bước thứ hai phóng ra, liền thời gian nháy mắt cũng chưa tới hắn đã đi tới tuệ ngộ trước người. Giữa không trung một đạo kiếm hồng lóe sáng bầu trời đêm, cách hơn 10 dặm nơi cũng có thể nhìn đến. Cái kia ứng vọng hòa thượng nhìn qua vô sinh. Phật môn chân ngôn, vô uy âm, thần túc thông, ngươi ở đâu tòa chùa miếu tu hành? Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự. Vô sinh trả lời một câu, kiếm ra như thiên hà rơi xuống đất. Đây cũng là thuộc sơn kiếm pháp. Vô sinh đuổi kịp ứng vọng, tiếp đó lấy kiếm trong tay ngăn cản hắn. Chỉ là này nháy mắt công phu, Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương cũng thanh tỉnh lại. Cho dù vẫn còn có chút hoa mắt váng đầu, bọn hắn thấy được giữa không trung kiếm hồng, tiếp đó đuổi đi theo. Phật môn sư tử hống, ngươi cái này Phật tu hảo thần thông a. Khúc Đông Dương sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó xác thực nguy hiểm, nếu không phải pháp bảo tự động hộ chủ trong nháy mắt đó thất thần cũng đủ rồi chí mạng. Quá khen. Ứng vọng đảo mắt ba người. Ta cùng ba vị chưa hề quen biết, vì cái gì như thế đối ta. Ngươi không phải biết Phật môn túc mệnh thông sao, nhìn không ra. Khúc Đông Dương hỏi lại, các ngươi hai vị cùng ta không nhân quả dây dưa, chắc hẳn vấn đề xuất hiện ở vị này trên người đạo hữu. Ứng vọng trước nhìn Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương, sau cùng ánh mắt rơi trên người vô sinh. Vấn đề ra ở trên người hắn, hết lần này tới lần khác hắn liền nhìn không thấu cái này người số mệnh. Bất quá trong lòng ẩn ẩn có một ít suy đoán. Từ đầu đến cuối thần sắc hắn thủy chung là yên lặng như thường, không thấy bất luận cái gì bối rối, phảng phất hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Đạo hữu không hỏi nhân do. Chẳng lẽ cùng ta có thủ, tốt xấu cũng nên để cho ta minh bạch đến tột cùng vì sự tình gì. Lúc trước tiến cử ngươi vào vương phủ đạo nhân thế nhưng là bị ngươi giết chết, những năm gần đây ngươi có thêm mấy người nhục thân, cái này là thứ mấy cái. Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương nghe vậy giật mình nhìn thoáng qua vô sinh, chuyện này bọn hắn trước đó cũng không nghe vô sinh nói qua. Vạn sự đều có nguyên do, không thể chỉ nhìn quả, không hỏi nhân. Ứng vọng bình tĩnh nói, đó chính là thừa nhận đi. Cái kia ứng vọng tay phải đột nhiên lật tay đè ép. Ba người lập tức từ giữa không trung đập xuống, phía dưới sơn lâm đổ dạp một mảng lớn. Ứng vọng xoay người rời đi, phía trước đột nhiên hiện ra một mảnh núi, để ngang trước mắt, cao không thể chạm, không thể vượt qua. Sau đó một đạo kiếm từ dưới đất lên, ngửa mặt lên trời chém tới. Giữa không trung một tôn lưu ly Phật thân pháp tướng, một cái Phật trưởng hư không ngăn lại cái kia đạo kiếm. Diệp Quỳnh Lâu trong tay cầm một kiện pháp bảo, chính là một bộ quyển trục, trên đó có một mảnh núi, mây mù trôi nổi. Nguy nga nặng nề, cao không thể gặp. Thư viện, sơn ý, không tệ. Chỉ là đây không phải phu tử hòa đi. Phi, Khúc Đông Dương đứng dậy nổ ra bụi đất. Gia hỏa này thật là lợi hại. Vô sinh cũng cực kỳ nghi hoặc, vừa rồi đó là cái gì thần thông, trong lòng vừa sinh cảnh giác, tiếp lấy liền bị một luồng pháp lực đánh rớt xuống tới, thậm chí không kịp phản ứng. Nhân do ngươi lên, quả từ ta đoạn. Ứng vọng dường như biến thành người khác. Hắn giải trên tay chuỗi hạt. Trên đó có 5 viên hạt châu. Hiện ra 5 màu chi sắc. Phía sau lưu ly pháp thân, trong lòng bàn tay có một chuỗi Phật châu. Phàm tất cả tướng, đều là hư ảo. Ứng vọng vê động Phật châu, miệng tụng Phật kinh. Vô sinh trước mắt đột nhiên xuất hiện một tôn đại Phật, cầm trong tay Phật châu. Ngay sau đó, trong mắt của hắn chỉ có Phật quang một mảnh, lại không vật khác. Bốn phía thanh âm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tiếng gió, tiếng tim đập toàn bộ tiêu thất. Vô sinh thử hô một tiếng, hắn cảm giác không đến chính mình miệng cùng cổ họng tại cái gì địa phương. Hắn đã mất đi đối với mình thân thể cảm giác, càng không cách nào khống chế. Hắn ý thức cũng đang trở nên mơ hồ, như rơi xuống vực sâu. Ba người từ giữa không trung hạ xuống, ngã trên mặt đất, lại không cái gì phản ứng, giống như bọn hắn giữa không trung bên trong đã chết đi, rơi xuống chỉ là không có cảm giác cùng tư duy thi thể. A Di Đà Phật. Ứng vọng tụng một tiếng Phật hiệu. Đây là thế nào? Vô sinh còn có thể suy nghĩ, lại không cách nào cảm giác được bản thân thân thể, giống như thần thức cùng nhục thân tách ra một dạng. Bốn phía đều là ánh sáng, không có trên dưới trái phải phân chia, một dạng tại vô tận bên trong. Trong này, vô sinh lờ mờ thấy được một đoàn không giống bình thường, hắn nghĩ tới cái gì, tiếp đó đoàn kia ánh sáng bắt đầu cháy rừng rực, hắn tiếp theo tôn hư ảnh dần dần sáng tỏ. Kim thân pháp tướng, đại nhật Như Lai. Phật quang đâm rách, xé rách bốn phía ánh sáng. Tựa như một đạo mạc bị xé mở, lộ ra phía sau chân thực, vô sinh lại có thể nhìn đến. Hắn nằm trên mặt đất, toàn thân đau nhức. Trong mắt chỗ nhìn, đen nhánh bầu trời đứng thẳng một người, đang nhìn phía dưới. Dường như tại tư ngộ, đang hồi tưởng. Vô sinh có thể nhìn đến, cũng mơ hồ có thể nghe được. Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương phân biệt ngã xuống tại không xa địa phương, không thấy động tĩnh. Giữa không trung Ứng Vọng đột nhiên giơ tay lên, chỉ hướng trên mặt đất ba người. Vô sinh dương kiếm. Một đạo thiên hà cuốn ngược. Một kiếm chém đoạn nửa trời. Một chỉ phá không bay đi. Lưu Ly pháp thân, ngồi ngay ngắn giữa không trung, kiếm ý, Phật chỉ một dạng chỉ là sượt qua người, như quất vào mặt gió mát. Vô sinh người một bước đi tới bầu trời, nhìn qua Ứng Vọng, hết sức chăm chú, cẩn thận đề phòng. Ứng Vọng đánh ra hắn, cũng không gấp xuất thủ. Ta ở trên thân thể ngươi thấy được Phật tính cùng tuệ căn. Vô sinh cũng không trả lời, mắt nhìn Ứng Vọng, suy tư nên như thế nào xuất kiếm. Ta hỏi ngươi, vì cái gì tu Phật? Ta muốn làm liền làm, cái nào nhiều như vậy vì cái gì? Vô sinh lạnh lùng nói. Ứng Vọng nghe xong cười cười. Hữu duyên gặp lại. Dứt lời một bước không thấy. Giữa không trung một tiếng chân ôn. Vô sinh lần thứ hai ngăn ở Ứng Vọng trước người. Ngươi tựa hồ so vừa rồi chậm một chút. Vô sinh ẩn ẩn nhìn ra một chút không thích hợp địa phương. Là ngươi so vừa rồi nhanh hơn một chút. Ứng Vọng nhìn xem vô sinh, trong mắt là không che giấu chút nào tán thưởng. Ngươi tuệ căn xuất chúng, chính là Phật duyên. Ngươi liền một mạch sử dụng các loại thần thông, có phải hay không có một ít ăn không tiêu. Vô sinh dứt lời xuất kiếm. Ứng Vọng trước người ngũ thải quang hoa ngăn trở, lại là chuỗi kia thủ châu. Cái gọi là thiên cương chính pháp, ngũ hành đại độn kỳ thật chính là sâu này hạt châu, chính là một kiện pháp bảo. Lưu Ly pháp thân lại xuất hiện, vô sinh trong lòng chưa nhảy, tiếp lấy hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn lấy thần túc thông nhanh chóng di chuyển, không ngừng lại, đồng thời xuất kiếm chém về phía Ứng Vọng.